Bởi vì thiếu nữ khẩu khí, Lục Tử Bách đầu tiên là có chút quấn bách, theo sau lại vì hai người gian như vậy thân mật quan hệ vui sướng không thôi. Hắn không tốt lời nói, nhưng không nghĩ làm thiếu nữ cảm thấy chính mình là cái không thú vị người, liền nỗ lực nói, ta đuổi 6 ngày lộ, thể chất không được. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì tuổi lớn đâu. Nghe đối diện nam nhân trên người truyền đến hoa lan hương, Tô Mặc Mặc có chút nói không lựa lời nói. Mồ hôi kích phát rồi tin tức tố, kia hoa lan hương liền phảng phất đem nàng vây quanh giống nhau. Thanh thanh đạm đạm, không tranh không đoạt, cùng Lục Tử Bách người này giống nhau. Mặt khác bốn người cũng chưa xuất hiện, như vậy cùng nàng ăn uống hương khí, Tô Mặc Mặc vẫn là lần đầu tiên ngửi được. Tô Mặc Mặc biết chính mình đại não còn thực thanh tỉnh, nàng không giống bản thổ Omega, cơ hồ sẽ không đã chịu ản phả tin tức tố ảnh hưởng. Nhưng nhìn đối diện cái kia rõ ràng thân phận tôn quý, giờ phút này đi lộ ra vài tia thẹn thùng đế quốc thượng tướng, nhìn hắn kia di vãng khấu đến trên cùng một viên chế phục, hiện giờ đổi thành sẽ bị mồ hôi tẩm ướt áo thun, nhìn hắn kia thon dài hữu lực hai chân cùng dáng người, Tô Mặc Mặc liền nhịn không được suy nghĩ, nghe lên đã như vậy thơm, thật sự đánh dấu, nên có bao nhiêu làm người trầm mê đâu. Lúc trước nàng như vậy chán ghét Cố Hạnh toan vị, sau lại cũng cảm thấy đó là viên chua ngọt chanh đường. Như vậy hiện tại, như vậy tươi mát thanh nhã hoa lan hương, lại nên như thế nào dung? Hợp kia một mạt ngọt nào đâu? Thiếu nữ tầm mắt không chút nào che lấp mà dừng ở hắn trên người, Lục Tử Bách tự nhiên có điều phát hiện. Nguyên bản còn thành thạo nam nhân, cơ hồ nháy mắt, liền bắt đầu quấn bách lên. Nam nhân lại lần nữa rụ mắt, kia mảnh dài lông mi, lại lần nữa bảo vệ này chỉ nhát gan tiểu thú. Chỉ là nhớ tới cái gì, tiểu thú vẫn là ngẩng đầu lên, nhéo góc áo, thanh tuyến có chút run rẩy, lại kiệt lực bảo trì vững vàng nói, ta tuổi không lớn, ta thể năng thí nghiệm mỗi lần đều là đệ nhất. Ta không tin. Thiếu nữ khinh phiêu phiêu nói, ngay sau đó, ở nam nhân bỗng dưng nhìn thẳng mà đến dưới ánh mắt, nàng cười nhạt, nhàn nhạt nói, trừ phi, ngươi làm ta thử một chút. Thí? Như thế nào thí? Lục Tử Bách trong lúc nhất thời có chút mê mang lên. Nhưng giây tiếp theo, thiếu nữ bỗng dưng tới gần, nàng nhẹ nhàng nhón chân, liền ở nam nhân bên cổ ngửi ngửi. Nháy mắt, nam nhân trên cổ liền hiện lên một tầng nổi da gà, tóc của hắn càng là một trận tê dại, đôi tay bỗng dưng nắm thành quyền. Nàng muốn làm cái gì? Lục Tử Bách kiệt lực bảo trì bình tĩnh. Nhưng dĩ vãng kia vô hướng không thắng, trầm ổn bình tĩnh Lục thượng tướng, đại não lại thành một đoàn hồ nháo. Suy nghĩ của hắn đại não, hắn mỗi một cái thần kinh, đều hướng tới thiếu nữ đầu hàng, tự nguyện vùng sở hữu chống cự. Cam nguyện, túi đầu vi thần. Từ xa nhìn lại, thân hình cao lớn nam nhân phảng phất ôm lấy kia nhỏ xinh thiếu nữ giống nhau, phá lệ đang đối. Nhưng trên thực tế, hai người chi gian lại trước sau chưa từng có tứ chi tiếp xúc. Nhìn như thân mật, kỳ thật hai bên còn tại khắc chế chính mình. Giống như là cảm tình trung ái muội đẩy kéo, bước tiếp theo tựa hồ phải lấy viên mãn, lại chậm chạp không người bán ra kia một bước. Trước sau vô pháp tới gần, cũng đã làm người vô pháp tự. Rút. Tô Mặc Mặc thừa nhận, Lục Tử Bách thật sự rất thơm. Đặc biệt là như vậy gần khoảng cách dưới, nàng thật giống như ở vào một mảnh mọc đầy u lan sơn cốc giống nhau. Những cái đó bị núi sâu che giấu, trước sau không người phát hiện cảnh đẹp, liền tất cả đều hiện ra ở nàng trước mắt. Cũng duy độc nàng một người, mới nghe thấy nảy cổ hương khí. Nhìn nam nhân kia run nhẹ nhẹ thân mình, Tô Mặc Mặc trong lòng ác thú vị càng thêm thượng. Dũng. Mới đầu, nàng chỉ nghĩ nghe vừa nghe, đỡ thèm. Nhưng càng nghe, nàng đại não liền càng thanh minh, kia rèn luyện quá thân thể, phảng phất làm cái mát xa giống nhau, mệt mỏi tan thành mây khói. Thả bị này hương khí dụ hoặc, nhìn kia tiểu mạch sắc, tràn ngập lực lượng càng cổ, Tô Mặc Mặc có chút tâm động. Ta có thể đánh dấu ngươi sao? Tại hành động phía trước, Tô Mặc Mặc lễ phép mà dò hỏi. Nhưng không đợi Lục Tử Bách kinh hỉ, Tô Mặc Mặc lại bổ sung nói, đơn thuần lâm thời đánh dấu, không làm mặt khác, không phụ trách nhiệm. Ngươi có quyền cự tuyệt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng là bị muỗi cắn một ngụm. Thiếu nữ cười tủm tỉm mà giải thích nói. Nàng ngữ khí vô cùng tùy ý, phảng phất đang thương lượng ăn cái gì giống nhau. Thả rõ ràng là lễ phép dò hỏi, nhưng giờ khắc này, nàng liền phảng phất là đối Lục Tử Bách quyền sinh sát trong tay thần giống nhau, hắn căn bản vô pháp cự tuyệt. Thả Lục Tử Bách có một cổ mạc danh trực giác, nếu bỏ lỡ lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Thật lớn dụ hoặc bãi ở trước mặt khi, chẳng sợ có độc dược, giờ khắc này, hắn cũng sẽ không do dự chút nào. Hơn nữa đối thiếu nữ thời khắc đó tận xương tùy ái mộ, nghe bên thai nhợt nhạt hô hấp, cảm thụ được kia chiều. Ước hơi thở, hắn cơ hồ không chút do dự, liền từ cổ họng bài trừ khàn khàn một tiếng. Hảo! Không phải Lục Tử Bách không muốn nhiều lời, nhưng thiếu nữ liền ở chính mình trước người, hắn căn bản không rảnh phân thần. Có thể dùng dây làm ra quyết định, liền đã là hắn cực hạn. Dây tiếp theo, cổ chỗ truyền đến hơi hơi ướt át xúc cảm. Nàng cánh môi, chạm vào hắn tuyến thể. kia một khắc, Lục Tử Bách toàn thân lông tơ đều dựng. Đi lên. Tuyến thể. Bất luận đối với ố mẹ gạ vẫn là án phạ, tuyến thể đều là nhất yếu ớt tồn tại. Đối với Lục Tử Bách như vậy một người kinh nghiệm chiến trường đế quốc thượng tướng, càng là như thế. Thân thể rèn luyện ra phản xạ có điều kiện tựa hồ ở thúc giục hắn tránh đi, nhưng làn da hạ trào dâng tin tức tố, lại ở điên cuồng kể ra đối thiếu nữ khát vọng, ngăn trở hắn động tác. Đến nỗi hắn đối thiếu nữ ái mộ, còn lại là tin tức tố mọi việc đều thuận lợi dựa vào. Thời gian tựa hồ trở nên phá lệ thông thả. Lục Tử Bách thậm chí rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ hàm răng kia nhợt nhạt áp. Bách cảm. Tựa hồ giây tiếp theo, hắn liền sẽ bị đánh dấu, hai người tin tức tố liền sẽ giao. Dung. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Các ngươi là Cố Hạnh thanh âm. Thấy thiếu nữ tựa hồ muốn chịu. Thân rời đi, giờ khắc này, Lục Tử Bách không biết nơi nào sinh ra một cổ dũng khí. Hắn bỗng dưng vươn tay trái, ôm lấy thiếu nữ thân mình, đem nàng hướng chính mình phương hướng mượn sức. Đến nỗi tay phải, tắt rồi đến bên trái đầu vai, đột nhiên cắm vào thiếu nữ tóc đen, ngay sau đó, đem nàng đầu, hướng chính mình tuyến. Thể chỗ, thâm. Thâm một áp. Thiếu nữ trắng nón hàm răng xuyên phá tiểu mạch sắc da thịt, hai người tin tức tố, nháy mắt dao. Dung. Ở Cố Hạnh mí mắt phía dưới, đã từng đánh dấu quá hắn nữ hải, cùng chính mình tiểu cứu cứu, lâm thời đánh dấu. Chương 241 đệ 241 chương. Tô Mặc Mặc căn bản không nghĩ tới Lục Tử Bách sẽ đến này nhất chiêu. Ngắn ngủi ở chung chung, nàng đại khái sờ soạng ra Lục Tử Bách tính cách. Nhìn như trầm ổn nghiêm túc, kỳ thật nội bộ, lại so với có chút dự bị giáo học sinh còn muốn đơn thuần, đặc biệt là đối đãi cảm tình vấn đề. Lục Tử Bách thực chính trực, ánh trăng một chuyện liền có thể nhìn ra tới. Có như vậy thượng tướng là đế quốc kiêu ngạo, nhưng ở ngươi lừa ta gạt cảm tình chi tranh chung, như vậy quang minh lỗi lạc tính cách, tắc có chút bó tay bó chân. Tô Mặc Mặc vẫn luôn cho rằng, chính mình thích, như vậy trăm phương nghìn kế cũng muốn nắm trong tay. Chỉ tiếc, nàng thích đồ vật quá ít, ngày thường thoạt nhìn, mới có thể có vẻ vô dục vô cầu. Mà Lục Tử Bách cùng nàng tương phản. Ở ánh trăng cửa, một cái quyền cao chức trọng đỉnh cấp hạn phạ, có cái gì tất yếu đem chính mình đầu cuối hào cấp một cái 18 tuổi bình thường bệ tạ đâu. Kỳ thật hắn ý niệm, vẫn luôn biểu hiện thật sự rõ ràng. Chỉ là Lục Tử Bách không nói, Tô Mặc Mặc liền cũng sẽ không chủ động hỏi. Nàng sẽ không bởi vì dung mạo, quyền thế, liền đối với một người nhất kiến trung tình. Có thể đả động nàng, chỉ có trường kỳ trả giá cùng cảm tình. Vừa rồi Lục Tử Bách xuất hiện khi, nam nhân kia nhấp chặt khỏe môi, hơi hơi rũ xuống, có vẻ có chút mất mát lông mi, liền tiết lộ tâm tình của hắn. Tô Mặc Mặc biết, Lục Tử Bách nhất định đã biết cái gì. Nhưng thì tính sao đâu. Nàng cũng không để ý. Sau lại bị Lục Tử Bách hương khí dụ hoặc, đưa ra lâm thời đánh dấu thỉnh cầu, cũng bất quá là tùy tính mà làm thôi. Đến nỗi thời khắc mấu chốt bị Cố Hạnh đánh gãy, tuy rằng tiếc nuối, nhưng nàng biết, này không phải thời cơ tốt. Chỉ là Tô Mặc Mặc không nghĩ tới chính là, vẫn luôn có vẻ nhẫn nhục chịu đựng Lục Tử Bách, cư nhiên sẽ trực tiếp ôm lấy nàng, cưỡng bách nàng đánh dấu chính hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Tô Mặc Mặc liền bị khoang miệng kia thổi quét mà đến nùng liệt hương thơm hấp dẫn lực chú ý. Thực kỳ diệu vị, như là đám mây giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng, rồi lại mang theo hoa tươi mùi thơm ngào ngạt. Bất đồng với người được thanh nhã hương khí, lan hương tựa hồ hội tụ thành tế lưu, ở môi lưới truyền lưu lại tơ lụa xúc cảm, còn có kia nồng đậm hương thơm ngọt ngào. Nếu nói phía trước là đặt mình trong với không cốc gu lan, như vậy hiện tại, Tô Mặc Mặc liền phảng phất nếm một ngụm lan hương kẹo bông gòn, sơ mới vào khẩu, liền hòa tan thành một cổ mùi thơm ngào ngạt mật. Rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng Tô Mặc Mặc thừa nhận, nàng thích, thậm chí là mê luyến. Kia bề ngoài thanh nhã hoa lan, rút đi áo ngoài, lại là một viên hoàn toàn bất đồng nhiệt tình chi tâm. Hoa lan thiêu đốt chính mình, hóa thành kia một chút mật. Phảng phất muốn vì người trong lòng lưu lại nhất nồng đậm rực rỡ dấu vết. Lục Tử Bách hai mắt hơi hạp, hắn tay chặt chẽ mà ôm lấy trước người thiếu nữ vòng eo, một tay kia đụng vào nàng mượt mà sợi tóc. Nhìn như thành thạo, nhưng nhìn kỹ đi, lại có thể thấy, nam nhân kia khớp xương rõ ràng bàn tay to rõ ràng có chút run rẩy. Hắn mất đi đối chính mình cơ bắp khống chế năng lực. Mỹ mắt hạ trong mắt càng là điên cuồng rung động, kia mảnh dài lông mi phảng phất vũ cánh sắp bay con bướm giống nhau. Nam nhân khống chế không được mà mở ra cánh môi, tựa hồ muốn thông qua cái này động tác, biểu đạt ra nội tâm kia vô pháp phóng thích mau. Ý vừa rồi đánh nhau chung, nam nhân còn đạm nhiên, nhưng hiện tại, ngay cả kia hỗn độn sợi tóc thượng, đều lây dính vết nước. Tựa hồ mỗi một cái lỗ chân lông, đều ở điên cuồng kể rõ đối thiếu nữ tình yêu, vui mừng với nàng ban ân. Lục Tử Bách lần đầu tiên biết, nguyên lai ản phạ tuyến thể, cũng sẽ như vậy mẫn cảm. Cái kia hắn vẫn luôn cho rằng là bài trí bộ vị, bị thiếu nữ kích phát kỳ quái chốt mở. Cổ phía dưới, kia ngủ đông đã lâu, nguyên bản chờ đợi chú. nhập người khác trong thân thể tin tức tố, lại bị thiếu nữ cường thế tin tức tố đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nện xuống. Đầu óc choáng váng, trầm luân ở giữa, như hắn giống nhau. Cùng với thân thể thượng mau. Ý, lại là càng sâu trình tự, một loại tinh thần thượng gông. Khóa. Cảm thụ được trào dâng tin tức tố, cảm thụ được thiếu nữ kia cứng rắn, trắng non hằn răng, chưa từng có nào một khác, Lục Tử Bách như thế rõ ràng mà ý thức được, nguyên lai, bọn họ là một thể. Nguyên lai, hắn cũng có thể thuộc về nàng. Nguyên lai, bị người chiếm hữu, là như vậy kỳ quái, rồi lại nhịn không được thỏa mãn đến rơi lệ cảm giác. Nhẹ nhàng mà xuyễn. Ra một hơi, Lục Tử Bách hơi hơi mở bừng mắt, xuyên thấu qua kia dần dần bị nước mắt dính ướt lông mi, hắn thấy kia đứng ở dưới mái hiên, hung hăng mà trừng mắt bọn họ thiếu niên. Là hắn cháu ngoại. Bị người nhìn, không có kích thích. Có, chỉ là thuộc về hai cái ản phạ chi gian địch ý. Bị cùng cái thiếu nữ xâm. Lược quá hai loại tin tức tố, giờ phút này, không hẹn mà cùng mà hiển lộ ra tới. Vô hình khí tràng, tựa hồ ở hai người chi gian mở ra. Cách dáng người nhỏ xinh thiếu nữ, hai cái nam nhân, tầm mắt đối thượng. Một cái u lục sắc, đôi mắt híp lại, ngày xưa uy nghiêm mặt mày, giờ khắc này, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là xa lạ mau. Ý, hồng, ngân. Một cái khác tắc vô cùng ngăm đen, bên trong phẫn nộ cùng ghen ghét, là đối thủ lớn nhất ngợi khen. Không phải cậu cháu, là tình địch. Ở thiếu niên nhìn chăm chú hạ, chậm rãi, Lục Tử Bách dùng kia vô lực cánh tay, ôm khẩn trước người thiếu nữ. Thiếu nữ vừa vặn chạm đến hắn cằm, ở cố hạnh nhìn chăm chú hạ, Lục Tử Bách gục đầu xuống, nhẹ nhàng mà, sấp xỉ với cung bái, đụng vào thượng thiếu nữ sợi tóc. Đỏ và đen, đối lập tiên minh, là người ngoài khó có thể dung. Nhập thân mật. Đồng dạng, giống như một thanh lợi kiếm, thứ. Nhập cố hạnh đáy mắt. Nháy mắt, thiếu niên đôi mắt liền trở nên đỏ bừng. Cố hạnh gắt gao mà nắm quyền. Hắn đứng ở dưới mái hiên, rõ ràng là thân cao một bát bát tàn phạ, giờ khắc này, lại phảng phất vô pháp chống đỡ thân thể của mình giống nhau. Duy độc chỉ có nắm chặt song quyền, phảng phất mới có thể cảm nhận được một tia lực lượng. Nơi xa, kim hoàng sắc dưới tàng cây, lấy mỹ lệ dáng đỏ vì bối cảnh, một đôi tình lữ chính thân thiết mà ôm. Bọn họ thậm chí đang ở tiến hành một hồi thần thánh lâm thời đánh dấu. Đúng vậy, thần thánh. Bất đồng với lúc ấy hôn mê, đối mặt yêu cầu cứu trợ chính mình, xuất phát từ thương hại chi tâm, vươn biện thủ. Giờ khắc này, đồng dạng thanh tỉnh một đôi nam nữ, bởi vì lẫn nhau hấp dẫn, tự nguyện làm ra cái này lựa chọn. Bất luận này đây kết hôn vì mục đích, vẫn là chơi chơi mà thôi, lại đều đã thắng được hắn rất nhiều. Nếu cái kia nữ sinh không phải Tô Mặc Mặc, không phải hắn người trong lòng, cố hạnh tất nhiên cũng sẽ nho nhã lễ độ, đối cứu cứu dâng lên chính mình chúc phúc, cũng lễ phép rời đi, cấp tiểu tình lữ đơn độc ở chung không gian. Nhưng giờ khắc này, hắn lại tự ngược giống nhau mà nhìn này truy tâm một màn. Chẳng sợ hai mắt đau đớn, chẳng sợ trái tim đau nhức, chẳng sợ chua xót đến nhịn không được chảy ra nước mắt, nhưng cố hạnh đều không nghĩ rời đi. Hắn nhìn kia từ nhỏ chính mình kính ngưỡng cứu cứu, nhìn kia tin tức thượng vị cao quyền trọng thượng tướng, thoát, hạ chế phục, mặc vào thường phục, giống như một cái bình thường nhất nam nhân, gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngược thiếu nữ. Hắn nhìn kia ái mộ hai năm thiếu nữ, nhìn nàng dùng kia đã từng đánh dấu chính mình hằn răng, đụng vào thượng một nam nhân khác tuyến thể, đem kia độc thuộc về hắn tin tức tố, chú, nhập một nam nhân khác trong thân thể. Hắn muốn xem, rốt cuộc chính mình kém ở nơi nào, hắn muốn xem, hắn trong lòng thiếu nữ kia vui thích bộ dáng. Hắn muốn xem, hắn phải nhớ kỹ người trong lòng mỗi một khắc bộ dáng. Nhìn, cố hạnh lại càng thêm chua xót. Nước mắt che đậy hắn hai mắt, hắn tầm mắt đều bắt đầu trở nên mông lung lên. Lúc trước, nàng nhất định cũng là như thế này đánh dấu hắn đi. Chỉ tiếc hắn quá không biết cố gắng, không có tận mắt nhìn thấy nàng vì hắn động dung bộ dáng. Hiện tại đền bù cũng hảo, ít nhất hắn cuối cùng có thể chứng kiến nàng không người biết bộ dáng. Chẳng sợ, lúc này đây, nàng động dung, không phải vì hắn. Không biết đi qua bao lâu, phòng trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Cố mẫu kia thân thiết thanh âm truyền đến, "Mặc Nhi, ăn cơm lạc." Nháy mắt, Lục Tử Bách đem thiếu nữ ôm ở trong ngực, đột nhiên xoay tròn thân, liền tránh ở cây đại thụ kia phía sau. Vỏ cây thô ráp, ăn mặc một kiện đơn bạc áo thun nam nhân trực tiếp dựa vào trên cây, đem thiếu nữ tiểu tâm mà hợp lại ở chính mình trong lòng ngực. Bên kia, Cố Hạnh cũng đống nhiên hoàn hồn. Hắn hít hít cái mũi, lau đi khóe mắt nước mắt, cuối cùng nhìn mắt kia cây trầm mặc đại thụ. Hướng tới phòng trong đi đến. Mẫu thân, Mặc Mặc cùng cứu cứu có việc đi ra ngoài, thiếu niên thanh âm rõ ràng truyền đến, cùng với hắn vào nhà, cố mẫu cũng dừng bước chân, có chút tiếc nuối nói, quá đáng tiếc, tiểu hạnh, lần sau ngươi cấp Mặc Nhi mang một chút đến trong trường học. Hai người thanh âm dần dần đạm đi. Hoàng hôn cũng tựa hồ dần dần buông xuống, những cái đó sột sột soạt soạt tiểu sâu, cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu. Tựa hồ bất quá trong trước mắt, vừa mở mắt, thiên liền đen. Nơi xa biệt thự sáng lên màu cam hồng ánh đèn, nơi xa ao hồ, vãn về chim mỏi chụp đánh cánh thanh âm rõ ràng truyền khai. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tại đây ngăn cách với thế nhân trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có bọn họ hai người. Không biết khi nào, Tô Mặc Mặc buông lỏng ra hàm răng. Nàng ngửa đầu, khoe môi hàm chứa một tia ý cười, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn đôi mắt ửng hồng nam nhân, tựa hồ còn có một ít chế nhạo. Ánh trăng thanh huy từ phiến lá khe hở gian tới xuống, tựa hồ hoàn toàn rơi vào thiếu nữ trong mắt. Nguyên bản nhạt nhẽo màu mắt trở nên vô cùng thanh thấu, ngay cả ánh trăng cũng không có nàng lóa mắt. Kia một khắc, Lục Tử Bách rõ ràng mà nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Tin tức tố ở cổ phía dưới trào dâng, trái tim máu chảy về phía khắp người, hắn sinh mệnh triệu chứng hết thể bình thường. Nhưng hắn đại não lại giấu vết thượng một bóng hình. Từ đây sau này, nàng sẽ trở thành hắn sinh mệnh tối cao khống chế giả. Lần này bái phỏng trung quy không giải quyết được gì, chẳng sợ tiêu phí mấy cái giờ, nhưng Tô Mặc Mặc trước sau không có ăn thượng cố mẫu cố phụ ngồi bữa tối. Bất quá với nàng mà nói, này một chuyến nàng đã ăn thượng nhất điểm mỹ quả tử. Ngồi trên huyền phù xe sau, nàng cấp cố mẫu đã phát xin lỗi tin nhắn. Mệnh lệnh hệ thống 12 mở ra tự động điều khiển sau, Tô Mặc Mặc lại ở tinh vong thương trường chọn, mua điểm bổ phẩm cấp Lục Tử Bách gửi đi. Lục Tử Bách thật sự thâm đến nàng tâm. Bề ngoài thanh nhã, nội tâm hỏa. Nhiệt hoa lan mỹ nhân. Lâm thời đánh dấu trong quá trình, hai người vô cùng phù hợp. Trừ bỏ kia thân tin tức tố ngoại, Lục Tử Bách bản nhân cũng rất phối hợp, sẽ túi xuống thân, sẽ săn sóc mà đem lộ ra chính mình cổ, nàng hoàn toàn chỉ cần cắn là được. Đến mặt sau, có lẽ là tin tức tố kích phát rồi nào đó hứng thú, Tô Mặc Mặc còn sờ soạng nam nhân bụng. Cơ. Nơi này liền không thể không nói Lục Tử Bách sẽ đến sự. Phát hiện nàng ý đồ sau, nam nhân không rên một tiếng, trầm mặc mà nắm tay nàng, tắc. Vào kia đơn bạc áo thu nội. Kia tơ lụa hơi. Ngạnh xúc cảm, lệnh người khó có thể quên. Thậm chí lo lắng Tô Mặc Mặc ngẩng đầu đánh dấu quá mệt mỏi. Đến sau lại, Lục Tử Bách còn dựa vào trên cây, thon dài chân dài hơi khuất, đem nàng nhẹ nhàng bế lên, ngồi ở chính mình tả trên đầu gối, theo sau, túi đầu, lộ. Ra bản thân nhược điểm, giao từ nàng xử trí. Như vậy nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Cùng TV thượng đế quốc thượng tướng hình thành tiên minh đối lập. Tô Mặc Mặc thừa nhận, nàng sảng. Sau khi kết thúc, nam nhân thực mau thu thập hảo tự mình cảm xúc. Tô Mặc Mặc biết, tin tức tố tiến vào Lục Tử Bách tuyến thể sau, hắn nói như thế nào cũng sẽ khó chịu. Cố tình nhân ra chính là chống kia S cấp thể chất, vì nàng sửa sang lại hảo, thấy nàng có chút mệt, thậm chí còn ôm nàng đi tới huyền phủ xe thượng. Hơn nữa, có lẽ là nhớ rõ Tô Mặc Mặc phía trước nói chơi chơi mà thôi, ôm nàng trong quá trình. Lục Tử Bách động tác vô cùng quy củ, hoàn mỹ mà đem chính mình biến thành một cái mặt vô biểu tình người máy. Tô Mặc Mặc liền thích như vậy. Không có kế tiếp phiền thoái, không dính người, nhưng tùy kêu tùy đến. Hơn nữa thân cường thể tráng, sống còn hảo. Bởi vậy, nhìn đầu cuối thượng Lục Tử Bách phát tới tin tức, Tô Mặc Mặc sảng khoái nói. Là hiệp nghị hôn ước, ta thay đổi cái cơ giáp. Liền tính nàng không nói, cảm kích người cũng có thể nhìn ra trong đó tình huống. Đều là ở con đường làm quan hỗn. Ai còn có thể không vải phần tâm cơ. Đối diện thực mau dây hồi, ta giúp ngươi tìm cơ giáp. Thực hảo, cái thứ nhất chú ý điểm là nàng gặp được cực khổ, lại thêm một phân. Tô Mặc Mặc không hề hồi phục, nhắm mắt lại, giáng xuống cửa sổ. Vừa rồi đánh dấu thực sảng, hiện tại cảm thụ được này ngày mùa hè gió đêm, nhưng thật ra vô cùng tự tại. Bất quá nam nhân trung quy chỉ là ngắn ngủi, Tô Mặc Mặc thực mau cẩn thận ở trong đầu phục quấn lên vừa rồi kia chàng tỉ thí. Bất luận như thế nào, làm đế quốc thượng tướng. Đã trải qua vô số lần chiến đấu Lục Tử Bách, có tiêu chuẩn chế địch phương pháp, một tia dư thừa động tác cũng không tồn tại, nhưng thật ra thực thích hợp nàng học tập. Không nói đến Tô Mặc Mặc phía sau, những cái đó trong lúc vô ý khuy. Thấy vừa rồi một màn bảo tiêu trong lòng có bao nhiêu sóng to gió lớn, liền nói bên kia, Hoắc Tán cũng vô cùng buồn bực. Thân cao chừng 2 mét nam nhân ở khách sạn nội bực bội mà đi qua đi lại, hắn chắp tay sau lưng, nhìn ngồi ở trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh tóc dài nam nhân, chất vấn nói, Ninh Thanh. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không bày ta một đạo? Ninh Thanh khuôn mặt bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn có nhàn nhạt ý cười. Đối mặt nghi ngờ, hắn chút nào không hoảng hốt, ngược lại tư thái đạm nhiên nói, A Tán, ngươi hẳn là đi hỏi truy cá hạm, không phải sao? Nếu không phải bọn họ lâm thời tiết lộ hành tung, bị nghiêm khắc đả kích dân cư buôn bán đội đế quốc bắt được, ngươi cũng không cần lúc này hồi hỗn độn tinh A. Bất quá ta tin tưởng truy cá hạm cũng không có như vậy ngốc, liền vì kéo ngươi xuống nước, làm chính mình toàn hạm bị diệt. Lại nói tiếp, A Tán ngươi hẳn là cao hứng mới là, lúc này đây, chúng ta thanh diễm hạm nếu có thể gồm thâu truy cá hạm còn sót lại thế lực, chưa chắc không có thực lực đi tranh một tranh đệ nhất. Nam nhân thanh tuyến ôn hòa, ngữ điệu hòa hoãn, đổi một người, nói không chừng liền hạ thấp hòa khí. Cố tình Hoắc Tán chính là cảm thấy Ninh Thanh có quỷ. Hắn bực bội mà xoay hai vòng, tiếp tục nói, ngươi buổi chiều không còn tính toán đem tin tức chia đế quốc sao. Như thế nào nhanh như vậy, đế quốc liền tìm thượng truy cá hạm. Thời gian quá mức trùng hợp, nói không phải Ninh Thanh ra tay, Hoắc Tán đều không tin. Ninh Thanh duỗi tay chỉ bên ngoài không trung, tự nhiên là bởi vì nặc kéo tinh. Thấy Hoắc Tán nghi ngờ mà nhìn hắn, Ninh Thanh cờ lạc mở đầu cối, đem thứ nhất tin tức hình chiếu ra tới. A Tán, ngươi xem, năm kia đế nặc kéo tinh một khu nhà quán ba xuất hiện dân cư buôn bán đội tung tích, ở khi đó, đế quốc liền trọng điểm chú ý đối phương, chờ mong một lưới bắt hết. Lúc trước là Lục Tử Bách phụ trách cứu viện, lúc này đây, Lục Tử Bách lại lần nữa xuất hiện ở nặc kéo tinh, ngươi cảm thấy không có quan hệ sao? Lục Tử Bách không phải vì thấy lão bà sao? Hoắc Tán không phục nói. Ninh Thanh thong thả ung dung mà thu hồi đầu cối, vậy ngươi thấy Lục Tử Bách cùng ai quan hệ mật thiết sao? Theo dõi cũng chỉ biểu hiện, Lục Tử Bách tiếp chính mình cháu ngoại thôi. Vạn nhất Lục Thượng Tướng chỉ là đột nhiên bắt đầu chú ý chính mình hình tượng đâu? Nói bừa. Hoắc Tán biết Ninh Thanh ở bậy bạ, cố tình lại nghĩ không ra biện pháp phản bác, nếu không phải không nghĩ nháo sự, hắn thậm chí tưởng trực tiếp đem này cái bàn xốc. Ngươi nói một chút này đều gọi là gì sự a? Thật vất vả gặp tâm động lão bà, đang muốn hưu cái giả truy lão bà đâu, cư nhiên phải rời đi. Cùng với nói Hoắc Tán là tại hoài nghi Ninh Thanh, chi bằng nói hắn là phẫn nộ thêm không cam lòng. A Tán, nhắc nhở ngươi một chút, truy cá hạm đã bị đế quốc phát hiện, bọn họ thực mau sẽ hoài nghi hỗn độn tinh mặt khác tinh hạm thông đồng làm bậy, nhất định sẽ tăng mạnh điều tra. Căn cứ ta điều tra, khoảng cách nặc kéo tinh tăng mạnh phòng thủ, còn dư lại một tinh khi. Đến lúc đó, đại gia muốn bình an rời đi, đã có thể khó khăn. Ninh Thanh ý vị không do nói. Nghe bên ngoài các huynh đệ vui chơi thành, Hoắc Tán cắn chặt răng. Hiện tại nhất định phải đến hắn làm ra một cái lựa chọn không phải. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ăn mặc một thân HT, nhăn lại mi, kia vết sẹo có vẻ càng thêm đáng sợ. Muốn chứng minh ngươi trong sạch nói, Ninh Thanh, ngươi giúp ta tra được hôm nay cái kia nữ sinh thân phận. Ngươi đừng nói không theo dõi, ta đều nói cho ngươi cụ thể thời gian cùng địa điểm, lấy ngươi năng lực, tuyệt đối có thể tìm được. Hoắc Tán vươn một bàn tay, trước tiên đánh gãy Ninh Thanh lấy cớ. Ở Hoắc Tán nhìn không thấy góc độ, Ninh Thanh nhịn không được liếm liếm răng hàm sau. Mà kia thon dài trắng non ngón tay thượng, tựa hồ cũng ẩn ẩn có hắc khí phát tán. Thực hiển nhiên, hắn chọc giận hắn. Hành! Ninh Thanh cười đến phá lệ ôn hòa, theo sau rũ xuống mắt, che lại đáy mắt đen tối, bắt đầu ở đầu cuối thượng thao tác lên. Hoắc Tán tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút. Không bao lâu, Ninh Thanh đầu cuối thượng liền xuất hiện một đạo quang bình. Mặt trên kia ăn mặc giáo phục nữ sinh, rõ ràng là Hoắc Tán buổi chiều thấy bộ dáng. Là hắn nữ thần. Hoắc Tán một phen xông lên trước, đẩy ra Ninh Thanh, thiếu chút nữa đem đầu tiến đến quang bình thượng, bắt đầu tỉ mỉ mà nhìn lên. Tô Mặc Mặc 20 tuổi, nữ tính bể tạ lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, Hoắc Tán chỉ nhìn thấy kia mấy hàng chữ nhỏ. Hắn tức khắc có chút bất mãn, liền như vậy điểm. Ngươi cũng thật không tiền đồ. Ninh Thanh, ta xem ngươi rất có tiền đồ. Vẫn luôn ở hắn lôi điểm thượng nhảy nhót. Lại còn có thể tồn tại nam nhân, không thể không nói, Ninh Thanh cũng thực kính nể. Cha không đến đâu. Ninh Thanh nhu nhu mà cười, nhưng ngồi ở góc hắn, trên mặt đầu hạ một chút bóng ma, đảo hơi có chút ngoài cười nhưng trong không cười tư vị. Hoắc Tán mắng vài câu, theo sau tiểu tâm mà đem ảnh chụp truyền tống đến chính mình đầu cuối thượng. Một lát sau, lại cảnh giác mà nhìn hắn, Ninh Thanh, đây là lao bà của ta, ngươi chú ý điểm. Chờ hạ, không, hiện tại ngươi liền đem này ảnh chụp xóa. Xuất phát từ mạc danh trực giác, Hoắc Tán ngồi ở Ninh Thanh bên người, thẳng đến tận mắt nhìn thấy những cái đó tư liệu cùng ảnh chụp bị xóa bỏ, hắn lúc này mới vừa lòng, bắt đầu đi ra ngoài tìm các huynh đệ thương nghị lui lại một chuyện. Chờ đến phòng nội trống không một người khi, Ninh Thanh lại chậm rãi cờ lạc mở đầu cối, quang bình lại lần nữa hiện lên. Một trận lập loè sau, mặt trên xuất hiện thiếu nữ bộ dáng, thình lình cùng Hoắc Tán lao bà giống nhau như lúc. Mà so với vừa rồi kia trương đơn điệu giáo phục chiếu, lúc này đây bên trong ảnh chụp lại nhiều đến thái quá. Trừ bỏ trong trường học sinh hoạt hàng ngày, thậm chí ngay cả Tô Mặc Mặc ở Tô gia, Cố gia ngoại ảnh chụp đều có. Tuy ý mà ở quang bình thượng thao tác một lát, liền xuất hiện một chương hoàn toàn mới ảnh chụp. Cành lá tốt tươi đại thụ, yên lặng ánh trăng, dựa vào cành khô nam nhân cùng ngồi ở nam nhân tả trên đầu gối thiếu nữ. Đúng là Tô Mặc Mặc đêm nay ở Cố gia một màn. Ninh coi trọng đế thần sắc không rõ, hắn chậm rãi phóng đại quang bình. Thẳng đến trong màn hình chỉ còn lại có thiếu nữ một người khi mới dừng lại. Ảnh chụp độ phân giải rất là rõ ràng, thậm chí ngay cả thiếu nữ kia mảnh dài lông mi, cái trán mồ hôi, ôm lấy nam nhân cổ trắng non thủ đoạn đều nhìn không sót gì. Hai tròng mắt híp lại, Ninh Thanh gần như si mê mà nhìn trước mắt này bức ảnh. Hắn vươn tay, kia khớp xương rõ ràng trên tay, lại chậm rãi tràn ra một chút xương đen, hoàn toàn đi vào phòng, biến mất với vô hình. Ở khoảng cách ảnh chụp chỉ còn lại có một mờ mờ địa phương, nam nhân ngừng lại. Cách này một mờ mờ, một cái thứ nguyên khoảng cách, hắn tay, chậm rãi dừng lại ở thiếu nữ cánh môi chỗ. Nhẹ nhàng ma. Xa một chút ngón tay cái, liền phảng phất ở ma. Xa kia tiểu. Diễm cánh môi. Khó trách. Khó trách theo dõi sẽ ma hóa. Ninh coi trọng thần có chút hoảng hốt, hắn nhớ lại buổi chiều. Vốn dĩ chỉ là xuất phát từ tò mò, hơn nữa kế hoạch bị phá hư phẫn nộ. Nhưng chân chính đi điều tra theo dõi sau, Ninh Thanh mới phát hiện, theo dõi mã hóa trình độ, thế nhưng chút nào không thua Mạc Lan Tinh trung tâm đại lâu. Nhưng thì tính sao, căn bản ngăn không được hắn. Nổi lên hứng thú, Ninh Thanh liền phá giải kia đoạn theo dõi, theo sau, hắn liền thấy tên kia thiếu nữ. Rất khó tưởng tượng, nhân tộc, cư nhiên hội trưởng đến hắn thẩm mỹ. Không, có lẽ phải nói, cư nhiên có sinh vật, sẽ làm hắn sinh ra như thế phức tạp tứ chi phản ứng. Điều tra sau, Ninh Thanh mới biết được. Nguyên lai nàng là Omega. Căn cứ đế quốc đối Omega coi trọng, hết thể cũng liền có dấu vết để lại. Chỉ là đối hắn tới nói, cảm thấy hứng thú đầu tiên là tên kia thiếu nữ, theo sau mới là Omega cái này thân phận. Nay hứng thú, thậm chí có thể cùng kế hoạch của hắn sánh vai. Ninh Thanh không chút do dự liền sửa đổi kế hoạch, đem Hoắc Tán điều đi. Cũng là bởi vì này, hắn vẫn chưa đem Tô Mặc Mặc đi trước cô ra hành tung nói cho hắn, Hoắc Tán đến nay cũng không biết, Lục Tử Bách vội vã vội vàng thấy tìm lão bà. Thế nhưng cũng là hắn lão bà. Ninh Thanh ở tu chỉnh kế hoạch của chính mình, ai ngờ buổi tối, hắn cảm thấy hứng thú tiểu Omega, liền cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Ai nhìn trên ảnh chụp tư thái thân mật nam nữ, Ninh Thanh ý vị không rõ mà hử cười một tiếng. Mặc dù tư thái như thế đạm nhiên, nhìn như không chút nào để ý, nhưng kia càng thêm tùy ý xương đen, lại hiển lộ ra nam nhân tâm tình không có như vậy tốt đẹp. Bất quá là một cái nho nhỏ đế quốc thượng tướng. Trong lời nói ghen tuông, cơ hồ vô pháp che lấp. Ninh Thanh tựa hồ cũng ý thức được cái gì, thân mình ngửa ra sau, nằm ở trên sofa, lẩm bẩm, dùng khối này thân thể, cư nhiên còn mang thêm như thế phong phú cảm xúc sao. Không người giải đáp. Ninh Thanh cười cười, nhìn về phía quang bình thượng thiếu nữ, chuyên chú mà, phảng phất đối đãi ái nhân giống nhau. Theo sau, hắn nhẹ nhàng nâng khởi đầu ngón tay, một sợi xương đen dâng lên, bay tới khoảng cách quang bình một mờ mờ địa phương. Giây tiếp theo, khinh phiêu phiêu mà biến mất ở thiếu nữ cánh môi vị trí. Tựa như hôn lên đi giống nhau. Chương 242 đệ 242 chương. So với ngay từ đầu kết thúc lâm thời đánh dấu thần thanh khí sảng, trở lại ký túc xá sau, Tô Mặc Mặc đột nhiên đã nhận ra một cổ không lý do mỏi mệt, nàng thậm chí không kịp rửa mặt, liền ngã vào trên giường nặng nề ngủ. Mà cùng lúc đó, một con thuyền tiêu vì thanh diễm hạm tinh hạm từ hàng không chạm vững vàng rời đi. Hoắc Tán vẫn là có trời sinh chiến đấu trực giác, thậm chí không cần Ninh Thanh giải thích, hắn liền kiên quyết mà dẫn dắt đối phương rời đi. Trừ bỏ các tiểu đệ ăn ăn uống uống cải biến, hai cái nam nhân nhận thức cùng danh thiếu nữ ngoại, này một chuyến nặc kéo tinh hành trình tựa hồ liền không có mặt khác thu hoạch. Nhưng đối với Hoắc Tán cùng Ninh Thanh mà nói, gặp được Tô Mặc Mặc, đó là lớn nhất may mắn. Bên kia, Tô Mặc Mặc rời đi sau, Lục Tử Bách đứng ở ngoài phòng bình tĩnh ước chừng 15 phút, lúc sau mới vào nhà. Bàn ăn bên đã không ai, mà cố phụ cố mâu chi kỷ mà đem hắn kia phân đồ ăn để lại ra tới, dùng giữ tươi hộp cơm trang. Có lẽ bởi vì Tô Mặc Mặc rời đi, cố mẫu có chút mất mát, liền trước lên lầu, cố phụ tự nhiên cùng đi. Lục Tử Bách vào cửa sau, thấy đó là Trầm Mặc mà ngồi ở trên sofa cháu ngoại cố Hạnh. Chẳng sợ nghe thấy được Lục Tử Bách tiếng bước chân, cố Hạnh như cũ Trầm Mặc không nói. Cùng đầu bình thượng kia vui sướng tiết mục thanh hình thành tiên minh đối lập. Thực hiển nhiên, cố Hạnh sinh khí, mà hắn chờ ở nơi này, đó là vì một công đạo, một cái lý do. Dừng một chút, Lục Tử Bách thần sắc như thường mà ngồi ở bàn ăn bên, lấy ra đồ ăn. Thông thả ung dung mà ăn lên. Không biết có phải hay không bởi vì bị đánh dấu, tâm tình của hắn phá lệ sung sướng, đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Còn có một loại khả năng, Lục Tử Bách là ở vì sắp bắt đầu kia chàng chiến dịch xúc lực. Cố Hạnh đồng dạng như thế. Một cái phòng khách, hai cái đồng dạng đỉnh cấp hàn phạ, một đôi cậu cháu. Rất nhỏ chén đua va chạm thành, hoan hô nhảy nhót tiết mục, lại nhân không người nói chuyện, hình thành một loại quỷ dị bình tĩnh. Tựa hồ ai trước mở miệng, liền sẽ thua giống nhau. So với số tinh khí trước, Lục Tử Bách vừa trở về khi, sẽ bởi vì bối phận quan hệ chủ động mở miệng cố Hạnh, hiện tại cố Hạnh trong mắt, Lục Tử Bách hoàn toàn không phải hắn cứu cứu. Nếu không chiếm được một hợp lý giải thích, kia ản phạ tôn nghiêm, vô cùng có khả năng làm cố Hạnh lựa chọn dùng nắm tay giải quyết vấn đề. Rốt cuộc so với chính mình cứu cứu, hắn tư chất đồng dạng không chút nào kém cỏi, khiếm khuyết, bất quá là tuổi cùng mài rua thôi. Rốt cuộc, Vô hình dưới áp lực, Lục Tử Bách dẫn đầu buông chén đũa, đi hướng Cố Hạnh, ngồi ở hắn đối diện trên sofa. Cố Hạnh, bình bình tĩnh tĩnh ngữ khí, tràn đầy ngày xưa làm Cố Hạnh kính nể đạm nhiên, giờ khắc này, hắn lại cảm thấy tất cả đều là vũ nhục, là một loại cao cao tại thượng ngạo mạn. Nắm chặt nắm tay, tiểu thiếu niên trung quy vẫn là không đủ trầm ổn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn mà nhìn đối diện nam nhân, cặp kia xinh đẹp đồng tử tràn đầy tơ máu, cắn răng, gàn từng chữ, ngươi cũng xứng kêu tên của ta. Nhớ tới chính mình giúp bọn hắn giải vây, kết quả bọn họ lại ở ngoài phòng, không coi ai ra gì mà tiếp tục đánh dấu một cái nhiều sau khi, ghen ghét cùng phẫn nộ, liền hướng đến Cố Hạnh đại náo một trận choáng váng. Những cái đó ăn vào trong miệng cơm cùng đồ ăn, đều như là từng ngụm nuốt xuống khí. Đặc biệt đối lập hắn lần đó đánh dấu, càng thêm có vẻ một cái được sủng ái, một cái bị vắng vẻ. Nếu đổi lại người khác, Cố Hạnh nộ phẫn nộ, lại sẽ lựa chọn tiếp tục tranh thủ, hoặc là vật lộn. Nhưng đối mặt chính là chính mình thân nhân, cảm xúc liền càng nhiều vài phần phức tạp, đối vừa 20 tuổi tiểu thiếu niên tới nói, xác thật là một cái cực đại khiêu chiến. Lúc ấy, có thể đứng ở ngoài cửa ứng phó mẫu thân, có thể ở trên bàn cơm miễn cưỡng cười vui, đã là Cố Hạnh cắn nha, mới có thể làm ra lựa chọn. Đối lập cùng năm kỷ, dám yêu dám hận thiếu niên, Cố Hạnh đã tính thực thành thục. Hắn vẫn luôn ngồi ở trên sofa, tưởng chờ Lục Tử Bách trở về, cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện. Nhưng hắn đánh giá cao chính mình nhẫn mại lực, nghe thấy Lục Tử Bách liền một cái xin lỗi đều không có, vẫn là như vậy cao cao tại thượng ngữ khí, Cố Hạnh trong lòng tích góp đã lâu lửa giận liền toàn bộ buộc phát ra tới. Lục Tử Bách Cố Hạnh lần đầu tiên như thế ngỗ nghịch mà thẳng hô chính mình cứu cứu tên, trực tiếp xốc lên kia tầng giấy cửa sổ, ngươi là đế quốc thượng tướng, ta không tin ngươi nhìn không ra, ta trên người có nàng tin tức tố. Ngươi biết thân phận của nàng, lại như cũ lựa chọn đi cùng nàng đánh dấu, thậm chí như thế trắng trợn táo bạo, liền ở cửa nhà ta, ngươi là sợ ta không biết sao. Cố Hạnh đứng lên, càng nói càng kích động, trực tiếp giống lên lên. Cố Hạnh là ở ai lớn lên hài tử, chẳng sợ dự bị giáo học sinh cảm thấy hắn khốc huyễn lạnh nhạt, cũng bất quá là tuổi dậy thì tiểu thiếu niên cá tính thôi. Xét đến cùng, hắn vẫn là thâm ái chính mình người nhà, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị chính mình người nhà sau lưng cắm đao. Hùng chi đề cập vẫn là Tô Mặc Mặc, hắn tình đầu sơ khai đối tượng. Ở Cố Hạnh tuổi này, người yêu hai chữ vô cùng thần thánh, hắn lo lắng chỉ có nàng không thích hắn, lại chưa từng nghĩ tới việc này sẽ đề cập chính mình người nhà. Vẫn là hắn nhất sùng bái cứu cứu. Từ nhỏ dẫn hắn chơi đùa, sau khi lớn lên trở thành toàn đế quốc bảo hộ thần cứu cứu. Nhìn kia đỏ bừng mắt, quật cường mà nhìn chính mình nam sinh, Lục Tử Bách trầm mặc nháy mắt môn, lại ở đối phương nhất định phải một đáp án ánh mắt hạ, thẳng thắn thành khẩn nói, ta xác thật biết. Thấy thiếu niên tựa hồ muốn tiếp tục báo nổi, Lục Tử Bách lại bình tĩnh mà chỉ ra một sự thật, ngươi cùng nàng không có người yêu quan hệ. Ngay cả đánh dấu, cũng chỉ là một loại chữa bệnh thủ đoạn. Lúc trước sự, hắn đã biết. Cố Hạnh phảng phất bị người bóp chặt thiết hầu giống nhau, chỉ trích nói rốt cuộc khó có thể thổ lộ. Nhưng hắn cũng không phải thiện tra, tạm thời vứt bỏ này đó, chất vấn nói, cứu cứu, vậy ngươi biết, ngươi cùng nàng chi gian môn kém nhiều ít tuổi sao? Thậm chí nàng còn chỉ là một học sinh. Ngươi là đế quốc cao cao tại thượng thượng tướng, nàng nhưng vẫn bị bảo hộ ở tháp ngà voi. Chẳng sợ nàng cùng ngươi lâm thời đánh dấu, nay trong đó, thật sự không có thượng vị giả tiền lại sao? Ngươi cùng nàng nhận thức bao lâu, nàng hay không chỉ đối với ngươi thượng tướng quang hoàn sùng bái, càng sâu đến bị che mắt mắt. Mà ngươi, bất quá là tiếp theo chức vụ chi tiện, dù hống vô tội nữ hải. Bại hoại thôi. Cuối cùng hai chữ, Cố Hạnh nói được thực nhẹ, lại phảng phất thật mạnh. Mà dừng ở Lục Tử Bách trong lòng. Chẳng sợ Tô Mặc Mặc đã 20 tuổi, hai người là xứng đôi kho chứng thực hợp pháp. Nhưng như vậy đạo đức thượng băn khoăn, đúng là Lục Tử Bách phía trước sở lo lắng. Trừ này bên ngoài, hai người thân phận, tuổi, lịch duyệt chênh lệch quá lớn, Lục Tử Bách cũng thực lo lắng nàng đối chính mình chỉ là nhất thời tò mò. Rốt cuộc thiếu nữ ngay cả nhắc tới lâm thời đánh dấu, cũng là như vậy không chút để ý, phảng phất chỉ là tò mò giống nhau. Tò mò đánh dấu là cái gì tư vị, tò mò đế quốc thượng tướng là cái gì tin tức tố. Tò mò hắn bị đánh dấu sau là dáng vẻ gì. Nếu nàng sau khi lớn lên, tiến vào trường quân đội sau, nhất định sẽ thấy càng nhiều tính cách thú vị, tuổi trẻ ưu tú cùng tuổi nam hải. Tới lúc đó, hắn còn có thể lưu tại nàng bên người sao? Hoặc là nói, hắn có thể chịu đựng nàng rời đi sao? Không thể. Quang ngẫm lại, liền cơ hồ vô pháp hô hấp. Ngay cả cổ chỗ tuyến thể, tựa hồ đều bắt đầu truyền đến đau đớn. Lục Tử Bách rốt cuộc khó có thể bảo trì chính mình đạm nhiên tư thái. Hắn có chút chật vật mà cúi thấp đầu xuống. Nhưng bất quá một lát, hắn liền ý thức được chính mình trạng thái không bình thường. Trong thân thể hai loại khác biệt tin tức tố đang ở ma hợp, thân là ký chủ, hắn thân thể chính là chiến trường. Cũng là bởi vì này, hắn tâm thần mới có thể thất thủ, thế nhưng sẽ có như vậy yếu đuối ý tưởng. Vội vội vàng vàng mà vì chính mình tìm được cái này lý do sau, Lục Tử Bách thu thập hảo cảm xúc, ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố Hạnh, trầm giọng nói, vậy ngươi có biết, chúng ta tiếp xúc là hợp pháp. Thắng một ván Cố Hạnh không kịp cao hứng, hắn tâm thật mạnh nhảy dựng. Cứu cứu chưa bao giờ là nói dối người, hắn như vậy nói, liền nên là có cái gì đòn sát thủ. Quả nhiên, giây tiếp theo, một đạo bình tĩnh, lại tựa hồ có vẻ có chút kiêu ngạo thanh âm truyền tới hắn bên tai. Ta cùng nàng xứng đôi độ, là 100. Quay một tiếng, tựa hồ có tiếng sấm ở Cố Hạnh bên tai nổ tung. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn như cũng nhịn không được lùi lại vài bước. Thiếu niên mờ mịt mà lắc lắc đầu, hắn hai tròng mắt hoảng hốt, theo bản năng mà phản bác nói, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Xem kia tư thái, thế nhưng so phát hiện Tô Mặc Mặc cùng Lục Tử Bách lâm thời đánh dấu còn muốn khó coi. Lục Tử Bách ánh mắt bình đạm, tựa hồ hỗn loạn một tia thương hại. Thấy Cố Hạnh lấy ra đầu cối, tựa hồ muốn cấp thiếu nữ gọi điện thoại xác nhận giống nhau, Lục Tử Bách lúc này mới đứng lên, đi nhanh tiến lên, nắm lấy Cố Hạnh tay, trầm giọng ngăn lại, Cố Hạnh, bình tĩnh một chút. Nàng đã nghỉ ngơi. Khủng hoảng rối ren địa điểm đấm màn hình thiếu niên liền như vậy ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn hắn, trong thanh âm tựa hồ hỗn loạn một tia khẩn cầu, cứu cứu, ngươi gạt ta đúng hay không? Đế quốc sao có thể có 100% xứng đôi độ đâu? Ngươi là vì khí ta đúng hay không? Ta không tức giận, ta một chút cũng không tức giận, nàng lại đánh dấu 10 cái người đều không tức giận, ngươi. Ngươi đừng làm ta sợ được không? Lục Tử Bách không lưu tình chút nào mà đánh vỡ hắn ảo tưởng, là thật sự. Giống ta như vậy xứng đôi độ 100% người, còn có 4 cái. Cố Hạnh, từ bỏ đi. Lục Tử Bách buông lỏng tay ra, Cố Hạnh lại phảng phất chân cũng bị người buông lỏng ra giống nhau, đông dưng trượt chân ở trên mặt đất. Liền tư thế này, hắn lắc đầu, lừa mình dối người nói, không có khả năng, không có khả năng. Thẳng đến một cái tin nhắn biểu hiện ở hắn trước mắt, đến từ Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm. Lục Tử Bách giấu đi mặt khác, lại có thể rõ ràng mà thấy 5 cái xứng đôi đối tượng mấy chữ. Cố Hạnh hoàn toàn hết hy vọng. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn nơi xa buông xuống bức màn thượng theo thùa, một cổ thật sâu tuyệt vọng nảy lên hắn trong lòng. 5 cái. 5 cái. Chẳng sợ có 5 cái, trong đó cũng không có hắn. Rõ ràng bọn họ trước hết gặp được, không phải sao. Lục Tử Bách minh bạch Cố Hạnh tâm tình. Ở đế quốc, xứng đôi độ là hôn nhân thượng nhất quyền uy tồn tại. Xứng đôi độ cao, đó là đế quốc thừa nhận đối tượng, chẳng sợ có tự do yêu đương, lại cực nhỏ, hơn nữa cũng là ở xứng đôi đến thích hợp đối tượng phía trước tự do yêu đương. Càng nhiều người xứng đôi tới rồi đối tượng, liền sẽ nhanh chóng kết hôn, rốt cuộc đại đa số người đến 4, 50, thậm chí hơn 100 tuổi mới có thể gặp được cao xứng đôi độ đối tượng. Có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Tô Mặc Mặc 20 tuổi liền xứng đôi tới rồi 5 cái 100% xứng đôi độ đối tượng, chỉ cần nàng tưởng kết hôn, tùy thời đều có thể. Nào đó trình độ thượng, xứng đôi đối tượng cũng tương đương với vị hôn phu. Mà Cố Hạnh hành vi, ở đại chúng trong mắt, liền cùng loại với tiểu tam giống nhau, dư luận hoàn cảnh liền cực kỳ bất lợi. Hơn nữa cao xứng đôi độ, ý nghĩa hai người hợp phách, cũng càng dễ dàng yêu lẫn nhau. Vô luận từ phương diện kia xem, Cố Hạnh tưởng cùng nàng ở bên nhau, đều khó như lên trời. Lục Tử Bách chẳng sợ yêu cầu cùng người khác tranh, chẳng sợ vẫn luôn lo được lo mất, nhưng nhìn hỏng mất cháu ngoại, hắn vẫn là một trận may mắn. May mắn, may mắn hắn là kia 1/5. Hắn cũng là vì hoàn toàn chặt đứt Cố Hạnh tâm tư, mới có thể nói được như vậy tuyệt. Rốt cuộc mặt khác 4 người, không có một cái là thiện tra, đều là chút lanh khốc tàn nhẫn người, 20 tuổi Cố Hạnh, căn bản không phải là bọn họ đối thủ. Hiện tại khó chịu cũng hảo, tổng hảo quá về sau bị người ám toán. Lục Tử Bách gáp xuống trong lòng thương hại cùng vài tia đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhìn nằm trên mặt đất, ngơ ngẩn rơi lệ Cố Hạnh vài lần, liền xoay người rời đi, đem không gian môn để lại cho chính hắn phát tiết. Nửa đêm, Lục Tử Bách bị một trận động tĩnh đánh thức. Nguyên lai gia đình người máy kiểm tra đo lường tới rồi Cố Hạnh nhiệt độ cơ thể không đúng, nhanh chóng phát ra tiếng cảnh báo. Lục Tử Bách mở mắt ra, tùy tay lấy kiện áo khoác phủ thêm, liền lập tức đi ra môn. Hắn phòng môn ở lầu 1. Nhưng thật ra so lầu 2 Cố phụ Cố mẫu tới còn muốn mau. Thấy kia nằm trên mặt đất, hai ma phi. Hồng, đã mất đi ý thức, bắt đầu nói mớ thiếu niên, Lục Tử Bách sắc mặt trầm xuống. Cố Hạnh dễ cảm kỳ bạo động. Trong không khí tràn đầy Cố Hạnh tin tức tố, giờ khắc này xông vào mũi. Lục Tử Bách vốn là mới kết thúc lâm thời đánh dấu, trong thân thể tin tức tố cũng không lớn an ổn, đối xa lạ ản phả khí vị cực kỳ bài xích. Cố tình Lục Tử Bách căn bản sẽ không chuẩn bị phòng giật gián loại đồ vật này. Hắn chỉ có thể cau mày, cố nén không khỏe đi đến Cố Hạnh trước mặt, theo sau cúi người, từ không gian trong môn lấy ra một cây ức chế tể, chú. Vào Cố Hạnh tuyến thể bên trong. Từ Bách, này ức chế tể. Cố phụ đi vào bên cạnh, có chút chần chờ nói. Lục Tử Bách cũng không ngẩng đầu lên nói, viện khoa học mới nghiên cứu phát minh tăng mạnh bản ức chế tề, chỉ có quân bộ có. Cố phủ cũng từng ở bộ đội ngây người nhiều năm, tự nhiên biết loại này ức chế tề tác dụng, đó là vì phòng ngừa địch nhân sử dụng ổ mẹ gạ tin tức tố quấy nhiễu. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, an ủi mà vô cô mẫu, một khi đã như vậy, nhưng thật ra không cần phiền toái người. Cố mẫu đi theo gật đầu, lo lắng mà ngồi xổm xuống xem xét cố hạnh tình huống. Cũng may có cố hạnh phía trước hôn mê, nàng tâm lý thừa nhận lực tốt hơn rất nhiều. Lục tử bách hai tròng mắt hơi ngưng. Hắn tự nhiên biết, nơi này phiền toái người phiền toái chính là ai. Nhưng hắn vẫn chưa cùng tỷ phu nhiều lời. Nói cho cố hạnh là vì làm hắn hết hy vọng, nhưng xét đến cùng, hắn cùng Tô Mặc Mặc chi gian môn, trước mắt căn bản không có gì quan hệ, không cần thiết làm quá nhiều người biết, nếu không chỉ biết đổ tăng phiền nhiễu. Ân, về sau cũng không cần phiền toái người. Lục tử bách hai tròng mắt khó lường mà nhìn cố hạnh, bình tĩnh nói. Hôm sau sáng sớm, Tô Mặc Mặc sớm tỉnh lại. Tức khắc, nàng liền đã nhận ra chính mình thân thể trạng thái không đúng. Hảo, thực hảo, đặc biệt hảo. Giờ khắc này, cảm thụ được cánh tay lực lượng, Tô Mặc Mặc bành trướng đến cảm thấy chính mình có thể đá phi một con trùng tộc. Nàng cũng xác nhận một sự kiện, quả nhiên, ản phạ tin tức tố đối nàng chính là hữu dụng. Tuy rằng không biết mặt khác ổ mẹ gạ tình huống, nhưng Tô Mặc Mặc cảm thấy, dựa theo cái này thế đi xuống, nàng chưa khỏi năng lực phỏng trừng thực mau cũng sẽ thức tỉnh rồi. Dây hoa. Ổ mẹ gạ quả nhiên là gì? Đơn giản mà ăn viên ăn ngon kẹo, là có thể tại chỗ thực lực tiêu thăng. Vui vẻ 5 phút sau, Tô Mặc Mặc liền thu hồi chính mình cảm xúc. Hôm nay là cuối tuần, nàng mở ra tinh võng, bắt đầu cùng người máy đối luyện, mà người máy cấp bậc nàng lại điều cao không ít. Vượt cấp chiến đấu mới có thể càng mau tiến bộ. Mà chỉ có luyện tập sau kỹ xảo, mới có thể chân chính trở thành nàng chính mình, cũng cùng với nàng đi trước các thế giới khác. Mau đến giữa trưa khi, rơi mồ hôi Tô Mặc Mặc mới hạ tuyến. Một bên ăn bảo tiêu đưa tới cơm trưa, nàng một bên xem tin tức. Liên bang nơi đó, Chủ tịch Quốc hội mệnh lệnh vẫn là chấp hành đi xuống. Rốt cuộc làm thí điểm chỉ là một viên thấp nhất cấp tiểu tinh cầu, đã có trợ cấp lấy, cũng sẽ không nguy hại đến tự thân an toàn. Đại đa số người đều lựa chọn ký tên này phân hiệp nghị, tự nguyện tham dự thí điểm. Nếu bọn họ đồng ý, lại không có tổn hại đến tự thân ích lợi, hoài một viên lòng hiếu kỳ, đại chúng đối việc này cũng ít vài phần kháng cự. Hiệp nghị khi nhảy vọt có 20 năm. Tại đây 20 năm, thí điểm tinh cầu hủy bỏ xứng đôi trung tâm. Theo sau đem từ tuổi trẻ nam nữ kết hôn suất, hôn nhân hạnh phúc độ, ly hôn suất, tân sinh nhi tư chất, tân sinh nhi số lượng chờ mấy cái góc độ đi phân tích đánh giá, đến ra liên bang hay không yêu cầu xứng đôi trung tâm đáp án. Bởi vì khi trường vì 20 năm, cái này kế hoạch lại bị xưng là 20 kế hoạch, ngay cả đế quốc người đều hơi có chút chờ mong. Nhìn hiện giờ dư luận hướng gió, Tô Mặc Mặc đều không cấm có chút bội phục. Tại đây vị chủ tịch quốc hội trước mặt, tựa hồ liền không có giải quyết không được vấn đề. Cho dù là liên bang tối cao giả, nhưng cải cách cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái thứ nhất ăn con cua người, gặp phải áp lực cũng liền lớn hơn nữa. Vị này chủ tịch quốc hội có được quyền thế, lại như cũng lựa chọn nếm thử, có năng lực nếm thử. Có như vậy chủ tịch quốc hội ở, liên bang liền ở vào thường thanh bên trong. Trái lại đế quốc, Tô Mặc Mặc không cấm thở dài. Tên kia thái tử, nàng trên danh nghĩa vị hôn phu như cũ không biết tung tích. Mấy tháng qua đi, chẳng sợ có Tô Mặc Mặc cái này cờ hiệu ở, dân chúng còn an phận. Nhưng quốc vương cùng vương hậu gặp phải áp lực như cũ không nhỏ. Tỷ như quốc vương đệ đệ, thân vương đại nhân gần nhất liên tiếp xuất hiện ở công chúng trước mặt. Không phải đi quên tiền, chính là đi an ủi xóm nghèo, hoặc là đi xứng đôi trung tâm làm tú. Thậm chí hắn còn mang theo chính mình 5 cái ản phả con cái, kia ý đồ phá lệ rõ ràng, phảng phất ở hướng đại chúng khoe ra nhìn, so với kia mất tích ra hỏa, ta có nhiều như vậy ưu tú người thừa kế. Tô Mặc Mặc nhảy qua, đổi một cái. Không chút để ý mà nhìn rất nhiều tin tức sau, Tô Mặc Mặc cũng ăn xong rồi cơm trưa. Nàng bắt đầu rồi chính mình ngủ trưa thời gian môn. Chờ đến buổi chiều khi, Tô Mặc Mặc lần thứ 2 lặp lại luyện tập, xem điện ảnh, xem tin tức, học tập lưu trình. Kia tự chủ, làm âm thầm mấy cái bảo tiêu đều hổ thẹn không bằng. Mà tin tức truyền tới Diệp Tố viện trưởng cùng với Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gạ nơi đó, hai bên tự nhiên càng vì vui mừng. Thứ 7 vào lúc ban đêm, Lục Tử Bách cho nàng đã phát điều tin tức sau, liền vội vàng mà rời đi. Hẳn là có cái gì nhiệm vụ, Tô Mặc Mặc không hỏi cũng không quản. Rốt cuộc Lục Tử Bách là quân đoàn trưởng, thả có bảo mật cơ chế, nàng hỏi đối phương cũng chưa chắc sẽ nói. Tô Mặc Mặc lại bắt đầu quy luật sinh hoạt, bất quá thứ 2 tuần sau khi, nàng lại thấy vẻ vải không phân chấn cố hạnh. Sách, này đối cậu cháu cũng thật có ý tứ. Tô Mặc Mặc không cấm tự hỏi, hay là lâm thời đánh dấu bọn họ sau, chính mình tăng lên thực lực, đối phương phảng phất bị hút. Đi tinh. Khí. Ân, lần sau tìm cái thân cường thể trắng hảo. Thời gian muôn bay nhanh trôi đi, thực mau lại đi qua hơn nửa năm, đảo mắt liền tới rồi cuối năm. Trong lúc này môn, Tô Mặc Mặc như cũ không có cùng Tô Gia liên hệ, bất quá nàng ở đầu cuối thượng, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn thu được Tô Diệp hoặc là Lâm Linh phát tới Lâm Phong Lam ảnh chụp video, nhưng thật ra thể nghiệm một phen vân dưỡng hoa. Đế quốc hải tử tư chất thực hảo, Lâm Phong Lam hiện tại đều sẽ đối với màn ảnh kêu cô, cũng không biết ai dạy, cũng thật cơ linh. Chu Ninh như cũ đại ở bệnh viện trị liệu, đến nỗi Tô Mẫu, hẳn là cũng ở vội công tác, Tô Diệp nói những cái đó Tô Mặc Mặc cũng không như thế nào nhớ. Chờ đến này chủ nhật khi, Tô Mặc Mặc lại đột nhiên thấy Tô Diệp phát tới tin tức. Tam muội, mẫu thân bị cáo thượng tòa án, đêm nay 8 cờ lực mở tịch. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà trả lời, Nga. Cùng nàng lại không quan hệ, dù sao tòa án không kêu nàng tham dự. Nghĩ nghĩ, Tô Mặc Mặc cũng đại khái đoán được nguyên cáo là ai, hơn phân nửa là Hiệp hội Bảo hộ Omega. Cười chết, chuyên môn đuổi 6 ngày 6 đêm, từ Mạc Lan Tinh tới nặc kéo tinh cáo Tô ra. Cũng không biết Tô ra người có thể hay không cảm thấy vinh hạnh. Tô Mặc Mặc thật sự cười lên tiếng. Tuy rằng hiện giờ nàng cùng Tô ra không có gì quan hệ, cũng vô pháp quản hiệp hội cùng Tô ra ân oán tình thù, nhưng mặc danh, bị người như vậy che chở, Tô Mặc Mặc tâm tình chính là không tồi. Tâm tình một hảo, nàng liền đáp ứng rồi bằng hữu mời. Tuy rằng Tô Mặc Mặc là Omega, thả nhìn phá lệ không hảo tiếp xúc, nhưng luôn có như vậy mấy cái lá gan đại. Tham dò nàng đối nữ hải tử đặc biệt dễ nói chuyện sau, chấm dãi, cũng có mấy nữ sinh tụ ở Tô Mặc Mặc bên người. Ngày thường sẽ chủ động chào hỏi, ở nhà ăn cũng sẽ mời nàng cùng nhau ngồi. Nguyên nhân chính là này, dự bị giáo nội thậm chí nghe đồn, Tô tỷ thích nữ sinh. Sau đó, càng nhiều nữ sinh lựa chọn nhào hướng Tô Mặc Mặc. Bất quá đều bị ngay từ đầu kia mấy nữ sinh ngăn cản. Chẳng sợ các nàng chính mình biết, chính mình cùng Tô tỷ chỉ là thần tượng cùng fans, hoặc là nói bằng hữu quan hệ, nhưng là nói như thế nào đâu, đây cũng là đặc thù sao. Đặc thù tồn tại, tự nhiên càng ít càng tốt. Bất luận là Tô Mặc Mặc dung mạo, giới tính, vẫn là nàng hiếu học tinh thần nghị lực, đều thực hấp dẫn người. Bởi vậy, mỗi cái cuối tuần, mấy nữ sinh đều sẽ mời nàng cùng nhau ra cửa chơi. Lúc này đây, đó là nặc kéo tinh tổ chức mỗi năm một lần đấu giá hội, ban tổ chức là kéo dài qua đế quốc liên bang lưỡng địa chứ danh tập đoàn tài chính, tại đây viên dê cấp tinh cầu, này đấu giá hội quy cách tự nhiên coi như đỉnh cấp. Nghe thấy Tô Mặc Mặc đồng ý sau, mấy nữ sinh cao hứng không thôi. Thu được tin tức thời gian môn là buổi chiều một điểm. Đấu giá hội ở buổi tối 7 giờ bắt đầu, trung gian môn vài cái tinh khi, các nàng đều ở hóa trang trang điểm. Tô tỷ ngày thường như vậy khóc, ta đây vẫn là mềm một chút hảo, như vậy càng xứng sao. Một cái nữ bệ tạ cầm hồng nhạt phao phao đàn, ở chính mình trên người khoa tay múa chân. Ta không, ta muốn cùng Tô tỷ cùng nhau khóc. Một cái khác nữ ản phả quyết đoán mà lấy ra sơ mi trắng còn có cà vạt, chúng ta đây là cường cường tổ hợp, trời sinh một đôi. Các ngươi nhìn xem, ta cái này thủy tinh kẹp tóc đáng yêu sao. Lần trước ăn cơm Tô tỷ khen đâu? Ai, chính là có thể đã không xuất bản nữa, các ngươi mua không được đâu. Nữ bệ tạ thanh âm ôn hòa, cha cha, những người khác hận không thể một phen cướp đi kia kẹp tóc. Vội hơn nửa ngày, năm cái nữ sinh cuối cùng ra cửa. Đây là nặc kéo tinh tốt nhất dự bị giáo, các nàng ra thế tự nhiên sẽ không kém, liền cũng khai huyền phù xe. Nhưng đi vào cổng trường sau, nhìn kia họa lửa cháy môi đỏ, ăn mặc màu trắng áo sơ mi váy, phía dưới phối hợp trường ống vớ cùng giày thể thao. Lười nhác địa chi chân, dựa vào thuần màu đen huyền phù xe thiếu nữ, mấy người vẫn là ngơ ngẩn. Nhưng ngây người làm sao ngăn các nàng, dự bị cổng trường, không riêng gì học sinh, lui tới người qua đường đều ngừng lại, khó có thể rời đi ánh mắt. Từ chắc ra ổ mẹ gạ giới tính về sau, Tô Mặc Mặc một lòng học tập, điệu thấp lâu lắm. Như vậy cẩn thận trang điểm bộ dáng, nháy mắt môn liền làm có chút lão sinh nhớ lại 2 năm trước. Khi đó, thiếu nữ liền như thế kiêu ngạo mà xâm nhập dự bị giáo, xâm nhập các nàng thanh xuân. Trong lúc nhất thời môn, lại có người lệ nóng doanh trọng. Dây đặc dáng đỏ hạ, thiếu nữ tóc đen rối tung, so tơ lụa còn muốn tơ lụa, nàng ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi mắt màu lam nhạt lượng phiến vô cùng hút tình, phối hợp cười như không cười môi đỏ, gương mặt kia, su lệ tới rồi cực hạn. Mà nàng ăn mặc áo sơ mi váy, tiểu dáng tùy ý, mang theo điểm oversizer, một cây thiển sắc đai lưng đem nàng vòng eo phụ trợ đến phá lệ dụ người. Đến nỗi trường ống vớ cùng giày thể thao, càng là mang theo vài phần thanh xuân động lực. Thực mâu thuẫn, nhưng ở nàng trên người mặc danh hài hòa, thậm chí dung hợp thành một loại cảng vì kỳ dị phong tình. Thấy mấy người sau, nàng tùy ý mà liếc mắt một cái, thanh âm bình tĩnh nói, đi rồi. Tức khắc, đại gia vô cùng ghen ghét mà nhìn về phía 5 cái nữ sinh. Các nàng chút nào không hoảng hốt, thậm chí hưởng thụ loại này ánh mắt. Ghen ghét đi, Tô tỷ là chúng ta hắc hắc. 4 chiếc huyền phù xe ở không trung cao tốc chạy như bay, thực mau liền ngừng ở thương hội cửa. đưa ra thư mời sau, các nàng thuận lợi hướng tới ngầm phòng đấu giá đi đến. Tô Mặc Mặc ổ mẹ gả thân phận đã biểu hiện ở nàng đầu cuối nội, nhưng vì bảo hộ nàng, không có nàng cho phép, người ngoài vô pháp xem xét. Bởi vậy, người qua đường đều cảm thấy nàng là cái bệ tạ, nhưng dù vậy, bởi vì gương mặt kia, mấy người vẫn là đã chịu vô số chú mục. Năm cái nữ sinh chung, có một cái trong nhà là làm buôn bán, phô thật sự đại, ở Nặc Kéo Tinh coi như đỉnh cấp. Bởi vậy, các nàng thuận lợi mà đi vào lầu 2 ghế lô. Đấu giá hội thực mau bắt đầu, Tô Mặc Mặc nhìn nhìn, lại cảm thấy có chút không thú vị, rốt cuộc này đó bán đấu giá đồ vật lại chân quý, hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gà cũng đã sớm cho nàng đưa qua, thân là ổ mẹ gà, nàng thật sự không thiếu cái gì, nếu có một trận cơ giáp, nói không chừng nàng còn sẽ càng cảm thấy hứng thú một ít. Nhưng Tô Mặc Mặc trong lòng lại cũng có một loại mạc danh dự cảm, nói cho nàng, này một chuyến sẽ không thu hoạch được gì. Mặt khác năm cái nữ sinh đều chụp được một ít đồ vật, đại đa số là mặt khác tinh cầu một ít kỳ chân dị bảo, quý nhất một cái, đại khái chính là tăng lên thể chất dược tề. Đối phương muốn tặng cho Tô Mặc Mặc, bất quá bị nàng cự tuyệt. Đấu giá hội tiến hành đến trên đường thời điểm, đột nhiên, phía dưới truyền đến người chủ trì kích động thanh âm, tôn kính khách quý nhóm, lúc này đây, chúng ta bán đấu giá chính là một con sủng vật. Nay sủng vật, có một loại thần kỳ hiệu quả. Một cái thân cường thể tráng ản phạ đem lồng sắt bưng đi lên. Người chủ trì điếu đủ ăn uống sau, xúc lên miếng vải đen, tức khắc, một con tiểu xảo mèo đen hiển lộ ra tới. Cùng lúc đó, người chủ trì lớn tiếng nói, kia đó là may mắn thuộc tính tăng phúc. Thấy là một con phổ phổ thông thông, không hề lực công kích miêu mẹ sau, ngồi ở phía dưới, tràn đầy chờ mong người xem có chút mất hứng mà lớn tiếng hư khí. Người chủ trì lại một chút không xấu hổ, còn ở lo chính mình thổi phồng. Nhưng Tô Mặc Mặc nhìn kia chỉ ngoan ngoãn nằm bò miêu mễ, lại đột nhiên sinh ra một ý niệm, chính là cái này. Nàng đêm nay vẫn luôn chờ đợi, đó là này chỉ miêu mễ. Phát hiện tiềm thức ý niệm sau, Tô Mặc Mặc nhướng mày. Hay là đây là chỉ mẫu miêu, nguyên chủ tiềm thức không yên lòng trong nhà tiểu miêu, thúc giục nàng cho nó tìm cái lao bà không thành. Chương 243 đệ 243 chương. Ở đế quốc, sùng vật thị trường là khối rất lớn bánh kem. Chỉ là so với lấy làm bạn làm chủ yếu bán điểm sùng vật, hiện giờ càng chịu truy phủng, lại là phụ trợ chiến đấu chiến sủng. Rốt cuộc ở nguy cơ từ phía tinh tế, mọi người đều cực kỳ mộ cường. Tuy rằng đế quốc có được rất nhiều tinh cầu, cũng không thiếu đặc thù công hiệu, chiến lực cường đại sinh vật, nhưng muốn đồng thời thỏa mãn này đó, hơn nữa bị thuần hóa, làm người sử dụng, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Bởi vậy, đế quốc chiến sủng giá cả phi thường sang quý, giá trung bình đều ở mấy chục vạn tín dụng điểm, quý hiếm điểm càng là dù ra giá cũng không có người bán. Đại đa số đế quốc công dân liền chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn mặt khác bình thường sủng vật. Tỷ như nguyên chủ lưu lại kia chỉ quất miêu, đó là nguyên chủ 15 tuổi năm ấy về nhà trên đường nhặt được. Phổ phổ thông thông, không có chút nào đặc thù năng lực, cả người thậm chí dơ hề hề, đi ở ven đường sẽ làm người đường vòng đi. Nhưng đối với lúc đó vô cùng cô đơn tiểu thiếu nữ tới nói, nay chỉ lười nhác tiểu quất miêu lại là cái cực hảo an ủi. Nhân Tô phụ có chút thói ở sạch, quất miêu vẫn luôn bị nguyên chủ giấu ở chính mình phòng. Ngày thường Tô già cha mẹ trở về số lần thiếu, thế nhưng đã hơn một năm cũng chưa bị phát hiện. Thẳng đến nguyên chủ tồn tiền mua chung cư, đem quất miêu đưa sau khi đi qua, Tô gia người cũng không biết nàng đã từng dưỡng quá một con tiểu miêu. Đế quốc có rất nhiều khoản người máy, nguyên chủ liền mua chuyên môn chiếu cố sủng vật người máy, ngày thường trên dưới học nhìn một cái tiểu miêu. Cũng may này chỉ tiểu quất thích ứng lực thực hảo, hoặc là nói đế quốc sủng vật thích ứng lực đều thực hảo. Nó đơn độc đãi ở chung cư, chơi nguyên chủ mua món đồ chơi, còn có người máy bồi chơi nấu cơm, ngày thường đảo rất là tự tại. Chờ đến Tô Mặc Mặc tới sau, nàng vốn tưởng rằng kia chỉ quất miêu sẽ thực bài xích nó, không nghĩ tới nhân ra chỉ là lười biếng mà liếc nó liếc mắt một cái, liền tiếp tục đi cơm khô. Hơn nữa trường học quy định, Tô Mặc Mặc liền không có đem quất miêu đưa tới trường học, mà là bảo trì nguyên chủ trạng thái. Đến nỗi nghỉ đông nàng trụ chung cư thời điểm, nào đó trình độ thượng, nàng cùng này chỉ quất miêu càng như là hợp thuê giống nhau. Các có các phòng, không can thiệp chuyện của nhau, nó có sạn phân người máy, nàng cũng có nấu cơm người máy. Trừ bỏ cấp này chỉ dưỡng lao quất miêu tìm cái lao bà ngoại, Tô Mặc Mặc không thể tưởng được tiềm thức nhắc nhở nàng mua miêu nguyên nhân. Chỉ là nàng luôn luôn sẽ không coi khinh những chi tiết này, liền ở trụ trì người lần thứ ba kêu giới là lúc, không chút do dự ấn xuống bán đấu giá cái nút. 10 vạn tín dụng điểm. Lầu 13 hảo ghế lô nội truyền đến một đạo máy móc thanh, tức khắc đánh vỡ yên tĩnh. Người chủ trì tự nhiên mặt mày hớn hở, vừa rồi một người cũng chưa kêu giới, hắn thiếu chút nữa cho rằng muốn lưu chụp đâu. Tuy rằng 10 vạn không tính nhiều, nhưng đối với này chỉ tiểu miêu tới nói, xác thật xem như giá cao. Bởi vậy hắn không chút do dự nói, còn có tăng giá sao? Tự mang may mắn thuộc tính tiểu miêu. thấy có thổ hào tăng giá, ngồi ở đại sảnh khách nhân cũng tới hứng thú, liền có người thét to nói, không phải nói may mắn thêm thành sao. Biểu thị một chút bái. Người chủ trì nhìn trên tay tấm cạn, tức khắc cứng họng. Một lát, hắn có chút bất đắc dĩ mà cười cười, may mắn hư vô mờ mịt, không có cụ thể số liệu có thể biểu hiện. Ở thuộc hạ một mảnh hư thanh bên trong, người chủ trì lại đề cao tiếng nói, tung ra thật lớn tin tức, nhưng dưỡng quá này chỉ miêu năm nhậm chủ nhân, đều không ngoại lệ đều đã từng tìm được đường sống trong chỗ chết quá, chụp được này chỉ miêu sau, chúng ta có thể cung cấp trước năm nhậm chủ nhân chứng minh. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Dưới đài một mảnh yên tĩnh. Nếu thật sự như vậy hữu hiệu, kia này cứu mạng công năng, có thể so cái gọi là may mắn càng đáng giá. Nói nữa đây chính là đại bán đấu giá sở, danh dự có bảo đảm. Nhưng liền ở có nhân tâm thần dao động, tính toán tăng giá hết sức, trong một góc lại bỗng dưng vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, vạn nhất chính là dưỡng này chỉ miêu mới có thể dẫn tới có tánh mạng chi nguy đâu. Này đó thấp kém nhất sùng vật, chỉ số thông minh thấp đến đáng thương, hơi có vô ý liền chủ nhân đều sẽ phản vệ, ai biết có phải hay không các ngươi lừa tiền thủ đoạn. Thực hiện nhiên, đây là một cái cực đoan kỳ thị động vật người. Tinh tế lớn như vậy, có mấy cái người như vậy cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đại gia đều bị ghé mắt, tuy rằng biết được người này ngôn luận cực đoan, nhưng nguyên bản dao động tâm lại dần dần bình tĩnh. Đúng vậy, hiện tại tăng giá chính là 10 vạn tín dụng điểm khởi trụ, huống chi lầu một đại lao rõ ràng nhất định phải được. Một khi đánh nhau lên, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Nhiều tín dụng điểm dùng để mua quý trọng dược liệu không hương sao. Hà tất đi mạo cái này nguy hiểm. Thấy thế, người chủ trì hận đến ngứa răng, lại vẫn là tươi cười sán lạ, 10 vạn tín dụng điểm một lần. Còn có người tăng giá sao? Phía dưới trước sau một mảnh yên tĩnh, trên lầu, Tô Mặc Mặc lại dù bận vẫn ung dung mà nhìn kia chỉ an tĩnh ghé vào lồng sắt, từ đầu đến cuối không hề động tĩnh mèo đen. Ở lạnh băng lồng sắt phụ trợ hạ, có mềm mại lông tơ tiểu hắc miêu, có vẻ phá lệ nhỏ bé đáng thương. Ở thế giới nhân loại, một con bơ vơ không nơi nương tựa tiểu miêu, cũng chỉ có thể trở thành lạnh băng lợi thế, nhậm người bài bố. Mặt khác năm người tuy rằng ngạc nhiên với Tô Mặc Mặc sẽ lựa chọn một con thường thường vô kỳ tiểu hắc miêu, nhưng các nàng lại không cảm thấy Tô Mặc Mặc ngốc, rốt cuộc nữ thần làm đều là đúng. Hơn nữa một não bổ nữ thần ôm tiểu hắc miêu hình ảnh, đại gia liền nhịn không được muốn che lại mặt thét chói tai. Cứu! Hảo muốn biến thành kia chỉ tiểu hắc miêu. Mà lúc này, dưới lầu cũng truyền đến người chủ trì thanh âm. 10 vạn tín dụng điểm 3 lần, thành giao. Thành công chụp được tiểu hắc miêu sau, không bao lâu, tiểu hắc miêu đã bị đưa đến ba hảo ghế lô. Người hầu nhón gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng ghế lô nội quý nhân, buông tiểu miêu sau liền rời đi. Mặc dù nhiều lần buôn ba, nhưng lồng sắt nội, tiểu hắc miêu như cũ lười biếng mà ghé vào kia, đôi mắt đều là nhắm, quả nhiên là vô cùng bình tĩnh. Thẳng đến nghe thấy tiếng đóng cửa, nó lúc này mới tùy ý mà ngẩng đầu. Theo sau, nó ánh mắt lại xẹt qua mặt khác năm cái nữ sinh, thẳng tắp mà rơi xuống kia ngồi ở nhất sườn thiếu nữ trên người. Kia nguyên bản tùy ý thái độ, cũng biến mất không thấy. Thấy như thế phán nếu hai miêu phản ứng, phấn vay nữ sinh nhịn không được lẩm bẩm, không nghĩ tới thời buổi này liền một con mèo đều là nhan khống. Lời ngầm là miêu cũng tới cạnh tranh. Những người khác nghe hiểu, sôi nổi tán đồng gật gật đầu. Các nàng nhưng không có gì lòng chịu mến, chỉ cảm thấy này chỉ miêu cũng tới cùng các nàng đoạt nữ thần. Tô Mặc Mặc dựa ở trên sofa, lười biếng thượng hạ vứt lồng sắt chìa khóa. Thanh thúy thanh âm, nhưng thật ra phá lệ dễ nghe. Nàng tùy ý mà liếc hướng kia trong lồng mèo đen, bởi vì hai bên vị trí sai biệt, là nguyên bản mảnh khảnh thiếu nữ, nhìn có điểm cao cao tại thượng không chút để ý, nhưng nhân kia xu lệ dung mạo, lại một chút sẽ không làm người cảm thấy ngạo mạn, chỉ cảm thấy vốn nên như thế. Như vậy thiếu nữ, vốn là nên cao cao tại thượng. Tô tỷ, ngươi tưởng dưỡng miêu sao? Ta thúc thúc là khai cửa hàng thú cưng, có thể giúp ngươi chọn lựa càng ngoan ngoãn sủng vật, tỉ như hoa tinh linh, cánh hổ mang, cả vạt nữ ản phả châm trước nói. Hoa tinh linh có thể tùy ý thu nhỏ, dung sát xuất chúng, tính tình đơn thuần, là rất nhiều ô mẹ gà thích sủng vật. Đến nôi cánh hổ, tắc có được siêu cường sức chiến đấu, còn có thể đủ phi hành, là nhưng trưởng thành tính chiến sủng, còn cùng trước mắt mèo đen đều là miêu khoa. Có thể thấy được nữ sinh cũng là hao tổn tâm huyết. Hơn nữa này hai loại sủng vật đều dù ra giá cũng không có người bán, nữ ản phạ thân phận cũng hoàn toàn không đơn giản. Mặt khác bốn người sôi nổi gật đầu, tô tỷ, này mèo kêu đều sẽ không kêu, nhìn nhược không kéo mấy, ngươi dưỡng nó làm gì nha. Thật sự quá không xứng với nữ thần, hử, lại còn có sẽ không chủ động lấy lòng nữ thần. Xa xa nhìn kia thân mình hơi hơi căng chặt mèo đen, Tô Mặc Mặc tùy ý mà gợi lên khỏe môi, nhàn nhạt nói, cho ta ra miêu mua lão bà. Mặt khác mấy người bừng tỉnh. Tức khác sửa lại khẩu phong, kia không quan hệ, nói không chừng miêu liền thích loại này đồng loại đâu. Các nữ sinh cười hì hì, lồng sắt nội mèo đen lại cứng còng thân mình. Nó chậm rãi bò xuống dưới, khôi phục thành ngay từ đầu bộ dáng, đối Tô Mặc Mặc làm như không thấy. Này cũng làm nàng bước đầu kết luận, này chỉ miêu tựa hồ là hiểu tiếng người. Ân, xem ra cũng không đơn giản đâu, nàng may mắn thuộc tính phỏng trừng lại có hiệu lực. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Tô Mặc Mặc về tới chính mình ra. Đến nỗi lồng sắt, đương nhiên là ở tại cách vách bảo tiêu hỗ trợ sách. Vừa vào cửa, nhìn trống không phòng khách, Tô Mặc Mặc liền biết, kia chỉ kêu quả quýt quất miêu nhất định còn đang ngủ. Nàng cũng không đi quấy rầy đối phương, vẫy lui bảo tiêu sau, ngồi ở trên sofa, đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn lồng sắt nội mèo đen. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi nghiêm túc trả lời, ta liền đem ngươi thả ra. Thiếu nữ bỗng dưng cúi xuống thân mình, đôi mắt thẳng tắp mà cùng trong lồng mèo đen đối thượng. Kia trong nháy mắt, đối phương đồng tử đột nhiên co rút lại, theo sau lại chậm rãi phóng đại, nhưng thật ra có vẻ có vài phần ngoan ngoãn. Không trả lời cũng có thể, không xác định ngươi tính nguy hiểm, ngươi chính là cái không ổn định nhân tố. Ta sẽ tiếp tục đem ngươi nhốt ở lồng sắt, có người máy chiếu cố ngươi, không thiếu ăn uống, ngươi nguyện ý nói, cũng có thể không trả lời. Chậm rãi ngồi thẳng thân mình, thiếu nữ lười biếng nói. Thấy mèo đen ngửa đầu xem nàng, Tô Mặc Mặc hơi hơi mỉm cười, thực hảo, nếu trả lời là chính xác, như vậy ngươi liền nâng lên móng trái, nếu sai lầm, vậy nâng hữu chảo. Không cho đối phương chờ đợi thời gian, Tô Mặc Mặc nhanh chóng nói, cái thứ nhất vấn đề, ngươi là người sao? Lặng im 3 giây, mèo đen vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này, Tô Mặc Mặc quỷ dị mà minh bạch nó mạch não, bổ sung nói, không xác định nói, ngươi liền liếm một chút miệng. Ngay sau đó, mèo đen cứng đờ một giây, chậm rãi hộp ra cái lưới. Đầu. Ở kia đoàn đen tuyển, màu đỏ một đoạn đầu lưới, phi thường rõ ràng, mặc danh đáng yêu. Nhớ tới vừa rồi để sắt vào sau thấy kia đáng yêu khuôn mặt, tròn xoe đôi mắt, Tô Mặc Mặc cười tủm tỉm nói, cái thứ nhất vấn đề, ngươi trước năm nhậm chủ tử nguy hiểm, có phải hay không ngươi hỗ trợ tránh đi? Bắt được mèo đen sau, bán đấu giá sở liền cho nàng những cái đó tư liệu. Tuy rằng đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng Tô Mặc Mặc nhạy bén mà phát hiện, những cái đó nguy hiểm đều phát sinh ở trong nhà. Bởi vì mèo đen cảnh báo, lúc này mới thành công tránh đi. Lớn đến kẻ bắt cóc tập kích, nhỏ đến dưỡng khí hệ thống hư hao. Mèo đen không chút do dự nâng lên móng trái, nhìn cặp kia đen bóng con người, Tô Mặc Mặc minh bạch nó ý tứ, không cứu, nó cũng đến chết, nga, hoặc là nói mất đi phiếu cơm. Tuy rằng nó có điểm xui xẻo, chẳng sợ cứu năm nhậm chủ tử, nhưng mỗi lần đều sẽ bị bán đi là được. Tô Mặc Mặc sờ sờ cằm, hỏi ra cuối cùng một vấn đề, ngươi là mẫu miêu sao? Này quan hệ đến quả quýt có phải hay không có một cái lao bà, rất quan trọng. Hữu chảo nâng lên. Nhìn kia đen tuyền hoa mai chảo chảo, Tô Mặc Mặc tiếc nuối mà thở dài một tiếng, xem ra quả quýt không cái kia diễm. Phúc. Có lẽ là nghe thấy được tên của mình, sườn phòng phùng nội đột nhiên dò ra một móng vuốt, theo sau nhẹ nhàng kích thích, môn liền mở ra, một con quất hóa đơn tạm văn, lông tóc du quang thủy hoạt quất miêu ưu nhã mà đi ra. Miêu. Thấy hồi lâu không gặp bạn cùng phòng, quất miêu lười biếng mà kêu một tiếng. Không biết có phải hay không quất miêu cái này chủng loại nguyên nhân, rõ ràng là chỉ tiểu mèo được, cố tình thanh âm đã muốn mệnh. Tô Mặc Mặc vây vây tay, quả quýt, nhìn xem ta cho ngươi tìm đệ đệ. Lồng sắt nội, mèo đen cương thân mình, vẫn không núp ních. Lồng sắt ngoại, quất miêu cũng đã nhận ra xa lạ miêu mễ hơi thở, tức khắc cũng tặc mau, miêu ồ. Ngươi như thế nào không nói cho ta lại tới nữa một cái bạn cùng phòng. Tô Mặc Mặc cười chết. Nàng lấy ra một cái tiểu cá khô, đối với quất miêu vầy vây tay, tới, quả quýt, ăn này căn cá khô, đại gia chính là tân bạn cùng phòng. Ngay sau đó, nàng đem cá khô bẻ ra, phân biệt đút cho hai chỉ miêu. Quả quýt nhưng thật ra không chút do dự ăn, này vốn dĩ chính là người máy dựa theo nó khẩu vị định chế. Nó này hình thể, ngày thường cũng không ăn ít. Đến nỗi mèo đen, xuyên thấu qua lồng sắt, nhìn cặp kia tinh tế trắng non tay, cùng với méo nửa thành cá khô, do dự một lát, nó vẫn là ăn đi xuống. Bởi vì không quen thuộc cùng nhân loại như thế thân mật, liếm đi cá khô khi, mèo đen có chút không thuần thục, liền đụng phải Tô Mặc Mặc ngón tay, đảo. Thứ không đau, tê tê dại dại. Tô Mặc Mặc thu hồi tay, rút ra một trường giấy, thong thả ung dung mà lau khô. Thấy thế, không biết sao, mèo đen trong lòng sinh ra vài tia mất mát. Nhưng thực mau, một khác sự kiện hấp dẫn nó lực chú ý thiếu nữ túi người, dùng chìa khóa mở ra lồng sắt, về sau ngươi đã kêu bờ lách bè di hảo, ngọt một chút tiểu miêu càng đáng yêu nga. Thiếu nữ thanh âm ngọt ngào, chuyên chú mà nhìn nó khi, trong ánh mắt tràn đầy nó thân ảnh, mèo đen nhịn không được có chút hoảng thần. Cùng quả quýt giống nhau. Cười nói xong nửa câu sau lời nói, mèo đen tâm không biết sao, lại mạc danh hạ xuống. Nó trầm mặc mà bán ra lồng sắt, cũng không có trong dự đoán kích động. Chính như ở nơi giao dịch thời điểm, mặc dù bị người mắng, bị người chỉ trỏ trỏ, nó cũng không có như vậy kinh hoàng giống nhau. Đối với một cái mất đi chính mình sở hữu ký ức người, miêu tới nói, nó có thể nghe hiểu tiếng người cùng miêu lời nói, lại không cách nào phân rõ chính mình thân phận. Đối nó tới nói, tựa hồ ở nơi nào đều giống nhau, liền chính mình thân phận đều không có, lại không nói đến ra đâu. Chỉ là nó có khuynh hướng chính mình là người, rốt cuộc nó miêu thân dùng không quá thuần thục, đối với bất đồng miêu cũng có chút mắt manh, chỉ có thể dựa khí vị phân rõ. Cũng là bởi vì còn bốn sức chiến đấu bằng năm, từ bãi rác sau khi tỉnh dậy, nó vẫn luôn tận sức với cho chính mình tìm một cái phiếu cơm. Nếu từ trước là lý trí phân tích nói, như vậy giờ khắc này, không biết sao, mèo đen tự đáy lòng mà hy vọng, chính mình 100% là nhân loại. Tự đáy lòng mà hy vọng, lần này xui xẻo thể chất sẽ không phát tác, lại bị phiếu cơm đuổi đi. Ân, có lẽ là bởi vì vừa rồi tiểu cá khô ăn ngon đi. Ngày đầu tiên là thứ hai, cấp bờ Blackberry cũng mua đài sủng vật người máy, làm nó hưởng thụ cùng quả quýt ngang nhau đãi ngộ sau, Tô Mặc Mặc liền đi trường học. Đến nỗi tòa án kết quả, đêm qua mau 12 điểm khi, Tô Diệp cũng phát tới tin tức. Tô Mặc Mặc ngủ đến sớm, buổi sáng mới thấy. Nguyên lai Tô Mẫu cùng Tô Phụ thật sự bị hình phạt. Không riêng bởi vì Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gạ cường thế, các nàng cung cấp đầy đủ chứng cứ, những cái đó số liệu, đủ để nhìn ra Tô gia cha mẹ thất trách. Đến nỗi Tô Mặc Mặc ô mẹ gạ thân phận, bất quá làm thẩm phán nhóm hình phạt càng thêm trọng vài phần thôi. Rốt cuộc một khi đề cập ô mẹ gạ, ở đế quốc, liền đều là trọng hình. Chẳng sợ Tô Mặc Mặc chính mình không thèm để ý, người khác cũng sẽ suy xét đến tâm tình của nàng. Hiệp hội phó hội trưởng cũng phát tới báo cáo, đem việc này bình tĩnh mà báo cho nàng. Tô Mặc Mặc tùy ý lật xem vài cái, nhưng thật ra phát hiện một cái lượng điểm. Hiệp hội còn tìm ra mấy cái ví dụ, đều là nguyên chủ bởi vì cha mẹ sơ sẩy lâm vào hiểm cảnh. Tỷ như bị người theo dõi, hoặc là trong nhà người máy đường ngắn, hiểm tao vườn trường bá lăng từ từ, cùng Tô gia cha mẹ không có trực tiếp nguyên nhân, nhưng các nàng không có gánh vác ưng có giám hộ trách nhiệm. Đừng nói Tô Mặc Mặc, thậm chí ngay cả nguyên chủ chính mình đều không nhớ rõ. Nào đó trình độ hạ, cũng là quá mức tập mãi thành thói quen, nguyên chủ mới có thể xem nhẹ đi. An hồn hầm, Tô Mặc Mặc nhìn cuối cùng tuyên án mấy chữ mắt, bình tĩnh mà cười cười. Quan 10 năm tuy rằng không tính nhiều, nhưng đối này đối cha mẹ tới nói đó là tốt nhất vả mặt đi. Nay phân bố cáo sẽ ở tòa án phía chính phủ hào công bố, càng sẽ thông chi đơn vị, đến lúc đó, ngạo mạn cao cao tại thượng các nàng, mới có thể rõ ràng ý thức được chính mình sai lầm. Nay hết thể cùng Tô Mặc Mặc không quan hệ. Nhưng đối với cái kia mất sớm đáng thương nữ hải, cũng là một loại an ủi. Đến nỗi Tô gia những người khác phản ứng, Tô Mặc Mặc cũng không quá để ý, thân tình thứ này, thật vô pháp cưỡng cầu. Chính như chính mình sinh ra, cũng vô pháp chính mình lựa chọn giống nhau. Tô Mặc Mặc luôn luôn chỉ biết nắm lấy chính mình có thể nắm lấy. Không thể, cũng không cần thiết rồi dám, cho chính mình tìm không thoải mái. Vừa ra đến trước cửa, lười biếng ngủ ở chính mình phòng quả quýt cùng ngồi xổm phòng khách góc. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mèo đen hình thành tiên minh đối lập, Tô Mặc Mặc không cấm sinh ra vài phần vui mừng. Blackberry thật ngoan. Túi người sờ sờ mèo con đầu, thấy nó cương thân mình, Tô Mặc Mặc cười cười liền rời đi. Chờ đến Tô Mặc Mặc rời đi sau, mèo đen như cũ ngồi xổm tại chỗ, hai tròng mắt ngơ ngẩn, tựa hồ đang ngẩn người. Theo sau, nó đột nhiên nhảy lên phòng khách cái bàn, lại nhảy đến bên cửa sổ, vừa vặn thấy dưới lầu kia mới vừa lên xe thiếu nữ. Có lẽ đã nhận ra cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối với cửa sổ phương hướng gợi lên khóe môi. Mèo đen tựa hồ bị dọa tới rồi, tim đập đến vô cùng kịch liệt. Lúc này, phía sau truyền đến một trận động tĩnh. Nguyên lai là quất miêu bị đánh thức, nó lười biếng mà bước miêu bộ, đi ngang qua mèo đen khi, nó còn khinh thường mà miêu một tiếng. Tinh thông hai môn ngôn ngữ mèo đen nghe hiểu nó nói. Chó ma tinh. Dừng một chút, mèo đen đột nhiên cũng miêu một tiếng, là vừa nịnh nọt. Nó nghiêm túc mà sửa đúng. Miêu. Làm bộ làm tịch. Quất miêu tặc bao, kéo cái đuôi chạy đi rồi. Tô Mặc Mặc bình thường đi học, cuối tuần sẽ đi nhìn xem hai chỉ mèo con. Mèo đen giống như không có gì trí lớn, cư nhiên vẫn luôn ăn vạ trong nhà, cũng không chủ động đưa ra muốn ra cửa, hoặc là trốn đi, nghiễm nhiên có hướng quất miêu làm chuẩn xu thế, hoàn toàn cô phụ nó kia thiên phú dị bẩm học tập năng lực cùng ngôn ngữ năng lực. Sách, quả nhiên tốt đẹp sinh hoạt dễ dàng ăn mòn người, nga không, miêu ý chi a. Hai miêu không tìm phiền thoái, ngoan thực, Tô Mặc Mặc một cao hứng. Liền cho chúng nó người máy hệ thống lên tới đỉnh cấp, tiêu phí xa xỉ, nhưng thực đơn đa dạng càng nhiều, quang tiểu cá khô cách làm đều có 100 nhiều loại. Một đoạn thời gian xuống dưới, hai miêu đều béo không ít. Đơn giản nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt liền tới rồi nghỉ đông thời điểm. Tô Mặc Mặc cũng chính thức bắt đầu rồi cùng hai miêu ở chung sinh hoạt. Nhưng bên kia, hôn độ tinh, lại cũng có động tĩnh. Cam. Tóc đỏ nam nhân đi vào môn, một phen ném ra trong tay vũ khí. Quang năng đạn kim loại tài chất cùng mặt đất phát ra thanh thúy va chạm thanh, ở xa hoa phòng nội phá lệ bắt mắt, lại bất quá càng thêm kịch hoắc giải sầu chung bực bội. Mặc dù quăng ngã hỗn độn tinh giá trị thiên kim cao võ, có thể nói quăng ngã tiền hành vi, nhưng Hoắc Tán vẫn là bông dưng nằm ở trên sofa, hai mắt vô thần, trong miệng thoá mạn. Cái này hỗn độn tinh hiện giờ chạm tay là bỏng nhân vật, thế nhưng hoàn toàn một bộ đã chịu đả kích bộ dáng. Canh giữ ở dưới lầu các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết, lão đại lại ăn thanh ca bế muôn canh. Ở quá khứ mấy tháng, Thanh Diễm Hạm nhanh chóng chạy về hỗn độn tinh, thừa dịp truy cá hạm lưu thủ người còn không có thu được tin tức, cùng người một nhà nội ứng ngoại hợp, nhanh chóng như tầm ăn lên rất truy cá hạm căn cứ, đưa bọn họ đạn. Dược kho cướp sạch không còn. Nháy mắt nhảy trở thành hỗn độn tinh đứng đầu thế lực. Đương nhiên, sự tình cũng không có nói được đơn giản như vậy. Rốt cuộc hỗn độn tinh người đều biết Thanh Diễm Hạm đuổi bắt truy cá hạm một chuyện, bọn họ vừa ra tay, khứu giác nhạy bén điểm đều có thể phát hiện không thích hợp, tức khắc giống kia người được mùi tanh miêu vây đi lên. Thế lực lớn trực tiếp đoạn, tiểu thế lực tắc nhặt chút cơm thừa canh cạn. Rốt cuộc có thể ở ngươi lừa ta gạt hỗn độn tinh sinh tồn xuống dưới, đều không phải cái gì thiện tra, biết rõ cơ hội tầm quan trọng. Thanh Diễm Hạm phát triển, cũng bất quá 10 năm sau. Trừ bỏ Thanh Diễm Hạm cùng truy cá hạm ngoại, hỗn độn tinh còn có một thế lực lớn, Lan Minh Hạm. Nguyên bản bởi vì Ninh Thanh tính kế, Lan Minh Hạm cùng truy cá hạm đồng dạng không đối phó. Nhưng phát hiện Thanh Diễm Hạm động tĩnh sau, Lan Minh Hạm nhanh chóng phản ứng lại đây, chính mình phía trước là bị tính kế. Truy cá hạm bị tính kế, tiếp theo cái chính là bọn họ. Lan Minh Hạm hạm trưởng cũng tàn nhẫn, tưởng trực tiếp xử lý Hoắc Tán, làm Thanh Diễm Hạm rắn mất đầu. Rốt cuộc Hoắc Tán người này không tiếc mệnh, không giống mặt khác hạm trưởng, bên người đi theo một đám bảo tiêu. Kết quả ai biết, Lan Minh Hạm xuất động mấy chục cái đỉnh cấp hạn phạ, cư nhiên toàn quân bị diệt. Hoắc Tán một người, liền đem bọn họ xử lý, có thể nói nhất chiến thành danh. Tại đây lúc sau, mất đi đứng đầu lực lượng Lan Minh Hạm chưa gượng dậy nổi, Thanh Diễm Hạm chính thức trở thành hỗn độn tinh lớn nhất thế lực, không người cùng với tranh phong. Đặt ở từ trước, Hoắc Tán nhất định vô cùng tự hào, rốt cuộc cái nào ản phả không có dã tâm đâu. Có thể thống trị này viên đế quốc cùng liên bang việc không ai quản lý mảnh đất, cũng có thể so với đế quốc thượng tướng. Nhưng hiện tại, từ nặc kéo tinh tình cờ gặp gỡ sau, ngày xưa mánh hắn đã cả người thành luyến ái não. Hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có kia dê cấp trên tinh cầu tiểu cô nương. Hoắc Tán hận không thể lập tức ném xuống hỗn độn tinh sạp, chạy đến nặc kéo tinh đi tìm Tô Mặc Mặc. Ngay cả từ Ninh Thanh nơi đó lấy tới mấy chương ảnh chụp đều bị hắn đóng dấu ra tới, dán đầy toàn bộ phòng. Cả ngày nhìn, theo lý thuyết sẽ phiền chán, cố tình như thế nào cũng xem không đủ, như thế nào cũng xem không nhị. Càng xem, càng cảm thấy bên người những cái đó nịnh nọt mặt ghê tởm. Hoắc Tán cảm thấy, đại ở hỗn độn tinh, với hắn mà nói là một loại trừng phạt. Phát hỏa sau, nhẫn mại một tuần, Hoắc Tán đệ 12 thứ đi tìm Ninh Thanh. Lúc này đây, đối phương cuối cùng không chạy. Hoắc Tán nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp ngả bài, tỏ vẻ chính mình muốn đi nặc kéo tinh phát triển họ phơ lìn, phát huy Thanh Diễm Hạm vinh quang. Ninh Thanh, hảo tính tình mà cười cười, nhưng hắn lại không chút do dự cự tuyệt, không được, ngươi là hạm trưởng, muốn ở hỗn độn tinh tòa chấn. Thấy Hoắc Tán liền phải sinh khí, Ninh Thanh thong thả ung dung mà liệt kê nói, ngươi xem truy cá hạm, nếu hạm trưởng lưu thủ ở căn cứ, có phải hay không sẽ không bị chúng ta một toa đảo. Hỗn độn tinh người vốn là không phải cái gì thiện tra, ngươi vũ lực cường đại, lại có thể ổn định đoàn người tâm, ngươi không ở này tọa trấn nói, vạn nhất lại có người tới đoạt quyền đâu. Lại nói hỗn độn tinh lớn như vậy động tĩnh, ngươi cảm thấy đế quốc cùng liên bang sẽ không chú ý tới sao? Hỗn độn tinh nhất định có xếp vào thám tử, ngươi là trọng điểm giám sát nhân vật, nếu theo ngươi, tìm được rồi nặc kéo tinh, thậm chí là ngươi người trong lòng, như vậy ngươi cảm thấy đế quốc sẽ vứt bỏ tốt như vậy uy hiếp cơ hội sao? Rốt cuộc, nàng đem không hề là một cái bình thường nữ bệ tạ, mà là có thể uy hiếp đến ngươi, hỗn độn tinh thủ lĩnh tồn tại. Khắc Hoắc Tán đều có biện pháp, nhưng có thể nói, Ninh Thanh cuối cùng lời nói hoàn mỹ trọc. Chúng hắn tử huyệt. Hắn không cấm đối tên kia thiếu nữ nhất kiến trung tình, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ muốn nàng đã chịu thương tổn. Thấy Hoắc Tán biểu tình dãy rủa, Ninh Thanh cuối cùng nói, ngươi có ngươi sinh hoạt, nhưng nàng bất quá là một người dự bị giáo học sinh. A Tán, nếu ngươi thật sự ái nàng, nên cho nàng thời gian, cho nàng tự do, ít nhất, ngươi đến làm nàng giống người bình thường giống nhau hoàn thành việc học, mà không phải hiện tại, đem nàng kéo vào nguy hiểm hỗn độn tinh bên trong. Dứt lời, một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau, Hoắc Tán cắn răng, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, 2 năm, ta nhiều nhất ở hỗn độn độ sáng tinh thể 2 năm. Chờ đến Hoắc Tán rời đi, đi thu thập không an phận người phát tiết hỏa khí là lúc, phòng nội, tóc dài nam nhân lại chậm rãi cười. Nguyên bản dựa theo bố cục, Ninh Thanh hẳn là thừa dịp hỗn độn tinh tẩy bài hết sức, ở đế quốc cùng liên bang giải rắc một ít ngôn luận, khơi mào tam phương mâu thuẫn. Nhưng hiện tại, hắn ở quang bình thượng thao tác một phen, xuất hiện lại là một người thiếu nữ. Nhìn trên màn hình thân mật mà ngồi xổm thiếu nữ bên người, bị nàng thường thường phất quá mèo đen, Ninh Thanh con ngươi tối sầm một cái chớp mắt. Ngay sau đó, hắn rồi lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Không hổ là. A nam nhân ý cười ôn hòa, nhìn mèo đen ánh mắt lại phá lệ lạnh lẽo. Kia trương đẹp đến không có đặc điểm mặt, thậm chí đều có vài phần khác mỹ lệ. 15 phút sau, Thanh Diễm Hạm các tiểu đệ nhận được một cái thông chi, Thanh Ca muốn đóng cửa một đoạn thời gian, không thấy khách. Tin tức tốt ta, tin tức tốt. Đại gia nháy mắt vui sướng mà chúc mừng lên, ngay cả thấy nhà mình lửa giận tận trời lao đại khi, cũng chưa như vậy trong lòng run sợ. Rốt cuộc, khu, lao đại sẽ không giả mạo ố mẹ gạ lừa bọn họ vong luyến không phải. Bên kia, Tô Mặc Mặc ở nhà hoa, cùng hai chỉ miêu mẹ rán rán ba ngày sau, đột nhiên thu được một cái xa lạ tin tức. Nàng kia 1/5 xứng đôi đối tượng, đế khoa đại giáo thụ Chiêm Thanh Ninh cuối cùng ra phòng thí nghiệm, mà ngày mai, hắn liền sẽ tới nặc kéo tinh, cùng nàng gặp mặt. Chương 244 đệ 244 chương. Về Chiêm Thanh Ninh người này, Tô Mặc Mặc chỉ có hiểu biết cũng chỉ đến từ Internet. Thân là đế quốc khoa học kỹ thuật đại học tuổi trẻ nhất giáo thụ, thân phận của hắn cũng không đề cập mẫn cảm vấn đề. Ở tình võng, Chiêm Thanh Ninh tư liệu xem như đầy đủ hết. Ít nhất so với mặt khác mấy cái xứng đôi đối tượng tới nói là như thế. Thu được hắn sắp lại đây thông chi sau, Tô Mặc Mặc liền lại đi tình võng nhìn một lần. Chiêm Thanh Ninh thể chất ở ản phả chung không tính là đỉnh cấp, chỉ có A cấp. Tính vừa qua khỏi đạt tiêu chuẩn tuyến. Nhưng hắn tinh thần lực lại rất cao, chừng SS cấp. Ở đế quốc cùng liên bang, này đó là hiện có cấp bậc cao nhất. Cũng là bởi vì này, Chiêm Thanh Ninh học thuật lộ phi thường thuận lợi. Rốt cuộc hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, rất nhiều thực nghiệm yêu cầu ở tinh thần vực trung tiến hành bắt trước. Đại não có thể quyết định học thuật lộ hạn cuối, nhưng tinh thần lực lại có thể quyết định hạn mức cao nhất. Chiêm Thanh Ninh bắt được đế quốc đông đảo quyền uy giải thưởng, hắn cũng không am hiểu nghiên cứu phát minh vũ khí. Nhưng ở sinh vật phương diện, hắn là lĩnh quân nhân vật. Đế quốc giới tính chia làm 6 loại, càng vì phức tạp, nghiên cứu tiền cảnh rộng lớn, bởi vậy Chiêm Thanh Ninh cũng sẽ không khuyết thiếu kinh phí. Hơn nữa một ít đạt được giải thưởng, đế quốc đối nhân tài ưu đãi, Chiêm Thanh Ninh điều kiện thực không tồi, xem như ẩn hình phú hào, trên tinh vong thậm chí có hắn ở Mạc Lan tinh biệt thự cao cấp hình ảnh. Nhìn này đó tư liệu, Tô Mặc Mặc nhướng mày. Cứ việc tư liệu có rất dài một chuỗi, nhưng phần lớn đều cùng Chiêm Thanh Ninh học thuật có quan hệ. Về hắn tính cách, người nhà, sinh hoạt, tắc hoàn toàn liên can một tị. Tô Mặc Mặc lại cẩn thận mà nhìn nhìn, cuối cùng ở biệt thự cao cấp phía dưới thấy một hàng chữ nhỏ. Đồ, Chiêm giáo thụ ngẩn ngơ chính là nửa năm biệt thự cao cấp. Nửa năm. Nàng nhạy bén mà đã nhận ra không thích hợp. Hoặc là này giáo thụ cùng Blackberry giống nhau chạch, hoặc là trong đó có miêu nị. Quan trọng nhất chính là, một cái như vậy chạch người, sẽ riêng đuổi 6 ngày lộ, liền vì xem chính mình vị hôn thế sao. Chúng chi vẫn là mới ra phòng thí nghiệm. Một cái chuyên chú học thuật nhân thiết chẳng lẽ không nên gấp không chờ nổi mà câu thông thực nghiệm kế tiếp sao? Nghĩ nhiều vô ích. Dù sao ngày mai liền vạch trần đáp án. Nhìn chằm chằm kia xa lạ dãy số nhìn 2 giây, Tô Mặc Mặc buông xuống đầu cuối. Theo sau, nhìn hai chỉ lười biếng tiểu miêu, nghĩ tới cái gì, Tô Mặc Mặc nhịn không được cười cười. Nàng mở ra mới đưa tới không lâu chuyển phát nhanh hộp, lam nhung tơ cái đệm thượng, thình lình bãi hai điều ren nơ con bướm, thủ công tinh xảo. Điểm suyết tinh tinh điểm điểm, nhìn không ra tài chất nhưng thực mỹ, giống như là từng viên sao trời giống nhau. Blackberry, quả quýt. Tô Mặc Mặc đối với hai miêu vây vây tay. Có lẽ là Blackberry quá mức nhân tính hóa nguyên nhân, đã ở trong nhà mấy ngày, trừ bỏ luyện công ngoại, nàng đặc biệt thích trêu đùa hai chỉ tiểu miêu. Vừa lúc tinh vong bắn ra quảng cáo, nàng liền hạ đơn một ít trang trí phẩm. Nếu không phải lo lắng quá mức, nàng sẽ trực tiếp hạ đơn tiểu váy. Miêu. Quả quýt quỳ dạp trên mặt đất trong ổ mèo, gối chính mình móng vuốt, đôi mắt cũng chưa mở, lười biếng mà kêu một tiếng sau, lại cũng không lại đây. Nhưng thật ra Blackberry, nó trầm mặc mà ngồi xổm trên sofa, hai chỉ chảo chảo ngoan ngoãn mà khép lại, tự nhiên lộ ra một cổ ưu nhã, hơn nữa đáp ở chảo chảo thượng đuôi. Ba, càng là làm người nhịn không được rua một phen. Chẳng sợ phóng TV, nhưng Blackberry vốn là vẫn luôn lặng lẽ quan sát đến thiếu nữ. Nghe thấy kêu gọi sau, nó lỗ tai giật giật. Thực hiển nhiên, nó nghe thấy được. Nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nó không dịch, cũng không đáp lại. Tô Mặc Mặc mỉm cười ngước mắt, Blackberry, xem ta cho người mua lễ vật. Ở nhà thời điểm, nàng thanh âm mang lên vài tia lười biếng, rơi xuống trong thai, phảng phất mật đường giống nhau ngọt ngào. Ít nhất nó liền cảm thấy chính mình lỗ thai thực ngứa. Tưởng cao. Nhưng là nâng chảo cao động tác quá không văn nhã. Đánh mất cái này ý niệm sau, do dự vài giây. Mèo đen vẫn là huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống sofa, theo sau, hướng tới thiếu nữ chậm rãi đi tới. Chẳng sợ nó kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng so với từ trước, bước chân chính là nhanh rất nhiều, đuôi. bà cao cao mà dự. Lên, vừa thấy chính là cao hứng bộ dáng. Còn đừng nói, tựa như bình thường tiểu miêu nghe thấy muốn ăn tiểu cá khô giống nhau. Mau tới gần thiếu nữ khi, Black Berry nện bước càng chậm, tựa hồ mang theo vài tia thử, nhìn xem này lễ vật đến tuột cùng là cái gì. Cùng với thiếu nữ đang thanh, nhìn kia dơ lên nơ còn bướm, Black Berry cứng lại rồi thân mình. Giây tiếp theo, thiếu nữ cúi người, nhẹ nhàng bế lên nó, đặt ở chính mình trước người trên bàn. Cảm thụ được kia ôn. Mềm xúc cảm, Black Berry càng là không dám động. Thẳng đến thiếu nữ cầm lấy kia nơ con bướm, tùy ý mà ở nó trên người khoa tay múa chân, nó đều không có sinh ra bất luận cái gì phản đối tâm tư. Mãn đầu góc, nó mãn đầu góc đều là trước mắt thiếu nữ. Từ trước kia chỉ kiên trì chính mình là người, trước sau không tiếp thu trước năm nhậm chủ tử thân phận bài cao ngạo tiểu miêu, thế nhưng hoàn toàn không để bụng trên cổ trói buộc. Được rồi. Thiếu nữ thanh âm vang lên, nàng lui về phía sau vài bước, vừa lòng gật gật đầu, Black Berry hiện tại là đáng yêu nhất tiểu miêu. So quả quýt đáng yêu. Không biết có phải hay không nghe thấy được tên của mình, quất miêu ngẩng đầu, mở mắt ra, bất mãn mà miêu một tiếng. Dừng ở Black Berry bên hai, đối phương đó là ở cười nhạo chó má tinh, miêu miêu vĩnh không vì nô. Người cái phản đồ. Nó trầm mặc mà nhảy xuống cái bàn, theo sau đi tới phòng khách gương to trước, nhìn gương nội, kia mang mặc lam sắc nơ con bướm mèo đen. Từ hoài nghi chính mình là người, trong đầu sinh ra sẽ rách cắt cứ cảm sau, nó liền rất thiếu chiếu gương, cũng sẽ bài xích bị người đương một con động vật đối đãi. Rõ ràng nó vẫn luôn muốn tìm phiếu cơm, cố tình còn muốn duy trì kia đáng thương lòng tự trọng. Lúc này đây, nó như cũ chưa từng có nhiều quan sát chính mình dung mạo, lực chú ý hoàn toàn phóng tới kia căn nơ con bướm thượng. Nơ con bướm là mặc lam sắc, dây lưng từ gen bệnh mà thành, nơ con bướm không lớn, điểm xuyết ở cổ trước, mặt trên chuế tinh tinh điểm điểm sao trời, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như sao trời giống nhau cuồn cuộn. Tô Mặc Mặc nhìn kia nghiêm túc ngồi xổm trước gương, nhìn chính mình tiểu miêu, mặc danh cảm thấy đáng yêu. Lại nói tiếp, nàng đối tiểu miêu mới bắt đầu hảo cảm độ liền rất cao, hơn nữa lông xù xù thêm thành, quả thực hận không thể manh hút một ngụm. Nàng biết, rất nhiều động vật đều không thích trói buộc, chụp mấy tấm ảnh chụp sau, liền đi lên trước, cười nói, hảo, Black Berry, ngươi là đáng yêu nhất tiểu miêu. Theo sau, nàng liền duỗi tay, tính toán gỡ xuống nơ con bướm. Ai ngờ giây tiếp theo, tiểu hắc miêu cư nhiên lui về phía sau một bước, từ kia tròn xoe trong mắt, nàng nhìn ra vài phần kháng cự. Ngươi không muốn. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, thấy đối phương nâng lên móng trái, Tô Mặc Mặc nhân cơ hội bắt lấy kia chỉ chảo chảo, rua rua, vậy không lấy đi. Ngay đầu tiên sáng sớm, Tô Mặc Mặc liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Lười biếng mà chờ mình, xem một cái thời gian, cư nhiên mới 6 điểm. Cái này cái gì giáo thụ, hắn có giấc ngủ chướng ngại sao? Thấy đầu cuối thượng bọn bảo tiêu phát tới xin chỉ thị, Tô Mặc Mặc tùy tay trả lời, nửa giờ sau làm hắn tiến bảo. Mà nàng chính mình, tắc không chút để ý mà rời giường, rửa mặt, luyện công, tắm rửa, một loạt sau khi kết thúc, tùy ý mà thay một kiện hưu nhàn trang, Tô Mặc Mặc mở ra môn. Ngoài cửa nam nhân đồng thời nâng lên thủ đoạn, vừa lúc là 6.30 phân. Giây tiếp theo, hai người bốn mắt tương đối. Nga khoác. Thấy nam nhân ánh mắt đầu tiên, Tô Mặc Mặc liền xác định, này xác thật là nàng xứng đôi đối tượng. Không phải bởi vì gương mặt kia, mà là cùng với giơ tay động tác, từ ống tay háo hoảng ra, lộ ra toàn bộ tay. Khớp xương rõ ràng, nhàn nhạt thanh. Gân điểm suýt ở tái nhợt làn da thượng, vừa thấy liền thực sạch sẽ. Này tay, phi thường, phi thường, phi thường hợp nàng thẩm mỹ. Vào đi. Ánh mắt lưu luyến không rời mà từ đối phương trên tay dịch hai, Tô Mặc Mặc thậm chí cũng chưa nhìn mặt hắn, liền nghiêng đi thân mình. Ở đối diện bọn bảo tiêu ánh mắt hạ, nam nhân chấn định mà đi vào nhà ở thẳng đến môn đóng lại, hắn lúc này mới nhìn về phía Tô Mặc Mặc, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi hảo, Tô tiểu thư. Ta kêu Chiêm Thanh Ninh, cũng là ngươi xứng đôi đối tượng. Nam nhân lễ nghi thực hảo. Vào cửa sau, hắn ánh mắt không có loạn xem, thậm chí đều không có cất bước, liền bắt đầu chủ động tự giới thiệu. Mà lời hắn nói, cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì lỗ hổng. Ngay cả ánh mắt, đều đọng lại ở nàng cầm vị trí, thực thủ lễ mà không có thượng gì, lại cũng sẽ không ánh mắt chết đi, làm người cảm thấy không bị tôn trọng. Chỉnh thể thoạt nhìn, hắn giống như là tinh võng bách khoa miêu tả cái loại này phần tử trí thức. Đế quốc khoa học kỹ thuật đại học tuổi trẻ nhất giáo thụ, sinh vật lĩnh vực người xuất sắc, sinh hoạt cá nhân còn phi thường sạch sẽ. Chỉ sợ cũng liền nhút nhát ổ mẹ gà thấy như vậy án phạ, đều sẽ không cảm nhận được ác. Bách cảm, mà là sẽ cảm thấy bị người tôn trọng. Chỉ là quá hoàn mỹ. Đối với một cái ổ mẹ gà tới nói, loại này án phạ quá hoàn mỹ. Tô Mặc Mặc nhợt nhạt mà cười cười, nghiêng người, nhìn thẳng đối phương kia trương đẹp đến không có đặc sắc mặt. Ta kêu Tô Mặc Mặc, ngươi kêu ta Mặc Mặc liền hảo. tuy rằng Thanh Tuyến không có gì biến hóa, nhưng bất quá sơ. Thứ gặp mặt, nàng thế nhưng sẽ cho phép đối phương thẳng hô chính mình nít nảm, thực hiển nhiên, này đại biểu cho một người ố mẹ gả có hảo cảm. Theo sau, hai người ở sofa ngồi xuống, mở ra tivi, vào đông khó được ánh mặt trời sái nhập, phòng nội một nhiệt độ phòng hình. Bởi vì Tô Mặc Mặc thân phận, nàng cũng không có lựa chọn địa phương khác gặp mặt, rốt cuộc nhà nàng là trong khoảng thời gian ngắn an toàn nhất địa phương. Ngay từ đầu, ở đầu cuối nâng lên ra hẹn hò địa điểm là ở chính mình ra sau, hơn phân nửa bình thường ản phả chỉ sợ đều sẽ chối từ vài câu, cố tình đối phương ngay thẳng mà ứng thanh hảo. Hơn nữa này 6 giờ bái phòng thời gian. Tô Mặc Mặc đông dưng cười ra tiếng, nhìn thẳng kia bưng chén trà, tư thái lược hiện câu nệ nam nhân. Tay, có hay không người ta nói quá ngươi có điểm buồn. Nam nhân mím môi, hắn ngũ quan cũng là đẹp, cố tình không có đặc điểm, có. Thực thẳng thắn thành khẩn trả lời. Tựa hồ mở ra máy hát giống nhau, nam nhân chậm rãi nói, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn bị người ta nói buồn. Ta sinh ra với một cái bình thường gia đình, nhưng ta có thực ưu tú đệ đệ muội muội, ba người đều là alpha. Khi còn nhỏ ta thậm chí có chút tự bế, thực sẽ không nói, cha mẹ liền cũng không thế nào chú ý ta. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, nói nội dung lại làm người có vài phần không khỏe, gia đình thân tình vĩnh viễn là cái không suy đề tài. Đổi cá nhân tới, nói không chừng muốn sinh ra vài phần thương hại. Đế quốc tiếng tăm lừng lẫy nghiên cứu khoa học đại lao, tính tình ngay thẳng ôn hòa, tôn trọng ổ mẹ gà, cố tình có một cái thê thảm thơ hấu. Hơn nữa này nhược điểm còn chỉ ở ngươi trước mặt hiển lộ. Đổi cái kịch bản. Đây là thỏa thỏa cô bé lọ lem A bất luận là bị này nghiên cứu khoa học quang hoàn mê hoặc, vẫn là sinh ra cứu rỗi chi tâm, chiêm thanh ninh đều coi như khả công khả thủ. Người nam nhân này, có điểm đồ vật. Đáng tiếc Tô Mặc Mặc là ai, này đó đều là nàng trước kia chơi dư lại. Chiêm thanh ninh chiêu số thực hảo, nhưng là cái này thân thế, em cùng nguyên chủ trải qua quá giống. Chiêu số chồng lên quá nhiều, liền có vẻ có vài phần cố tình. Nếu đều là cao thủ, Tô Mặc Mặc cũng liền không tới những cái đó loanh quanh lòng vòng. Thiếu nữ đột nhiên buông cái ly, thở dài một tiếng, kỳ thật, ta đã có hô nước. Kia tử vào cửa bắt đầu, liền vẫn luôn không có nhiều xem nàng vài lần, tựa hồ hoàn toàn không vì mỹ mạo động dung nam tử, đột nhiên nắm chặt trong tay cái ly. Động tác không lớn, nhưng Tô Mặc Mặc chính là tân tấn tay khống, nàng lực chú ý vẫn luôn ở nam nhân trên tay, tự nhiên chú ý tới cặp kia theo dùng sức, có vẻ càng thêm tái nhợt xương ngón tay. Ngay cả móng tay cái, đều từ nguyên bản phấn nộn, vượng nhiễm từng vòng xanh trắng. Có thể thấy được nam nhân nỗi lòng mất khống chế. Ta không ngại. Nam nhân đột nhiên nhìn về phía nàng, ngữ khí bình tĩnh nói. Tô Mặc Mặc cùng hắn đối diện, cũng là lúc này, mới cẩn thận mà thấy rõ hắn dung mạo. Hẹp dài con ngươi, đường cong lưu sướng ngũ quan, cao thẳng mũi, hơn nữa kia mày kiếm, môi mỏng, là điển hình mỹ nhân. Chỉ là mỹ đến quá mức cách thức hóa, một chút đặc điểm đều không có. Không giống như là một người, đảo như là sinh sản ra tới bạn lữ người máy dường như. Hoặc là nói người trong sách, đổi một cái màu tóc liền đổi một người cái loại này. Tương đối đặc thù, đại khái chính là kia đầu tóc dài đi. Bởi vậy, chẳng sợ nam nhân nhấp môi, Tô Mặc Mặc cũng một chút không có bị hắn cảm xúc cảm nhiễm. Công tác của ta, dẫn tới ta không có sung túc thời gian bồi ngươi. Nhưng cha mẹ ta thúc giục hôn rất nghiêm trọng, hơn nữa này xứng đôi độ được đến không dễ. Chúng ta có thể duy trì một cái châm trước một lát, nam nhân lúc này mới nói, khế ước hôn nhân, hoặc là nói, giả trang phu thê. Chỉ cần ngươi bồi ta ở cha mẹ trước mặt diễn một tuần kịch, liền đủ rồi, cũng không cần đối ngoại công bố tin tức. Ngươi vị hôn phu, cũng sẽ không biết việc này. Nam nhân ánh mắt trong suốt, ngữ khí thành khẩn, tựa hồ thực nghiêm túc mà ở tự hỏi chuyện này. Tựa hồ là bị cha mẹ thúc giục đến quá mức phiền nhiễu, hắn mày cũng hơi hơi nhăn lại. Không, ta vị hôn phu ra quyền thế hiển hách, nếu cùng ngươi ở bên nhau, cho dù là giả trang phu thê, ngươi cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Thiếu nữ du mắt, tựa hồ có chút khổ sở. Theo sau, nàng tự nhiên mà vươn tay, vớt ở đối phương bãi ở quần tây đen thượng tay, vẫn là hai chỉ. Một phen nắm lấy đối phương tay, thừa dịp hắn ngây người hết sức, Tô Mặc Mặc đã thẳng thắn thành khẩn nói, chiêm giáo thụ, nếu không phải lo lắng ngươi an nguy, ta thực nguyện ý đồng ý điều kiện này. Rốt cuộc, ta thật sự thực cái tay của ngài. Một cái thẳng cầu. Bị Tô Mặc Mặc nắm tay, không biết là lây dính nàng độ ấm, vẫn là nam nhân nhiệt độ cơ thể bay lên. Nguyên bản như ngọc xúc cảm, thế nhưng chậm rãi trở nên ấm áp. Tựa hồ vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, Tô Mặc Mặc rũ mắt, nghiêm túc mà, thong thả ung dung mà mơn trớn đối phương mỗi một ngón tay. Có lẽ là hàng năm làm thực nghiệm nguyên nhân, tay nhan sắc phi thường bạch, cùng Tô Mặc Mặc ánh nhuận ánh sáng còn không quá giống nhau, đây là một loại tái nhợt. Liên tưởng đến đối phương có thể ở nhà ngốc nửa năm, tựa hồ cũng không kỳ quái. Người bình thường đốt ngón tay chỗ, đều sẽ không như vậy săn bằng, cố tình nam nhân tay, liếc mắt một cái nhìn lại là hoàn hoàn toàn toàn thon dài, từ đầu ngón tay đến móng tay căn, độ rộng đều không sai biệt lắm. Liếc mắt một cái nhìn lại, phi thường mỹ quan, giống người trong sách. Tô Mặc Mặc yêu thích không buông tay mà sờ soạng đã lâu, rõ ràng nhìn như vậy gầy, cố tình sờ lên cũng không quá cùng tay, xúc cảm tuyệt. Giờ này khắc này, trên sofa hình ảnh vô cùng hài hòa. Dáng người mảnh khảnh thiếu nữ nắm nam nhân tay, nàng đôi mắt buông xuống, nồng đậm yêu thích chi ý khó có thể che lấp. Mà nam nhân cũng rũ xuống mắt, nhìn thiếu nữ đầu, kia nguyên bản trong suốt con người, tựa hồ cũng trở nên u ám lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng hô hấp, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì giống nhau. Theo sau, kia đầu rối tung ở sau người đầu tóc gian, tựa hồ có màu đen sương mù nhàn nhạt phiêu ra. Liên ở Tô Mặc Mặc kiệt lực bày ra chính mình biến thái là lúc, đột nhiên, nguyên bản an tĩnh nằm bò bờ lách bè gì kêu lên. Mà lúc này, nam nhân cũng tựa hồ hồi qua thần. Nhìn kia chỉ miêu, hắn thần sắc giật mình, lộ ra vài phần ngơ ngẩn, đây là Tam Miêu. Chương 245 đệ 245 chương. Ân. Không ấn kịch bản ra bài. Đua diễn tiêu đến chính hịt Tô Mặc Mặc tới vài phần hứng thú. Nàng nhẹ chọn tế mi, lộ ra vài phần gãi đúng châu ngứa kinh ngạc, cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn đối phương. Giống nhau người bị một cái đại mỹ nhân, vẫn là cái ố mẹ gà nhìn, nhất định sẽ phá lệ không được tự nhiên. Cố tình chiêm thanh ninh không, hắn tựa hồ đem ngay thẳng trì độn nhân thiết khắc vào trong xương cốt. Hắn nhìn kia chỉ ghé vào phòng khách góc mèo đen, lẩm bẩm nói, là tiểu hắc sao. Theo sau, hắn tựa hồ muốn đứng lên, cái tay kia, cũng thuận theo tự nhiên mà từ Tô Mặc Mặc trong tay rút ra. Tô Mặc Mặc, đua diễn về đua diễn, sở trường làm gì? Quyết đoán bắt lấy đối phương kia rút ra nửa thanh tay. Lần thứ hai nắm ở chính mình lòng bàn tay. Theo sau Tô Mặc Mặc cười cười, ngữ khí ôn hòa nói, đừng nóng nổi, chiêm giáo thụ. Nhìn về phía góc hơi hơi tạc mau tiểu hát miêu, Tô Mặc Mặc thân mật mạc đều, Blackberry, mau tới, này nói không chừng là ngươi trước kia chủ nhân đâu. Mèo đen do dự vài giây, thấp thấp mà miêu một tiếng, liền hướng tới hai người đi đến. Nó cẩn thận mà tránh đi chiêm thanh ninh, ngừng ở Tô Mặc Mặc kia sườn, hoa ở nàng bên người. Tô Mặc Mặc nhìn về phía chiêm thanh ninh, chiêm giáo thụ. Blackberry tựa hồ đối với ngươi không quá quen thuộc đâu. Thiếu nữ đồng tử nhạt nhẽo, trong thanh âm mang theo gãi đúng châu ngứa tiếc nuối, tựa hồ đang hỏi chiêm giáo thụ, này thật là nhà ngươi miêu sao? Nam nhân ngơ ngẩn mà rũ mắt, nhìn kia chỉ cảnh giác mèo đen, lẩm bẩm, tiểu hắc là không nhớ rõ ta sao? Theo sau, hắn lần thứ hai thu hồi chính mình tay, cỡ lắc mở đầu cối, phóng ra ra quang bình thượng, rõ ràng là một con mèo đen ảnh chụp, cùng Blackberry giống nhau như lúc. So Blackberry tiểu thượng rất nhiều. Lông tóc sáng bóng, vừa thấy liền dưỡng rất khá. Đây là tiểu hắc ảnh chụp. Chiêm thanh ninh giải thích nói, tiểu hắc là ta ở Mạc Lan Tinh Thượng nhặt được một con tiểu hắc miêu, đáng tiếc bởi vì thực nghiệm nguyên nhân, ta mấy tháng không có về nhà, tiểu hắc có lẽ không cẩn thận lạc đường. Nam nhân trong thanh âm hỗn loạn không dễ phát hiện khó chịu, vừa rồi cái kia vẫn luôn lãnh đạm bình tĩnh học thuật quái nhân tựa hồ rốt cuộc có nhược điểm, làm người nhịn không được muốn tiến lên an ủi một phen. Tô Mặc Mặc thâm chấp nhận, chiêm giáo thụ, dưỡng miêu nhất định phải phong cửa sổ a. Chiêm thanh ninh, Tô tiểu thư, nếu tiểu hắc đã không nhớ rõ ta, ngươi cũng đem nó chiếu cố rất khá, liền từ ngươi tiếp tục chiếu cố đi. Chỉ là, ta có thể đến thăm tiểu hắc, không, Blackberry sao? Có thể a. Tô Mặc Mặc sảng khoái mà ứng hạ, tiểu hắc thích nhất ăn tiểu cá khô, ngươi lần sau có thể nhiều cho nó mang một chút. Bên cạnh có thể nghe hiểu tiếng người mèo đen. Không, chỉ có quất miêu thích ăn. Chuyện này liền bị hai người ăn ý mà sốc lên không nói chuyện. Lúc sau. Hai người đề tài dần dần chết đi, nói trời nói đất, Tô Mặc Mặc phát hiện, người nam nhân này thật đúng là chính là tích thủy bất lậu. Bất luận là chiến đấu kỹ xảo, vẫn là học thuật phương diện, hắn tựa hồ đều đọc qua cực lớn, đều có chuyện liêu. Mà nói khởi chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, đáy mắt quang mang càng là vô cùng lộng lẫy. Mà nói đến nam nữ chi gian môn đề tài khi, hắn lại biểu hiện đến cực kỳ trúc chắc. Nói chuyện toàn bộ hành trình, càng là toàn bộ hành trình không có biểu hiện đối Tô Mặc Mặc si mê. Cũng không thấy ra đối nàng ô mẹ gả thân phận truy phủng. Thật giống như, mục đích của hắn thật sự chỉ là tìm một người ứng phó cha mẹ giống nhau. Nếu đổi cái ô mẹ gả, ngày thường bị chúng tinh phủng nguyệt, phỏng chừng phải cảm thấy nam nhân, ngươi khiến cho ta chú ý. Này lạt mềm buộc chặt tới không tồi. Tô Mặc Mặc ánh mắt từ nam nhân đầu ngón tay xẹt qua, đột nhiên nói, chiêm giáo thụ, ta có thể đáp ứng ngươi giả trang tình lữ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nam nhân ngước mắt, bởi vì góc độ nguyên nhân. Đáy mắt thế nhưng có vẻ có chút đen tối. Nhưng lần thứ hai nhìn lại, liền lại là cái kia trời quang trăng sáng đại học giáo thụ. Tại đây phúc hoàn mỹ thân thể dưới, có âm u vặn vẹo cảm xúc chậm rãi nảy sinh, kia che trời lấp đất xương đen, điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ ở chúc mừng cái gì giống nhau. Chỗ sâu nhất, một đạo thanh âm than nhẹ. Quá đơn giản. Một chút tính khiêu chiến đều không có. Dù vậy, mỗi một cây tinh thần xúc tua lại đều ở cuồng hoan, cùng kia tự phụ tâm lý hình thành tiên minh đối lập. Hắn không biết, hành động cho thấy, trước mắt tên này nhỏ yếu ố mẹ gà, đối hắn ảnh hưởng xa xa so ngoài miệng nói được muốn đại. Mời nói. Nam nhân nhấp môi, đạm thanh nói, chỉ cần cha mẹ ta có thể yên tâm, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tô Mặc Mặc không chút khách khí, đầu tiên đâu, chúng ta chỉ là giả trang, cái này cần thiết nói tốt, mà giả trang bạn gái, cũng sẽ không ảnh hưởng ta bình thường sinh hoạt, ta ý tứ là, ta có thể kết giao tân bạn trai. Vạn vẹo tinh thần xúc tua một đốn. Một cổ lửa giận xuất hiện. Nam nhân tay đột nhiên nắm chặt. Kia, ngươi vị hôn phu đâu? Hồi lâu, nam nhân chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo vài tia khó có thể tin, ánh mắt có chút ngây thơ. Tô Mặc Mặc mặt không đổi sắc mà nói lung tung, nga, hắn a, hắn thân thể không tốt, ngạch, ngươi hiểu, không quá hành. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chủ động tìm một ít huynh đệ. Hệ thống 12 hít sâu một hơi. Ký chủ, này không phải đi trước nhà trẻ xe. Đế quốc thái tử biết ngươi nói hắn không được sao. Nam nhân rũ mắt, tóc dài chạy xuống, che đậy hắn mặt mày. Không người phát hiện, kia sương mù đã từ trong mắt dò xét ra tới, kêu gào, tham lam mà, muốn tới gần trước mắt thiếu nữ. Kẻ lừa đảo. Không ai sẽ bỏ được cùng người chia sẻ như vậy tốt đẹp bảo tàng. Hắn không được, cấp thấp nhân loại càng không được. Tô Mặc Mặc coi như hắn cam chịu, nếu nguyện ý, ngươi yêu cầu mỗi tuần cho ta phát đoạn video, à cái loại này xem qua sao. Ta hy vọng ngươi phụ trợ công cụ là tay. Video có thể không có thanh âm, nhưng là yêu cầu ngươi tay xuất cảnh, có thể là gõ bàn phím, vuốt ve tiểu miêu, phiên thư. Đều có thể, dù sao ngươi tay lộ diện là được. Theo sau, nàng lần thứ hai kéo qua nam nhân tay, ánh mắt si mê, động tác gái muội, trong miệng lời nói lại không lưu tình chút nào. Chiêm giáo thụ, ta thích chính là ngươi tay, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt ngươi tay, đây là ngươi cùng ta đàm phán lợi thế. Có này đôi tay ở, ngươi yêu cầu ta đều sẽ tận khả năng mà thỏa mãn. Nhưng nếu không có, hoặc là biến xấu. Nam nhân ngước mắt, liền nghe thấy thiếu nữ ôn thanh nói, như vậy, ta sẽ cho ngươi một bút tín dụng điểm, chúng ta quan hệ như vậy giải trừ. Nhịn không được nghe lén hệ thống 12. Đáng giận, ký chủ như thế nào như vậy a? Ở cái này chỉ có hai người phòng bên trong cánh cửa, hắn rốt cuộc hiểu biết tới rồi kia viên chân bảo nội tại. Nàng giống một cái tiểu cô nương giống nhau, thiệp thế chưa thâm, không chút do dự tin tưởng nam nhân bịa đặt thân thế nói dối. Nàng cũng giống tiểu cô nương giống nhau. Không chút nào che giấu chính mình hỉ nộ, nói thẳng chính mình thích đôi tay kia. Nhưng đồng thời, nàng tựa hồ cũng có kia phân thiên chân tàn nhẫn. Không bồi dưỡng cảm tình. Chỉ cần này đôi tay. Đáng tiếc, này tay cũng là giả đâu. Nhưng không quan hệ, hắn còn có thể tạo rất nhiều ra tới. Hảo. Dáng ngồi đoan chính nam nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng thiếu nữ, thanh âm có chút phát run. Chỉ cần cha mẹ không cần lo lắng, vô luận cái gì yêu cầu, Tô tiểu thư, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chiêm Thanh Ninh rời đi sau, hệ thống 12 khó được mà xông ra. Ký chủ, ngươi vừa rồi đặc biệt giống ta xem bá tổng văn ném tiền bảo dưỡng tiểu minh tinh bá tổng. Không đúng không đúng, còn có điểm bệnh tiểu thuộc tính hệ thống 12 bắt đầu hỗn độn. Tô Mặc Mặc ý vị không rõ mà cười cười. Hệ thống 12 có chút tò mò nói ký chủ, ngươi thật sự như vậy thích đôi tay kia sao? Nếu là phía trước thế giới người biết, chỉ cần tay đẹp là có thể lấy lòng ký chủ, kia phòng trường chỉnh hình bệnh viện đến thêm một cái mỹ tay hạng mục. Xuất phát từ đối đại lao tín nhiệm, ngày thường hệ thống 12 đều ở lên mạng lướt sóng. Hơn nữa thế giới này đánh dấu, khu, hắn giống nhau sẽ chủ động tránh lui, trừ phi ký chủ yêu cầu, hắn mới có thể xuất hiện. Cũng là bởi vì này, hệ thống 12 cũng không biết, hắn ký chủ không chỉ là thích đôi tay kia, thậm chí là đại mãi, tiểu, mông, nàng đều thích. Chỉ là phía trước, bất luận lại thích, Tô Mặc Mặc cũng sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng nhàn nhạt mà vướt ve mà bên cạnh người mèo đen. Ở trong đầu nói, nếu ta không điên, điên chính là hắn. Chiêm Thanh Ninh không phải diễn kịch sao? Đường ai sẽ không đâu. Đối mặt chính là một cái kẻ điên, nàng cũng không lo lắng tai họa thuần lương. Hơn nữa ngẫu nhiên điên một điên, hắc, còn rất không tồi. Hệ thống 12 không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy ký chủ không hổ là đại lão. A, nam thắng thông quá vui sướng. Nhìn mơ màng sắp ngủ tiểu hắc miêu, Tô Mặc Mặc dừng một chút, đột nhiên nói, Blackberry, vừa rồi người kia là chủ nhân của ngươi sao? Tiểu Hắc Miêu đột nhiên bừng tỉnh, do dự một lát, liếm liếm chóp mũi. Vừa rồi kia bức ảnh, xác thật là nó. Chẳng sợ lại đối Miêu khoa mặt manh, nó cũng không đến mức nhận không ra chính mình. Hơn nữa tuy rằng nó trong đầu đối với nam nhân kia một chút ký ức cũng không có, nhưng lại có một cổ quỷ dị thân cận cảm, thúc đẩy nó tới gần đối phương, đặc biệt là ở lấy ra ảnh chụp thời điểm, loại này ý niệm đạt tới đỉnh núi. Nếu không có gặp được trước mắt thiếu nữ, nói không chừng nó thật sự sẽ tuần hoàn bản năng tới gần. Nhưng gặp qua Tô Mặc Mặc, ánh mắt đầu tiên liền đối với nàng có phát ra từ nội tâm thân mật sau, hai tương đối so, nó liền phân rõ ra, nhìn thấy nam nhân khi thân cận cảm xúc có bao nhiêu giả dối. Không giống như là nó muốn tới gần, mà là có người sử dụng nó tới gần. Tô Mặc Mặc liền không hề hỏi nhiều. Nàng có thể phát hiện chiêm thanh ninh cổ quái, nhưng không có tuyệt đối tính chứng cứ. Tinh tế rốt cuộc có nhiều như vậy viên tinh cầu, có chút kỳ dị sinh vật cũng bình thường, không nóng nảy, dù sao trước mắt, chiêm thanh ninh có tay là đủ rồi. Chiêm thanh ninh ở nặc kéo tinh đãi một tuần, mỗi ngày buổi sáng 6 điểm đều sẽ đúng giờ tới Tô Mặc Mặc ra bái phòng. Đầu tiên, hắn sẽ trước đem chính mình tay giao cho Tô Mặc Mặc, làm nàng chơi một cái tinh khi, theo sau hai người tâm sự, giữa trưa thời điểm hắn liền sẽ rời đi. Ở ngày thứ 7 khi, chiêm thanh ninh chủ động cáo biệt, cũng đem hắn cha mẹ đầu cuối hảo cho Tô Mặc Mặc. Cha mẹ ta vẫn luôn không thích ta. Bọn họ rất có khống chế dục, Tô tiểu thư, ngươi phát câu giọng nói thì tốt rồi. Tô Mặc Mặc tùy tiện nói mấy câu, chẳng sợ đối diện nói không chừng là hai cái không hảo, nàng vẫn là thực nghiêm túc mà nói xong, thúc thúc ga di, ta là chiêm thanh ninh bạn gái. Nghe kia thanh linh tiếng nói, ngồi ở một bên nam nhân có chút khó có thể ức chế mà cuộn lên lòng bàn tay. Làn da hạ, xương đen đang liều mạng cuộn cuộn. Từ Tô Mặc Mặc mỗi ngày đều phải chơi hắn tay sau, hắn liền đem bản thể sở hữu tinh thần xúc tua đều tập trung ở lòng bàn tay. Thân thể cảm thụ thực mỏng manh, nhưng tinh thần xúc tua lại sẽ phóng đại ngàn vạn lần. Bởi vậy, mỗi một lần Tô Mặc Mặc vớt ve hắn lòng bàn tay, đều sẽ thấy nam nhân gương mặt từng đỏ, hai tròng mắt khó nhịn. Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy là cao xứng đôi độ nguyên nhân. Sách, đáng tiếc mặt quá khô khan một chút, bằng không liền tái sinh động. Nghĩ như vậy, đưa tiễn chiêm thanh ninh khi, Tô Mặc Mặc liền nói, chiêm giáo thụ, ta thực vừa lòng này một tuần ở chung. Nhưng, nam nhân đứng ở cửa, hơi hơi gục đầu xuống, chuyên chú mà nhìn nàng. So với 7 ngày trước, nam nhân ánh mắt rơi xuống trên người nàng số lần tăng nhiều, tựa hồ ở chung chung, chậm rãi bị cái này ô mẹ gà hấp dẫn, liền cũng thực tôn trọng nàng mỗi một cái kiến nghị. Ngươi mặt, có điểm xấu. Giây tiếp theo, thiếu nữ không chút khách khí nói. Nam nhân chật vật mà ngẩng đầu, ta. Đương nhiên, chiêm giáo thụ, này chỉ là ta kiến nghị. Rốt cuộc trừ bỏ tay bên ngoài, chúng ta cũng không có mặt khác quan hệ. Ta chỉ là căn cứ ta thẩm mỹ nói vài câu thôi. Đối mặt điên phê diễn tình, Tô Mặc Mặc nhợt nhạt mà vừa một chút. Đừng tưởng rằng nàng không phát hiện, mấy ngày nay lặng lẽ dừng ở trong nhà đặc thù hơi thở. Tuy rằng vô pháp phân rõ là cái gì sinh vật, mắt thường cũng nhìn không thấy, nhưng chính mình lĩnh vực bị xâm nhập nàng vẫn là có thể phát hiện. Trừ bỏ trước mắt ra hỏa, cũng không người khác. Nam nhân mím môi, lúc này mới nói, như vậy Tô tiểu thư, lấy ngươi thẩm mỹ, ngươi cảm thấy ai coi như. Tô Mặc Mặc không chút do dự nói, kia đương nhiên là đế quốc thái tử điện hạ. Kỳ thật mới không, thái tử liền lộ quá một khuôn mặt, hoàn toàn nhìn không ra phù hợp nàng ít về địa phương. Nhưng là nơi này là đế quốc sao, đương nhiên khen thái tử. Nếu ở liên bang, liền khen chủ tịch quốc hội hảo. Thái tử, nhớ tới mấy ngày hôm trước điều tra đến thiếu nữ cùng hoàng hậu chi gian môn giao dịch, nam nhân đáy mắt thần sắc càng thêm đen tối. Thật là vì cơ giáp sao, nhân tộc thực coi trọng ô mẹ gạ, lấy nàng thông thuệ, địa vị, cơ giáp căn bản không phải việc khó. Như vậy đáp ứng điều kiện này, có phải hay không nàng đã sớm đối thái tử? Xương đen lặng yên bốc lên. So với đã từng si mê tham luyến, rồi lại nhiều ra vài phân thích. Huyết. Trên mặt, nam nhân nỗ lực mà giơ lên khóe môi. Ta sẽ tìm tốt nhất chỉnh dung cơ cấu. Nam nhân trong thanh âm khủng hoảng không chút nào che lấp, nhưng thiếu nữ cũng đã không chút do dự đóng cửa lại. Đứng ở cửa, hồi lâu, ở bọn bảo tiêu như hổ rình mồi hạ, nam nhân chậm rãi đi xuống lâu, ngồi trên huyền phụ xe. Chỉnh dung. Bác sĩ kỹ thuật chưa chắc có hắn hảo. Không quan hệ, thái tử thân thể, hắn cũng có. Hắn có vô số thân thể có thể đổi. Chỉ cần nàng thích. Nghỉ đông trong trước mắt, Tô Mặc Mặc lại lần nữa khai giảng. Sinh hoạt tựa hồ không có gì bất đồng. Ở đầu cuối thượng, chiêm thanh ninh nhưng thật ra thành thật rất nhiều, chỉ là phát tới video sao. Có lẽ trải qua chuyên gia chỉ đạo, hắn cư nhiên biến đổi pháp mà đem quả tử nghiền nát, nước trái cây lây dính ở lòng bàn tay, ở mờ nhà tái mỗi ánh đèn hạ, hiện ra vài phần thủy. Hơn nữa kia thong thả ung dung động tác, rồi thân xương ngón tay. Quả thực là đêm khuya tốt nhất đi vào giấc ngủ video. Đế quốc khoa học kỹ thuật đại học giáo thụ, thật biết chơi. Chậc. Tô Mặc Mặc không có hồi quá một cái tin tức, hai người tin tức không nội, liền tất cả đều là chiêm thanh ninh phát tới video. Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít thổ lộ nội tâm nói, tỉ như nửa đêm tưởng nàng, thực nghiệm kết thúc tưởng nàng từ từ. Bất quá Tô Mặc Mặc sẽ đúng giờ che chắn Chiêm Thanh Linh, chỉ ở buổi tối 10 điểm về sau mới thu hắn tin tức, xem xong video tiếp tục che chắn. Mặt khác thời gian môn, nàng vẫn là chuyên chú với chính mình việc học. Có lẽ là kiên trì có hiệu quả, chờ đến năm sau nghỉ hè tiến đến, Tô Mặc Mặc chính thức vượt qua 22 tuổi sinh nhật lúc sau, nàng ở Diệp Tố viện trưởng nơi đó thí nghiệm, thể chất đã có thể đạt tới B cấp. B cấp, mặc dù đối với bề tạ tới nói, cũng là đứng đầu. Càng đừng nói thể chất phổ biến rất thấp Omega, Diệp Tố xem đến đều liền hô kỳ tích. Ai cũng không nghĩ tới, 4 năm trước thể chất vẫn là F cấp thiếu nữ, cư nhiên thật sự vượt vực đế quốc nhận chi thể chất cực hạn. Tựa hồ Omega giới tính, cũng hoàn toàn không có thể trở thành nàng trở ngại giống nhau. Giới tính cố hóa, bị nàng sinh sôi mà đánh vỡ. Chứ bỏ Diệp Tố, chuyện này liền không người biết hiểu. Cho dù là Hiệp hội bảo hộ Omega, cũng đầy đủ tôn trọng Tô Mặc Mặc ý nguyện, chưa từng có hỏi nàng tiến độ. Đã hơn 1 năm xuống dưới, Tô Mặc Mặc nỗ lực mọi người đều có thể thấy. Không đi do hỏi, có lẽ cũng là một loại thiện ý đối hiệp hội người tới nói, Tô Mặc Mặc đã cũng đủ nỗ lực kết quả cũng không đủ nặng nhẹ. Rốt cuộc kỳ tích, cũng không có dễ dàng như vậy sáng tạo. Có đôi khi quá cao chờ mong, đối với hài tử tới nói, cũng là một loại áp lực. Tô Mặc Mặc ngày thường cùng hiệp hội giao lưu cũng không nhiều, giống nhau là phó hội trưởng quan tâm nàng sinh hoạt, nàng hồi phục vài câu, trừ bỏ ngay từ đầu. Lúc sau đều không có liêu quá học tập cùng tương lai. Bởi vậy, chẳng sợ thí nghiệm ra B cấp thể chất, nàng cũng không nghĩ tới nói cho hiệp hội. Chủ nhật, theo thường lệ sẽ cùng nàng nói chuyện phiếm phó hội trưởng cư nhiên không có xuất hiện. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, lại cũng không có dò hỏi. Cơm nước xong, bởi vì không đây, nàng liền tùy ý mà mở ra tin tức khai vài lần. 1 năm thời gian môn, nhìn như rất dài. Nhưng đối với đế quốc cùng liên bang này hai cái quái vật khổng lồ tới nói, tựa hồ cái gì cũng chưa biến. Thái tử vẫn là không tìm được, chủ tịch quốc hội vẫn là kiểu mông. Chẳng sợ mỗi ngày xem tin tức, nhưng là cũng không có gì đại sự. Bất quá hôm nay nhưng thật ra trừ bỏ một cái đại tin tức, Tô Mặc Mặc cờ lạc mở khi, mục từ đã biến thành bạo. Lam băng điện hạ ngã xuống. Mục từ phía sau, còn theo một cái ngọn nến cùng khóc thút thít biểu tình. Ở đế quốc, trừ bỏ hoàng thất ngoại, có thể bị tôn xưng vì điện hạ, chỉ có. Nhớ tới phó hội trưởng, Tô Mặc Mặc trong lòng có suy đoán. Cớ lạc mở vừa thấy, quả nhiên, một vị tên là Lam Băng cao cấp chữa khỏi sư ngã xuống. Gần là nhìn cái này tiêu đề, tựa hồ đều làm người cảm thấy thương cảm. Cớ lạc mở bình luận, 010 ở BI. Tin tức là Hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gạ phía chính phủ tài khoản tuyên bố. Đế quốc vương thất, xứng đôi hiệp hội chờ phía chính phủ hào đều ở chuyển phát. Tâm tình có chút trầm trọng địa điểm khai tin tức, Tô Mặc Mặc liền thấy hiệp hội cấp Lam Băng điện hạ tế văn, cùng với nàng một ít cuộc đời giới thiệu. Đế quốc Hiệp hội bảo hộ Omega. Tân Nguyên 1491 năm sinh ra. Tân Nguyên 1513 tiến vào chữa khỏi sư học viện học tập. Tân Nguyên 1563 với học viện thư viện thức tỉnh chữa khỏi sư thiên phú. Tân Nguyên 1663 tham dự Nam Giao chi chiến, vinh hoạch đế quốc huân trường, trở thành trung cấp chữa khỏi sư. Tân Nguyên 1751 năm, trở thành cao cấp chữa khỏi sư. Tân Nguyên 1789 năm sinh bệnh. Tân Nguyên 1881 năm trị liệu không có hiệu quả qua đời, hưởng thọ 389 tuổi, trở thành đế quốc treo cao một viên minh tinh. Ít đòi số ngữ, Tô Mặc Mặc tựa hồ thấy một cái ô mẹ gạ cả đời. Tại đây đoạn tế văn trung, hiệp hội cũng không có nhắc tới Lam Băng điện hạ gia đình, có, bất quá là nàng quang vinh cả đời. Nàng là mảnh mai, hưởng thụ vô số tài nguyên ô mẹ gạ, nàng cũng là đế quốc tôn sùng chưa khỏi sư điện hạ, càng là đế quốc chi trên đường vĩnh viễn một chản đèn sáng. Tô Mặc Mặc liền bình luận đều không nghĩ nhìn. Nhìn liền khó chịu, quá trầm trọng. Đế quốc tuổi thọ trung bình có thể đạt tới 500, cố tình nàng liền 400 tuổi đều không có sống đến. Cùng nàng kia quang vinh cả đời hình thành đối lập, còn lại là kia bình tĩnh một bó màu trắng tiểu hoa. Hết thảy đều quy về bình tĩnh. Chỉ có thể cảm thán một tiếng thiên đố anh tài. Đang muốn rời khỏi, Tô Mặc Mặc trong lúc vô ý thấy một cái phổ cập khoa học tài khoản. Đế quốc ở 4 năm trước có được 112 danh chưa khỏi sư. Nhưng 4 năm tới, chỉ còn lại có 110 danh, trong lúc này môn không có tân sinh chưa khỏi sư điện hạ. Lam Băng điện hạ qua đời, càng ý nghĩa, đế quốc từ đây, cao cấp chưa khỏi sư bỏ không, trở thành không. Theo sau, bình luận lại có rất nhiều người phân tích một lần tình thế. Tuy rằng không biết liên bang chưa khỏi sư số lượng, nhưng đế quốc khuyết thiếu cao cấp chưa khỏi sư, liền ý nghĩa, đối mặt chủng tộc 4 phía xâm lấn khi, đem yêu cầu càng nhiều trung cấp chưa khỏi sư xuất hiện, cũng sẽ có nhiều hơn đế quốc chiến sĩ hy sinh. Mà nếu liên bang lúc này xâm lấn, cũng sẽ là cái nan đề. Hơn nữa thái tử mất tích, vô số người đều ở ai thán. So với cách vách hừng hực khí thế liên bang, đế quốc, tựa hồ trơ mắt mà đi hướng suy sụp. Giống như là nhìn lòng bàn tay xa chậm rãi rơi xuống giống nhau, chẳng sợ lại dùng lực, đều không thể nắm lấy, đều không thể lưu lại. Người thường có thể làm, thật sự quá ít. Tô Mặc Mặc đóng lại đầu gối, nằm ở trên giường, đôi tay gối lên phía sau, hai tròng mắt có chút phóng không. Ở đế quốc 4 năm, nàng sống được thực tự do, đối với thế giới này, cũng có vài phần lòng trung thành. Thả mặc cho vụ mà nói, muốn thành công sống đến 500 tuổi, cũng yêu cầu một cái an ổn hoàn cảnh chung. Nàng biết, dựa theo chính mình may mắn thuộc tính, hơn phân nửa cũng là một người chưa khỏi sư. Chỉ là đây cũng là một loại huyền diệu khó giải thích cảm thụ, nàng trước mắt cũng nắm lấy không đến. Nhưng giờ khắc này, nàng lại hy vọng, giờ khắc này có thể sớm một chút tiến đến. Thời gian môn bay nhanh, Lam Băng Điện hạ qua đời bi thương dần dần bị hòa tan. Thực mau lại là cuối năm. Đối với Vương Hậu mà nói, này ý nghĩa thực mau liền phải đến cùng Tô Mặc Mặc, cùng đế quốc công dân ước định chi kỷ. Thái tử trước sau không có tung tích, nàng gần nhất rất là sức đầu mẻ chán. Nhưng đối với đại bộ phận đế quốc công dân tới nói, nhất chịu chú ý đó là thí nghiệm thể chất, xin cao giáo một chuyện. Thân sinh, luôn là tràn ngập hy vọng. Nặc kéo tinh dự bị giáo bọn học sinh đặc biệt hưng phấn. Này ý nghĩa cái gì? Tô tỷ lập tức liền phải thí nghiệm thể chất ta. Mỗi ngày xem Tô tỷ như vậy liều mạng, một ngày ngốc tại luyện võ trường số tinh khi, thả ở đối luyện trung tiến bộ nhanh như vậy, dự bị giáo ai đều biết, Tô tỷ thể chất không có khả năng là ép gốc. Nhưng là những người khác không biết ta, đế quốc những người khác đều cảm thấy ô mẹ gạ thể chất khẳng định là ép gốc, chẳng sợ lại tôn kính ô mẹ gạ, đây đều là vô pháp thay đổi sự thật. Hắc. Liên ái và mặt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 246 đệ 246 chương. Dự bị giáo bọn học sinh gần nhất rất bận, vội vàng ở trên mạng cùng người đối tuyến. Mắt thấy đã 11 cuối tháng, mau đến thí nghiệm thể chất thời gian, đại gia một bên khó chịu Tô tỷ phải rời khỏi dự bị giáo, một bên chờ mong Tô tỷ trở thành kia thất hắc mã. Tương so dưới, vẫn là người sau cảm xúc càng cao, rốt cuộc mấy năm ở chung xuống dưới, toàn giáo người đều bị Tô tỷ mị lực thuyết phục, đều chờ mong nàng có thể đạt được một cái tốt kết quả. Vốn dĩ này cổ cảm xúc chỉ ở dự bị giáo nội tiểu phạm vi mà truyền lưu, nhưng khó tránh khỏi có học sinh quá mức kích động, lại là lướt sóng cao nhân, liền ở trên tinh vong tiết lộ vài phần. Đương nhiên, Tô tỷ là ô mẹ gạ chuyện này không người tiết lộ, nàng giới tính đã thành một cái tất cả mọi người ở bảo hộ bí mật. Chỉ là thấy những cái đó bản khắc ngôn luận, đại gia tổng nhịn không được tiến lên đối tuyến. Cái gì kêu ô mẹ gạ thể chất kém? Cái gì kêu ô mẹ gạ mảnh mai? Tất cả đều là kỳ thị giới tính. Bản khác ấn tượng. Ở dự bị giáo học sinh trong mắt, Tô Mặc Mặc đó là bọn họ gặp được cái thứ nhất ô mẹ gạ, ô mẹ gạ cái này giới tính, cũng liền cùng Tô Mặc Mặc hoa thượng ngang bằng. Chẳng sợ vong hữu bổn ý cũng không phải làm thấp đi ô mẹ gạ, nhưng nhìn nói như vậy, đại gia vẫn là nhịn không được tới khí, thật giống như Tô tỷ cũng bị mắng giống nhau. Kia không được, đến phản kích. Bởi vậy, đi ở vườn trường nội, không ít người trước người đều có đầu cuối phóng ra ra quan bình. Cho dù là đi đường, cũng đạt được ra một tia tinh thần lực tới đối tuyến. Tô tỷ tôn nghiêm không dung mạo phạm. Lớn nhất dự bị giáo giao lưu diễn đàn thanh mạng, cũng đi tới mỗi năm một lần nhất náo nhiệt thời điểm, cơ hồ mỗi một giây đổi mới, đều sẽ xuất hiện tân thiệp. Vì khởi xướng thanh thiếu niên khỏe mạnh, thanh mạng nội cũng yêu cầu thật danh chứng thực. Bởi vậy, phát thiếp người cùng trả lời người đều sẽ biểu hiện tinh cầu cùng trường học. Hắc mã hiện thân đếm ngược ba thiên. Không biết lúc này đây là nào viên tinh cầu dự bị giáo đoạt được thứ nhất. A a a ta hảo khẩn trương a, lập tức liền phải vạch trần đáp án, cũng không biết ta có thể hay không xin thượng để ngũ trưởng quân đội. Hy vọng dược tề dùng được, thể chất lên tới B, thanh mạn nữ thần, cầu xin. Học đại học mỗi nhóm, nhất định phải hảo hảo học tập, bằng không liền sẽ thấy thí nghiệm mấy ngày hôm trước, học trưởng còn ở chật vật mà thấu học phân, điểm yên. Xin giúp đỡ, tỷ tỷ lập tức liền phải thể chất thí nghiệm, gần nhất ở nhà tâm tình bực bội, như thế nào giảm bớt. Đáy biển vớt một con hắc mã. Sau đó cho ta chuyển tiền. Lệ cử mấy năm tới hắc mã, mau tiến vào hút hút âu khí. Một loạt thiệp nội, cái thứ nhất mặt sau chế một cái màu đen bạo tự, thực hiển nhiên, bát quái vĩnh viễn là người thiên tính, hắc mã, cũng là dự bị giáo bọn học sinh chú ý trọng điểm. Mà cạnh tranh ý thức cũng vô pháp tránh cho, rốt cuộc diễn đàn nội đều là lấy trường học vì đơn vị. Phía dưới hồi phục lượng đã phá ngàn vạn. 1L, ngồi sổm. 2L, ta đoán là B cấp tinh cầu đệ nhất. Hoặc là C cấp tinh cầu cũng có khả năng. 76L, chúng ta chỉ là một viên D cấp tinh cầu, nói không chừng hắc mã đều không có, ai, thật muốn trở thành hắc mã A. 101L, lâu chủ đệ nhất định nghĩa là cái gì đâu. Hắc mã có thể ra một cái cũng đã thực ghê gớm. Tưởng từ hắc mã bên trong so một cái cao thấp, một chút bình phán tiêu chuẩn đều không có. 3389L, kỳ thật A cấp tinh cầu, hoặc là B cấp tinh cầu, hắc mã xác suất lớn hơn nữa, rốt cuộc tài nguyên càng tốt, tăng lên khả năng tính cũng lại càng lớn. Nhưng là ta cảm thấy, tinh cầu cấp bậc càng thấp, ngược lại càng chứng minh hắc mã bản lĩnh, có thể ở tài nguyên thiếu thốn địa phương liền thăng tam cấp, tâm tính, nghị lực, vận khí nhất định thiếu một thứ cũng không được. Lời vừa nói ra, tức khắc một đám người phụ họa. Nói đến cùng, diễn đàn nội người đại bộ phận đều đến từ C cấp dưới tinh cầu, cũng chính là cấp thấp tinh cầu. Ngay thường đối những cái đó cao cấp tinh cầu học sinh, bọn họ không phải không hâm mộ. Chẳng sợ cao cấp tinh cầu ra hắc mã, trong lòng tóm lại không phục, cảm thấy chính là dính tài nguyên quang. Đại gia bắt đầu nêu ví dụ, để một ít cấp thấp tinh cầu hắc mã tới luận chứng chính mình quan điểm, bất đắc dĩ cấp thấp tinh cầu hắc mã quá ít, tinh cầu cũng không nổi danh, một chốc một lát tìm được đều là chút lời lẽ tầm thường hắc mã ví dụ. Chờ đến thiệp tuyên bố nửa giờ sau, rốt cuộc có người nhắc tới nặc kéo tinh. 21111L, các ngươi nghe qua nặc kéo tinh không? Nặc kéo tinh đệ nhất dự bị giáo năm trước ra một con hắc mã, thể chất từ S cấp nghịch tập tới rồi SS cấp. Năm trước ly lạc quá mức điệu thấp, cự tuyệt sở hữu phỏng vấn, bởi vậy, hắn trở thành hắc mã một chuyện chỉ có nặc kéo tinh, hoặc là phụ cận tinh cầu người biết, cũng không có chuyển đến quá quảng. Lên tiếng người íp cũng biểu hiện vì nặc kéo tinh hệ một viên tinh cầu. Trên lầu ta biết ngươi nói chính là ai. Có phải hay không dê cấp tinh cầu cái kia? Ta đi, này cũng quá lợi hại đi, này thỏa thỏa đệ nhất trưởng quân đội A. Cọ cọ âu khí. Đầu tiên là một mảnh khen, nhưng theo sau có người bắt đầu nghi ngờ chân thật tính. Các ngươi xác định sao, thể chất S cấp, cái này tư chất chẳng sợ ở Mạc Lan Tinh cũng là đỉnh cấp đi. Như vậy ản phạ, xác định ở một viên dê cấp tinh cầu sinh ra. Đừng vì bác người trong mắt nói bừa hảo đi, này cũng quá cấp nặc kéo tinh hệ chiêu đen. Hơn nữa nặc kéo tinh hệ vốn dĩ cũng là xa xôi tinh hệ A. Mặt trên chẳng sợ có người nói cấp thấp tinh cầu hắc mã, lợi hại nhất một cái cũng chỉ là từ E cấp nghịch tập đến A cấp, liền thăng ngũ cấp mà thôi, hơn nữa nhân ra sau lại thành đế quốc thiếu tướng. Ngươi cử ví dụ, SS cấp thể chất. Thiết, các ngươi chính là khinh bị cấp thấp tinh cầu đi, cấp thấp tinh cầu như thế nào không thể ra một thiên tài. Chờ đến nghị luận thanh càng lúc càng lớn, một đám người bắt đầu ầm ĩ là lúc. Liên bắt đầu có ý biểu hiện vì cao cấp tinh cầu người tới phổ cập khoa học. Ha ha, ta vừa rồi hỏi một chút ta ở đệ nhất trường quân đội đọc sách nhất ca, nhân gia vừa rồi nhận thức cái kia Ly Mỗ, làm ơn, nhân gia vốn dĩ chính là Mạc Lan Tinh dân bản xứ hảo sao. Chính là A, nói là cấp thấp tinh cầu nghịch tập, nhưng nhân gia thân phận chứng minh thượng viết Mạc Lan Tinh, căn bản không tính cấp thấp tinh cầu nghịch tập đi. Thật châm trọng, thật vất vả tìm ra hắc mã cư nhiên vẫn là chúng ta cao cấp tinh cầu người. Cứ như vậy còn không biết xấu hổ khinh thường cao cấp tinh cầu hắc mã, vô ngữ. Tầng lầu càng ngày càng oai, chậm rãi biến thành cao cấp tinh cầu cùng cấp thấp tinh cầu chi gian đối phun. Một cái cảm thấy đối phương ngạo mạn, được tiện nghi khoe mẽ, một cái khác cảm thấy chính mình nỗ lực đều bị coi khinh, đối phương thủ phú. Lâu chủ không có biện pháp, chạy nhanh tới hòa giải, xóa rất quá kích ngôn luận, cuối cùng ổn định xuống dưới cục diện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đúng lúc này, một cái hừ ca. Mới mắng xong ổ mẹ gã kỳ thị giả nặc kéo tinh người đi ngang qua. Tùy tay cờ lật mở thiệp, hắn trừng lớn mắt, khiếp sợ phát hiện chính mình trường học thế nhưng phát hỏa. Vốn dĩ này cũng không có gì, cố tình đối tuyến thời điểm có người vô khác biệt công kích, châm chọc nặc kéo tinh bất quá là dê cấp tinh cầu, không có khả năng ra hắc mã. Hắc, mắng nặc kéo tinh. Người này tức khắc một trận phát ra, cuối cùng còn buông xuống tàn nhẫn lời nói ta trường học năm nay hắc mã tuyệt đối sáng mù các ngươi mắt. Lưu lại một đám lập phở lạt phát sóng trực tiếp ăn tường, phát sóng trực tiếp đứng trồng ngược, phát sóng trực tiếp hôn môi chủng tộc hồi phục sau, hắn tiêu sái mà đóng lại đầu cuối. Hừ, một đám ngu xuẩn, đều không xứng thấy tô tỷ. Đế quốc năm nay tình thế đê mê, dân chúng cảm xúc cũng không như vậy ngẩng cao. Vì xoay chuyển loại này cục diện, cuối năm thí nghiệm tư chất một chuyện liền bị truyền thông nhóm bốn phía đưa tin. So với năm rồi, lúc này đây, chú ý người càng nhiều. Thậm chí còn có liên bang người hỗn lại đây chảo phúng đua đòi. Theo sau bị đế quốc người phun trở về. Tinh vong một mảnh kịch liệt cảm xúc, nhưng trong hiện thực, Tô Mặc Mặc sinh hoạt vẫn là nhất thành bất biến. Càng tới gần thí nghiệm ngày, tâm tình của nàng ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nhưng thật ra bên người người thực không yên tâm, vô luận là Hiệp hội Bảo hộ Omega, vẫn là Tô Diệp, đều sôi nổi phát tới tin tức, làm nàng bình thường tâm. Rốt cuộc bọn họ không ở trường học, không biết Tô Mặc Mặc ngày thường biểu hiện, đều lo lắng nàng quá mức hảo cường, cuối cùng chính mình khó chịu. Tô Mặc Mặc đơn giản mà hồi phục vài câu, liền cũng chưa phản ứng. Nhớ tới lập tức liền có thể tiến quân giáo, nàng hưng phấn còn không kịp, như thế nào sẽ lo lắng đâu. Mỗi ngày đúng hạn ấn chỉa xuống đất luyện công, bất quá là ở tu tâm thôi. Thí nghiệm trước một ngày, thật lâu không liên hệ ly lạc thế nhưng cũng phát tới tin tức, còn có kia tin tức thượng nói chấp hành nhiệm vụ Lục Tử Bách, Diêm phát tới tin tức cho nàng giảng giải lưu trình. Ngay cả Chiêm Thanh Ninh, đều phát tới một cái đặc biệt video. Cặp kia thon dài tái nhợt tay, chính chậm rãi di động, theo động tác, đường cong lưu sướng, cực có lực lượng cảm bụng. Cơ như ẩn như hiện. Đến video đóng cửa trước một giây, trong hình di, thậm chí xuất hiện hai điểm bất đồng nhan sắc. Tô Mặc Mặc, Nam Bồ Tát. Giải áp hiệu quả không tồi, nàng thuận tay lời bình, có điểm tiểu. Đối phương dây hồi, ta sẽ tiếp tục rèn luyện. Tô Mặc Mặc thở dài. Này ngoạn ý kỳ thật cũng xem thiên phú. Bị video gợi lên hồi ức, nàng nhớ tới dự bị giáo cửa hông, kia kinh hồng thoáng nhìn, màu đen đổ lao động ngực đều che không được đại mãi. Ai? Bất quá có thể như vậy hấp dẫn nàng, đối phương nói không chừng cũng là xứng đôi đối tượng trí nhất. Không nóng nảy. Nhìn tin tức thượng, Liên bang Chủ tịch Quốc hội năm sau phỏng vấn đế quốc tin tức, Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nghĩ. Đổi đa dạng tới cũng không tồi. 12 nguyệt một ngày, sáng sớm, toàn bộ dự bị giáo liền náo nhiệt lên. Cho dù là chủ nhật, con đường hai bên cũng đứng đầy nghỉ dậy sớm học sinh. Tất cả mọi người biết, bọn họ chờ chính là cùng cá nhân, xem cũng là cùng cái phương hướng. Thậm chí tới gần nữ tính bể tạ ký túc xá khu vực, rạng sáng một điểm liền bắt đầu có người chiếm vị. Rốt cuộc, 7 điểm vừa qua khỏi, ký túc xá môn rốt cuộc mở ra, xa xa, bọn bảo tiêu phía trước, một bóng hình đạp tia nắng ban mai xuất hiện. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Thiếu nữ dáng người tinh tế, nàng ăn mặc một thân hưu nhàn trang. Giống một người bình thường nhất học sinh giống nhau, thậm chí nàng thân cao ở bệ tạ trung tính lùn. Cố tình thiếu nữ quanh thân khí thế kinh người, chẳng sợ nàng nện bước nhàn tản, hai tay tùy ý mà cắm. Ở trong túi, lại cũng hoàn toàn độc lập với mọi người, vô pháp bị bỏ qua. Nàng tóc dài rối tung, trên đầu mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, che lấp mặt mày. Nhưng lộ ra tới hạ nửa khuôn mặt, liền đủ để hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đường cong lưu sướng, ngũ quan tinh xảo, cánh môi hơi câu, liền nhiếp chạy lấy người tâm hồn. Mọi người đứng ở hai sườn, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào thiếu nữ đi trước. Đây là nặc kéo tinh đệ nhất dự bị giáo ông vua không ai, là bọn họ trong lòng thần minh. Trong đám người, không biết ai trước ra tiếng. Tô tỷ, người vĩnh viễn là đệ nhất. Tức khắc một tảng lớn khàn cả giọng kêu gọi thanh hết đợt này đến đợt khác, ở vườn trường trên không chấn động, kinh khởi mấy chỉ chim bay. Tô tỷ hảo xoái a a a ta yêu ngươi. Tô tỷ, đừng quên dự bị giáo. Tô tỷ. Chờ ngươi chiến thắng trở về cưới ta. Trường kỳ ở trung trung, những cái đó bị che giấu áp lực cảm xúc, giờ khắc này toàn bộ bạo phát. Tất cả mọi người biết, có lẽ này đó là bọn họ cuối cùng một lần thấy này thần minh thiếu nữ, bọn họ tinh thần cây trụ. Trừ bỏ bệ tạ ngoại, những cái đó vật lộn khóa thượng mặt mũi bầm dập cũng không chịu thua các cản phạ, thế nhưng cũng nhịn không được bắt đầu che mặt khóc giống. Nếu không phải bảo tiêu ở, phòng trừng đều đến sông lên trước cùng thần tượng thổ lộ. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc. Ở chung 4 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đại gia cảm xúc như vậy lộ ra ngoài thời điểm. Nàng dừng lại bước chân, gợi lên cánh môi, nhìn quét một vòng người chung quanh, nhàn nhạt nói, cùng nỗ lực. Thí nghiệm địa điểm ở vào nặc kéo tinh trung tâm đại lâu, cũng chính là Chu Ninh nguyên lai công tác địa phương. So với thượng một lần tập thể thí nghiệm, lúc này đây, cửa sẽ từ chuyên môn dẫn đường viên dẫn dắt, đem sinh viên tốt nghiệp nhóm đơn độc đưa tới tòa nhà thực nghiệm tiến hành thí nghiệm. Thân là Chu Ninh trước đồng sự. Trung tâm đại lâu đều là đế quốc cao chỉ số thông minh nhân tài, bọn họ cũng nghe nói qua chính mình đồng sự ra phát sinh giả mạ. Lúc này đây, liền đều nhịn không được chờ ở cửa, muốn gặp một mặt kia trong lời đồn Omega. Bởi vì cử hành thí nghiệm nguyên nhân, bọn họ chạm vị trí ở phòng hộ tuyến bên ngoài, nhưng cũng có thể thấy rõ cửa người. Ngươi nói, Chu Ninh có phải hay không đốc? Lúc trước xem hắn bằng cấp, ta còn cảm thấy là một nhân tài đâu, kết quả đâu, gả vào hào môn, chính mình liền bắt đầu làm. Phi. Lúc trước xem hắn sinh hải tử một tháng liền tới đi làm, ta liền cảm thấy không thích hợp, hắn biểu hiện cũng không phải lúc này biểu hiện A, hải tử cũng không ai mang, ngu xuẩn. Lại thế nào kia lão tam cũng là hắn hải tử A, xem nhân ra không phải ạn phạ liền như vậy lợi thế, tiểu hải tử biết cái gì đâu. Hắn thư thật là đọc đến trong bụng chó. Đừng, nhu cầu. Dựa theo Chu Ninh quan niệm, bệ tạ cái này giới tính chính là nguyên tội, hắn như thế nào không đem chính mình trước xử lý đâu. Chỉ là đáng thương cái kia ổ mẹ gà, ai? Chu Ninh điên rồi, kỳ thật cũng là báo ứng. Này đó đều là trung tâm đại lâu lão nhân, hơn phân nửa cũng có chính mình gia đình hài tử, nhớ tới Chu Ninh hành động liền phẫn nộ. Mệt bọn họ lúc trước mới nghe thấy tiểu đạo tin tức khi, còn hâm mộ Chu Ninh sinh cái ổ mẹ gà, cảm thấy hắn sẽ một bước lên trời đâu. Kết quả hắn đây là chính mình đem một tay hảo bài đập nát. Ai, người xuẩn không thể trách vận mệnh, lại xuẩn lại hư liền có báo ứng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc, nơi xa số chiếc đỉnh cấp huyền phù xe chạy mà đến, ẩn ẩn lấy đệ nhất chiếc xe cầm đầu. Mọi người hô hấp cứng lại, trong lòng đều có một cái suy đoán. Quả nhiên, huyền phù xe ngừng ở trung tâm đại lâu cửa. Đệ nhất chiếc xe nội, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi xuống tới. Thấy rõ đối phương dung mạo kia một khắc, trước các đồng sự không hé răng. Ngay cả trong tay lấy hạt dưa, đều rớt. Chẳng sợ chỉ là nửa khuôn mặt, chẳng sợ khoảng cách chừng mấy mét. Thẳng đến nữ sinh theo dẫn đường viên tiến vào đại lâu, mới có người ngơ ngẩn ra tiếng. Này, đây là ố mẹ ga sao? Thiên, ta là bệ tạ à, ta lão công là alpha, như thế nào ta sẽ đối một cái ố mẹ ga tâm động? Không, không phải ố mẹ ga nguyên nhân. Ta đã thấy ố mẹ ga, nhưng ta chưa thấy qua như vậy. Cho dù là cái bệ tạ, có gương mặt này là đủ rồi đi. Chu Ninh có phải hay không ngốc tử a a a, khó trách hắn năm trước nổi điên, có phải hay không vẫn luôn đều ẩn nút điên bệnh a. Sớm biết rằng năm đó ta nhận nuôi đứa nhỏ này cũng hảo a. Các ngươi nói, ta hiện tại ly hôn, tới kịp sao? Người ngoài khiếp sợ cũng không có ảnh hưởng đến Tô Mặc Mặc, nàng bước đi nhàn tản, theo dẫn đường viên đi tới tòa nhà thực nghiệm đỉnh tầng, nặc kéo tinh cao cấp nhất thực nghiệm nhân viên, cùng với từ Mạc Lan Tinh khẩn cấp điều tới nhân viên y tế đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy rõ Tô Mặc Mặc khuôn mặt kia một khắc, phòng thí nghiệm nội tất cả mọi người nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Thậm chí cầm dụng cụ tay, đều run nhẹ nhẹ. Bọn họ chỉ biết lúc này đây sẽ tiếp đãi một người ổ mẹ gà, như thế nào không ai nói cho bọn họ cư nhiên có ổ mẹ gà trường như vậy a. Này không phải khảo nghiệm chuyên nghiệp năng lực, là khảo nghiệm bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực. Hít sâu một hơi sau, mới có lãnh đạo giống nhau người tiến lên, rũ mắt, không dám cùng trước mắt thiếu nữ nhìn thẳng, thấp giọng dò hỏi nàng hay không bắt đầu thực nghiệm. Tô Mặc Mặc ở Diệp Tố viện trưởng nơi đó thí nghiệm hai lần, đối lưu trình cũng coi như quen thuộc, liền nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu thực nghiệm. Không biết là thí nghiệm ngày vẫn là ổ mẹ gả thân phận nguyên nhân, lúc này đây Tô Mặc Mặc kiểm tra đo lường thời gian càng dài, thiết bị cũng càng đỉnh cấp, nàng không biết, đây đều là Mạc Lan Tinh cố ý kéo qua tới mới nhất nghiên cứu phát minh dụng cụ. Bởi vì quá mức thoải mái, chậm rãi, Tô Mặc Mặc nằm ở kiểm tra đo lường khoang nội đã ngủ. Chẳng sợ biết kiểm tra đo lường khoang cách âm hiệu quả thực hảo, đại gia vẫn là không tự giác mà phóng nhẹ bước chân, sợ quấy nhiều đến kia trầm miên thiếu nữ. Ngay cả thảo luận đều là ghé vào bên lỗ thai thượng nói. Ước chừng nửa giờ sau, kết quả ra tới. Nhìn kia tự động đóng dấu ra báo cáo, trợ lý tay run nhẹ nhẹ. Hắn run giọng nói, viện trưởng. Còn chưa nói xong lời nói, chung quanh cộng sự liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó cộng sự đoạt đi rồi báo cáo, tính toán chính mình tới. Nhưng trong lúc vô tình thấy báo cáo nội dung sau, cộng sự cũng trừng lớn mắt, cứng lại rồi thân mình. Không tiếng động lặng im ở phòng thí nghiệm nội truyền bá. Giống như là đồ mì nổ quân bài giống nhau, báo cáo ở mỗi người trong tay truyền lại, làm đối phương định tại chỗ. Cuối cùng, báo cáo truyền tới chuyên tâm nhìn chằm chằm dụng cụ viện trưởng trên tay. Hắn lúc này mới phát hiện, đại gia tình huống có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là ố mẹ gà đã xảy ra chuyện? Viện trưởng trong lòng một trận khủng hoảng, nhắc tới một hơi, nhìn về phía trong tay báo cáo. Chỉ thấy mặt trên thình lình viết. Kiểm tra đo lường giả, Tô Mặc Mặc. Kiểm tra đo lường kết quả, thể chất A cấp, tinh thần lực SSS cấp. Phụ trợ bình luận, đế quốc đứng đầu nhân tài, chức nghiệp mục tiêu đề cử vì máy móc sư, chỉ huy viên, cơ giáp chiến sĩ. Nhìn thí nghiệm máy móc tự động biểu hiện kết quả, viện trưởng chỉ nghĩ mắng chửi người. Ngươi xem ai ra ô mẹ gạ thượng chiến trường khai cơ giáp. Đó là ngược đại ô mẹ gạ. Phải bị cáo thượng tòa án. Theo trong một góc máy móc thanh thúy nhắc nhở thanh, đại gia lúc này mới hoàn hồn. Có người thật cẩn thận nói, viện trưởng, cái này thể chất, thật là ô mẹ gạ sao? Cũng không phải nhằm vào Tô Mặc Mặc, mà là xuất phát từ nghiên cứu viên cẩn thận, cùng với lo lắng Tô Mặc Mặc thân thể đã chịu ảnh hưởng. Nhìn đại gia chờ mong ánh mắt, viện trưởng cung cấp không ra đáp án, rốt cuộc nơi này thiết bị hữu hạn. Trầm mặc hồi lâu, hắn lúc này mới nói, hồi Mạc Lan Tinh sau. Đây là lúc này, có một cái tiểu nghiên cứu viên tò mò mà thò lại gần nhìn phát ra âm thanh máy móc, lo lắng hay không trục trặc. Giây tiếp theo, hắn thất thanh kêu sợ hãi. Viện trưởng, chữa khỏi sư. Chữa khỏi sư thiên phú thức tỉnh rồi. Mọi người bỗng dưng quay đầu lại. Chỉ thấy phát ra nhắc nhở thanh, rõ ràng là tùy tay mang đến chữa khỏi sư kiểm tra đo lường nghi. Dụng cụ kia hoạt bát tăng lên thanh ở yên tĩnh phòng nội phá lệ rõ ràng. Chúc mừng ngài, nhất đáng yêu ô mẹ gà Tô Mặc Mặc tiểu thư, ngài thức tỉnh rồi chữa khỏi sư thiên phú. Làm ta nhìn xem, thiên phú là mấy cấp đâu. Rõ ràng là trấn an ô mẹ gà, hống tiểu bằng hưu giống nhau thanh âm, một phòng hạn phả cùng bệ tạ lại nghe đến nhập thần. Là cao cấp chữa khỏi sư thiên phú. Ngài đã trở thành đế quốc lợi hại nhất chữa khỏi sư, Tô Mặc Mặc tiểu thư. Chương 247 đệ 247 chương. Giọng nói rơi xuống, nghiên cứu viên nhóm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nhất tới gần máy móc tiểu tử gãi gãi đầu, viện trưởng, này máy móc hỏng rồi. Theo sau, hắn ngây ngô cười lên, Tô tiểu thư cũng thật lợi hại a. Những người khác hốt hoảng, mồm năm miệng mười mà phụ họa. Còn không phải sao, tinh thần lực SSS cấp, thể chất A cấp. Cái này tư chất kia không phải đế quốc trưởng quân đội tùy tiện chọn. Không hổ là Tô tiểu thư a, lớn lên đẹp, thiên phú đỉnh cấp, may mắn ta tranh thủ tới rồi cái này ngoại phái cơ hội. Một phen không biết là tự mình an ủi vẫn là giảm bớt áp lực ngôn luận sau, đột nhiên có người chọc phá biểu hiện giả dối. Từ từ, đế quốc có nhân tinh thần lực SSS cấp sao? Còn có thể chất, ô mẹ gạ có thể từng có A cấp sao? Trong nhà lại lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh. Chậm rãi, tất cả mọi người nhìn về phía kiểm tra đo lường khoang. Trong suốt khoang trong cơ thể, thiếu nữ hai tròng mắt nhắm chặt, lặng lặng mà nằm ở trên giường, thậm chí có thể thấy vài sợi sợi tóc phất quá nàng gương mặt. Hắc cùng bạch, cực hạn động lòng người. Cơ hồ khó có thể tưởng tượng, như vậy mảnh khảnh dáng người, lại trưng A cấp thể chất, ẩn chứa thắng qua đại đa số người lực lượng. Chữa khỏi sư kiểm tra đo lường nghi nói qua nói tựa hồ lần thứ hai tiếng vọng ở mọi người bên hai. Chữa khỏi sư. Này ba chữ, đó là toàn bộ đế quốc vì này truy tìm tồn tại. Mà như vậy nhãn, lại gắt gao mà dán ở trước mắt thiếu nữ trên người. Rõ ràng chỉ dựa vào dung mạo liền đủ để nhiếp hồn, nàng cố tình còn có được như thế tuyệt hảo tư chất thiên phú. Không thể không làm người cảm khái trời cao thiên vị. Chậm rãi, ánh mắt mọi người đều cực nóng lên. Lâu dài yên lặng qua đi, viện trưởng làm ra quyết định, mọi người không được rời đi phòng thí nghiệm. Tiểu Trương, đem mặt khác người đầu cuối thu đi. Từ giờ trở đi, không được để lộ bí mật, chờ đợi xử lý. Viện trưởng xoay người, bắt đầu nhanh chóng gọi đầu cuối, đem chuyện này đăng báo. Tiểu Trương tắc nhanh chóng thu đi đầu cuối, đại gia cũng phi thường phối hợp mà dỡ xuống. Thực hiện nhiên, nay đã không phải một kiện đơn thuần thể chất kiểm tra đo lường. Mà này, đã không phải bọn họ nho nhỏ nghiên cứu viên có thể xử lý. Tô Mặc Mặc bản thân chính là Omega, vì nàng kiểm tra đo lường đoàn đội có hơn phân nửa người đến từ Mạc Lan Tinh. Vì phòng ngừa kiểm tra đo lường quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, viện trưởng có được cực cao quyền hạn, hắn trực tiếp đánh cho nặc kéo tinh chấp hành trường, từ đối phương đi điều khiển quân đội, chuẩn bị hộ tống Tô Mặc Mặc đi Mạc Lan Tinh. Trừ này bên ngoài, còn có Mạc Lan Tinh đế quốc kiểm tra đo lường trung tâm, hiệp hội bảo hộ Omega từ, hắn đều thông chi một lần. Thời gian muôn gấp gáp, viện trưởng không kịp giải thích nhiều như vậy. Liền nói rất đơn giản một câu. Tô tiểu thư hư hư thực thực kiểm tra đo lường ra cao cấp chữa khỏi sư thiên phú. Một câu, làm cho cả đế quốc đỉnh tầng vòng đều loạn cả lên. Mới đầu Tô Mặc Mặc tiến hành tư chất kiểm tra đo lường khi, chẳng sợ có chuyên môn đoàn đội, nhưng này bất quá là căn cứ vào ô mẹ gạ đãi ngộ thôi, mặt khác ô mẹ gạ đồng dạng như thế. Trừ bỏ Tô Mặc Mặc các bằng hữu, người khác cũng sẽ không quá mức chú ý, rốt cuộc nàng cũng không phải công cộng nhân vật. Nhưng hiện tại, một khi đề cập đến chữa khỏi sư, tin tức này liền đủ để lay động các giai tầng. Một cái alpha, có thể không cưới omega, có thể yêu beta, có thể cả đời nhìn không thấy omega. Rốt cuộc mọi người đều có ước chế tề, đều là người văn minh. Nhưng hắn tuyệt đối yêu cầu chữa khỏi sư. Alpha 9 thành 9 đều sẽ thượng chiến trường, một khi tinh thần lực bạo động, liền chỉ có thể dựa vào chữa khỏi sư tới giảm bớt, càng đừng nói phạm vi lớn chủng tộc tinh thần công kích. Không có chữa khỏi sư, đế quốc alpha quân đội, cũng bất quá là một đám mỏng giấy thôi. Bất kham một kích. Bị đế quốc dùng đại lượng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ô mẹ gà nhóm, một thành nguyên nhân là số lượng thưa thớt, chín thành nguyên nhân là vì bồi dưỡng ra chưa khỏi sư. Đế quốc có tiếp cận 5.000 danh ô mẹ gà, nhưng chỉ có 110 danh chưa khỏi sư. Mỗi khi xuất hiện một cái tân chưa khỏi sư, đó là năm đó nhất oanh động sự. Đáng tiếc thẳng đến trước mắt mới thôi, đế quốc đã 10 năm không có tân sinh chưa khỏi sư. Trơ mắt mà nhìn chưa khỏi sư số lượng giảm bớt, đế quốc cao tầng không phải không đội. Thậm chí có thể nói vượt qua đối mất tích thái tử điện hạ lo lắng. Đáng tiếc lại sốt ruột, chữa khỏi sư cũng không phải có thể trực tiếp biến đến ra, đại gia chỉ có thể một bên lo lắng, một bên bình thường sinh hoạt. Bởi vậy chợt vừa nghe thấy đế quốc kiểm tra đo lường trung tâm động tĩnh, biết được yêu cầu thành tràng một tuần, từng cái bài tra mỗi danh nhân viên kiểm tra sau, chẳng sợ biết khẳng định có đại sự phát sinh, cũng không ai cảm thấy sẽ là chữa khỏi sư nguyên nhân. Vạn nhất là thái tử điện hạ bị tìm trở về yêu cầu cấp cứu. Hoặc là có đại lao bệnh tình nguy kịch đâu. Đáng tiếc lần này tin tức bị giấu giếm rất khá, kiểm tra đo lường trung tâm bên ngoài trực tiếp bị đệ nhất quân đoàn vây đến chật như nêm tối. Nhân viên kiểm tra vô pháp đi ra ngoài, đầu cuối bị thu lên. Kiểm tra đo lường trung tâm nơi đệ nhị khu tắc trực tiếp hoa vì giới nghiêm khu, thương hộ đóng cửa 7 ngày, người thường lui tới yêu cầu xin, thuyết minh lý do, cũng điều tra toàn thân. Phòng bị nghiêm mật trình độ, so hoàng cung từng có chi mà đều bị cấp. Người thường cũng đã nhận ra không thích hợp. Toàn bộ Mạc Lan Tinh, một cổ mưa gió sắp tới chi thế. Tô Mặc Mặc tỉnh lại sau, liền bị thông chi yêu cầu đi trước Mạc Lan Tinh một lần nữa kiểm tra đo lường. Biết được ngọn nguồn sau, nàng trầm mặc vài giây. Tới tới, may mắn thể chất nó rốt cuộc phát huy tác dụng. Nàng vẫn chưa nhiều lời, dẫn đầu nhìn chính mình kiểm tra đo lường kết quả. Đối lập 4 năm trước, không nói tinh thần lực, ít nhất thể chất xác thật là nàng chính mình nỗ lực được đến. Không biết ngày đêm mà rèn luyện, đổi lấy này phân thành tích, đủ để chứng minh nỗ lực hữu dụng. Nỗ lực lâu như vậy, hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng khá tốt. Tô Mặc Mặc liền chấn định mà theo nhân viên kiểm tra nhóm ngồi trên nặc kéo tinh đóng quân quân an bài tinh hạm. Dưng ở người ngoài trong mắt, kia quang hoàng thêm thân thiếu nữ, như cũng là một bức không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng, nghiên cứu viên nhóm không cấm càng thêm kính nể. Thời gian muôn vội vàng, bị khẩn cấp điều động tới đều là đóng quân trong quân ưu tú nhất chiến sĩ, quan trọng nhất chính là gia thế tuyệt đối trong sạch. Nhìn an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ đọc sách thiếu nữ, mặc dù trải qua quá lớn gió lớn vũ, nhưng đại gia vẫn là nhịn không được xem sửng sốt qua đi. Đây là ố mẹ gạ sao? Không cần nói chuyện, gần một lộ diện, liền có thể hấp dẫn mọi người lực chú ý. Không. Nhớ tới cái gì, các chiến sĩ thu hồi tầm mắt. Trước mắt thiếu nữ không chỉ là một người ố mẹ gạ, nàng vô cùng có khả năng trở thành một người chưa khỏi sư điện hạ. Người như vậy, không phải bọn họ có thể trèo cao được với. Lời tuy như thế, nỗi lòng vẫn là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tựa hồ cặp mắt kia, hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế, tự nhiên mà vậy liền hướng tới kia tư thái nhàn tản thiếu nữ nhìn lại. Tô Mặc Mặc chính vội vàng ứng phó bên người người. 4 năm tới, tuy rằng rất ít xa giao, nhưng biết được nàng đi trước Mạc Lan Tinh người cũng có mấy cái, sôi nổi cho nàng phát tới tin tức. Tỷ như Hiệp hội Bảo hộ Ô Mẹ Gạ Phó Hội trưởng, biết được Tô Mặc Mặc vô cùng có khả năng thức tỉnh vì cao cấp chữa khỏi sư sau. Vị này luôn luôn ôn nhu tỉ tỉ khiếp sợ mà cho nàng đã phát một đại đoạn giọng nói. Nói năng lộn xộn, lắp bắp. Cũng may nàng chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, nhanh chóng điều chỉnh trở về, lại giảng giải một đại phiên những việc cần chú ý, cường điệu chính là Tô Mặc Mặc tự thân thoải mái. Trừ này bên ngoài, Vương Hậu cũng đã phát tin tức. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, Chiêm Thanh Ninh thế nhưng cũng biết được việc này. Tô Mặc Mặc mày hơi trọn, cho dù là Lục Tứ Bách, đệ tam quân đoàn trưởng, cũng không biết nàng kiểm tra đo lường kết quả. Rốt cuộc nàng trước mắt cực đại có thể là cao cấp chưa khỏi sư, vì phòng ngừa đế quốc địch nhân quấy rối, hoặc là có người ý đồ cấp đi chưa khỏi sư, tin tức này giấu giếm rất khá. Tỷ như Cố Hạnh cái này tiểu ngu ngốc, thậm chí ngây ngốc mà mời nàng một lần ăn cơm chiều. Chiêm Thanh Ninh này cử, bất quá lại lần nữa anh chứng Tô Mặc Mặc suy đoán thôi. Nhưng kỳ quái chính là, Chiêm Thanh Ninh không có cố ý che giấu, tựa hồ liền chờ nàng dò hỏi giống nhau. Không trang. Tô Mặc Mặc trực tiếp làm lơ. Viễn trình cấp trong nhà sủng vật người máy giả thiết hảo trình tự, theo sau nàng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù là dê cấp tinh cầu, tài nguyên lại cũng không thể khinh thường. Tỷ như đóng quân quân tinh hạm, liền có thể tiến hành không gian môn nhảy lên. Nguyên bản là vì ngăn địch, nhưng giờ phút này, bởi vì cao cấp chữa khỏi sư một chuyện, nguồn năng lượng hao phí không gian thật lớn môn nhảy lên cũng bị khởi động. Bất quá 3 ngày, Tô Mặc Mặc liền tới Mạc Lan Tinh. Hàng không trạm sớm đã chờ nước cờ người, cũng trước tiên rửa sạch đi ngang qua sân khấu mà. Ở quân đội hộ tống hạ, Tô Mặc Mặc toàn bộ hành trình chỉ đi rồi vài bước lộ, liền đi tới đế quốc kiểm tra đo lường trung tâm. Lúc này đây, phụ trách vì Tô Mặc Mặc kiểm tra đo lường người, đều là đế quốc cao cấp nhất nghiên cứu viên, trong đó không thiếu tuổi đại sớm đã về hưu lão giáo thụ. Nhưng chân chính thấy kia tiềm lực thật lớn thiếu nữ sau, mọi người vẫn là khó tránh khỏi hoảng hoàng thần. Như vậy dung mạo, xác định là thế gian môn chân thật tồn tại sao? Nguyên bản nhân viên kiểm tra nhóm ở bên cạnh xem đến đáy lòng ám sảng. Quả nhiên, căn bản không phải bọn họ chuyên nghiệp tu dưỡng không được, đối mặt như vậy một khuôn mặt, đại gia chuyên nghiệp tu dưỡng đều không được. Nhưng cùng lúc đó, thấy này Trương Tuyệt sắc mặt bị như vậy nhiều người nhìn, đại gia lại nhịn không được sinh ra vài tia bất mãn. Tiểu Trương liền nhìn như tùy ý nói, viện trưởng, Tô Tiểu Thư bởi nhiều như vậy thiên lộ, không biết. Âm thầm chỉ trích đế quốc kiểm tra đo lường trung tâm nghiên cứu viên nhóm quá mức thất trách. Ở Mạc Lan Tinh, trừ bỏ đế quốc kiểm tra đo lường trung tâm ngoại, còn có gian dòng dõi một kiểm tra đo lường trung tâm. Người trước càng vì nghiêm mật, phục vụ chính khách, cơ bản vô pháp ra Mạc Lan Tinh. Người sau tắc chủ yếu phụ trách ngoại phái nhiệm vụ, hai người địa vị không phân cao thấp, ngày thường cũng ít không được đua đòi. Tiểu Trương, bao gồm viện trưởng đoàn người, liền đến từ đệ nhất kiểm tra đo lường trung tâm. Nhưng lúc này đây, đế quốc kiểm tra đo lường trung tâm không rảnh lo cãi nhau, đống nhiên hoàn hồn, liền rũ xuống con người, đem lẳng lặng đứng thiếu nữ đón đi vào. Đến nỗi xem một cái, đó là cũng không dám nữa. Nếu là hồn không có, ai tới phụ trách kiểm tra đo lường? Lúc này đây, Tô Mặc Mặc làm xong cơ hồ sở hữu kiểm tra đo lường. Suy xét đến nàng ở trên đường buôn ba ngày, mặc dù kiểm tra đo lường sau khi kết thúc, đại gia cũng không có đánh thức nàng, mà là chuyển rời đến điều dưỡng khoang nội, tẩm bổ nàng thể chất. Đến nỗi kiểm tra đo lường kết quả, cũng hoàn toàn toàn ra tới. Vì tránh cho làm lỗi, thậm chí kiểm tra đo lường 3 lần, từ 3 vị lao giáo thụ phân biệt tiến hành. Nhưng tam phân kết quả đều là giống nhau. Cùng nặc kéo tinh kết quả không có sai biệt. A cấp thể chất, SSS cấp tinh thần lực, còn có cao cấp chữa khỏi thiên phú. Kết quả bị nhanh chóng đưa đến vương cung, hiệp hội bảo hộ Omega, trung tâm đại lâu mấy mả. Bất quá một chương hơi mỏng giấy, lại phảng phất thuốc nổ giống nhau, nháy mắt môn kiếp nổ toàn bộ Mạc Lan Tinh. Hoặc là nói, đế quốc, vương cung nội. Vương hậu chính vì nhi tử rơi xuống sốt ruột, cho dù là đại buổi tối, vội một ngày, cái này nhu nhược ô mẹ gả như cũ lựa chọn triệu tập tâm phúc, bắt đầu dò hỏi gần nhất phái hướng mặt khác tinh hệ người hay không có manh mối. Biết được không có kết quả sau, vương hậu tiết lực giống nhau, đông dưng thở ra một hơi. Nàng dáng ngồi như cũ đoan trang, hai mắt lại vô thần mà nhìn nơi xa phức tạp theo thùa. Này ngày xưa ôn nhu trang trí, thế nhưng cũng trở nên phá lệ lạnh băng, phảng phất hóa thành tế thẳng, đem nàng quấn quanh, khó có thể hô hấp. Các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, có chút lo lắng này nhu nhược ô mẹ gả té xỉu. Nhưng vào lúc này, vương hậu đầu cuối lại vang lên. Qua ước chừng 3 phút, vương hậu mới chậm rãi cờ lật mở đầu cuối. Chỉ có một chương giấy chất báo cáo. Nhớ tới cái gì, vương hậu trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Do dự mà cờ lật mở. Theo sau, suy đoán trở thành sự thật. Ánh mắt ngưng tụ ở kia cao cấp chữa khỏi sư mấy chữ mặt trên. Vương hậu muốn cười, nhưng khỏe môi liên lụy nửa ngày, lại trước sau vô pháp giơ lên, tựa hồ môi bộ cơ bắp mất đi khống chế giống nhau. Các thuộc hạ kỳ quái mà nhìn về phía vương hậu, lại nghe nàng cười vài tiếng, mang theo vài tia bi thương, thấp thấp mà nói cái gì. Trong nháy mắt kia môn, các thuộc hạ cơ hồ tưởng thu được thái tử điện hạ ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Mân nhi, ngươi không phúc khí a. Đôi tay dùng sức nắm chặt sofa tay vịt, vương hậu chậm rãi nói, ta đã vì ngươi tranh thủ nhiều ngày, chỉ còn 23 thiên, lại không xuất hiện, ngươi sẽ hối hận cả đời. Hiệp hội bảo hộ Omega. Từ 2 năm trước Tô Mặc Mặc phân hóa vì Omega sau, liền vẫn luôn là phó hội trưởng cùng nàng nối tiếp, phụ trách nàng sinh hoạt hàng ngày. Lần này nàng tư chất kiểm tra đo lường đồng dạng như thế. Nhưng 3 ngày trước, nặc kéo tinh truyền đến tin tức trực tiếp phát tới rồi hiệp hội tổng bộ. Bởi vậy, hiệp hội nội cao tầng đều biết được việc này. Cái kia phân hóa Omega, tựa hồ thức tỉnh rồi cao cấp chữa khỏi thiên phú. Cao cấp chữa khỏi sư ý nghĩa cái gì đâu. Tự Lam Băng Điện hạ qua đời sau, hiệp hội hạ xuống bầu không khí liền có thể thấy được một chút. Hiệp hội có thể có được che chở ô mẹ gạ lực lượng, có thể ở đế quốc có được quyền lên tiếng, dựa vào đó là nhiều thế hệ đi ra chữa khỏi sư. Chữa khỏi sư nhóm như là đại thụ giống nhau, che chở dưới bóng cây cây non nhóm. Một khi mất đi đại thụ, cây non đem gặp phải vô số mưa gió. Cao cấp chữa khỏi sư đó là lớn nhất kia cây. Mấy tháng trước, hiệp hội thụ đổ. Nhưng hiện tại, tân thụ bị dựng dục ra tới. Này 3 ngày, mọi người đều không biết như thế nào chịu đựng tới. Chờ đến Tô Mặc Mặc tới Mạc Lan Tinh sau, phó hội trưởng cùng đi nàng cùng nhau kiểm tra đo lường, hiệp hội nội những người khác cũng không nhàn rỗi, đại buổi tối, đều ngồi ở phòng họp chờ đợi. Tại đây trong lúc môn, không người nói chuyện, hai mắt ngơ ngẩn. Lam Băng qua đời, các nàng không chỉ có gặp phải tiền bối, bạn tốt mất đi bi thương, còn cần gánh vác những cái đó ngây thơ ô mẹ gà nhóm, ở bảo hộ quyền lợi phương diện một bước cũng không nhường. Đối với hiệp hội nội mấy chục cái thành viên tới nói, gần nhất áp lực thật sự quá lớn quá lớn. Tô Mặc Mặc chuyện này, không khác cứu mạng rơm rạ giống nhau. Chẳng sợ biết phi thường không hợp logic, chẳng sợ biết không có tiền lệ, nhưng ở cái này thời điểm, ai có thể không chờ mong một cái kỳ tích. Vô số người yên lặng cầu nguyện. Sau một hồi, hội trưởng đầu cuối sáng. Bởi vì sớm đã cùng chung màn hình, theo hội trưởng động tác, kia tờ giấy, liền cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Căn cứ kiểm tra đo lường kết quả, chứng thực Tô Mặc Mặc vì cao cấp chữa khỏi sư. Mấy cái đơn giản tự, mọi người lại đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Rốt cuộc. Giờ khắc này, không người ghen ghét. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở may mắn. Giờ khắc này, trong lòng thấp thỏm tất cả tiêu tán. Phòng họp nội, ngồi gần nhất người chậm rãi tới gần, đại gia ôm nhau, chẳng sợ nước mắt còn xuất lại, lại nhịn không được nhìn nhau cười. Các nàng đại thụ, xuất hiện. Vô số ố mẹ gà nhóm. Lại lần nữa có dựa vào. Tân nguyên 1881 tháng 5 năm 12 nguyệt 3 ngày. Một cái vô cùng bình phàm, lại bị sau thị vô số người ghi khắc nhật tử. Đêm đó 11 giờ, trên tinh võng, Đế quốc Hiệp hội Bảo hộ Ô Mẹ Gạ Liên hợp Đế quốc Kiểm tra Đo lường Trung tâm tuyên bố một cái tin tức. Hiệp hội Bảo hộ Ô Mẹ Gạ, thật cao hứng gặp được người, đệ 111 danh đồng bọn. Đế quốc Kiểm tra Đo lường Trung tâm, kinh kiểm tra đo lường, đế quốc lại lần nữa ra đời một người cao cấp chữa khỏi sư điện hạ. Tin tức một khi tuyên bố, nháy mắt môn vô số phía chính phủ tài khoản chuyển phát, bao gồm đế quốc vương thất, đế quốc trung tâm đại lâu, đế quốc xứng đôi trung tâm từ từ. 10 phút không đến, trên tinh vong che trời lấp đất đều là chuyện này. Vô số lướt sóng cư dân mạng nháy mắt môn bị tạc ra tới, đầu tiên là khó có thể tin, xác nhận tin tức không có lầm sau, nháy mắt môn lâm vào một mảnh cuồng hoan. Hôm nay ngày mấy? Thật sự không phải ở lửa chúng ta sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một người cao cấp chữa khỏi sư điện hạ? Ta! Thiên! Nột! Đây là thật vậy chăng? Ngao ngao ta tình nguyện ăn chay cả đời đổi tin tức không có lầm. Là hiệp hội phát, là thật sự. Đế quốc thật sự lại lần nữa xuất hiện cao cấp chữa khỏi sư điện hạ. Ai điên rồi ta điên rồi a. Ta hảo muốn khóc thật giống như mụ mụ ra mặt bảo hộ ta giống nhau. Phía trước liên bang mới mắng chúng ta nhược, phía trước mới có người sướng suy đánh không lại chúng tộc. Hiện tại liền cường thế xuất hiện một người cao cấp chữa khỏi sư điện hạ. Cam. Ta đây liền trèo tường mắng liên bang đi. Nhân tham dự chiến tranh nguyên nhân, đế quốc chữa khỏi sư điện hạ tên họ đều là công khai. Đại gia nhịn không được bắt đầu thảo luận khởi là ai. Rốt cuộc là vị nào chữa khỏi sư điện hạ a? Là thăng cấp sao? Là vương hậu? Vẫn là lục lan điện hạ? Không phải. Là tân chữa khỏi sư điện hạ. Đế quốc chỉ có 110 danh chữa khỏi sư, hiệp hội nói, là đệ 111 danh. Kiểm tra đo lường trung tâm liên hợp tuyên bố, còn dùng ra đời hai chữ, thực hiển nhiên là tân sinh điện hạ, nhưng chẳng lẽ là vừa cảm giác tỉnh liền trở thành cao cấp chữa khỏi sư sao? Ta không hiểu biết chữa khỏi sư à, có người phổ cập khoa học một chút sao, chữa khỏi sư điện hạ không đều là yêu cầu rèn luyện mới có thể tăng lên sao. Phía trước giống như thức tỉnh rồi đều là cấp thấp chữa khỏi sư tới. Dựa theo lệ thường là như thế này. Ta mặc kệ, dù sao ta phấn thượng tân chữa khỏi sư điện hạ. Hán, nàng giúp chúng ta hung hăng đánh mặt, là ta tân 33. Ô 331, về sau lại có một cái 33 thật vui vẻ. Đừng có gấp. Thực mau hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gà hoặc phỉ xì ổ website sẽ thả ra chữa khỏi sư đại nhân tin tức. Hảo muốn biết rốt cuộc là nam vẫn là nữ A, nhưng mặc kệ nam nữ, đều là ta thần. Đúng vậy, bất luận chữa khỏi sư điện hạ trưởng thành gì dạng, tiêu gì danh, là gì giới tính, bao lớn tuổi, đều là chúng ta 33. 33 tôn nghiêm là không thể mạo phạm. Cúng bái thần minh. Đế quốc công dân bắt đầu cuồng hoan, liên bang những cái đó trèo tường người cũng vô cùng khiếp sợ. Cao cấp chữa khỏi sư. Đế quốc cư nhiên thức tỉnh rồi cao cấp chữa khỏi sư. Phải biết rằng liên bang cũng bất quá hai cái cao cấp chữa khỏi sư thôi, hơn nữa tuổi đều vượt qua 400 tuổi, đây cũng là bọn họ phía trước vẫn luôn trào phúng đế quốc điểm. Nhưng ai đều biết liên bang không có khả năng chủ động tấn công đế quốc. Rốt cuộc chữa khỏi sư điện hạ đều là đế quốc bảo tàng, trừ phi bất đắc dĩ, ai cũng không muốn làm các nàng làm lụng vất vả. Liên bang người cũng bất quá lôi kéo cờ hiệu thôi. Nhưng hiện tại, đế quốc lại ra đời tân cao cấp chữa khỏi sư. Tuy rằng tuổi không biết, nhưng không có khả năng so liên bang điện hạ tuổi đại, trong lúc nhất thời môn, bọn họ cũng hoảng loạn lên. Đế quốc nhân tình tự ngẩng cao, không người dám đi đối tuyến, tức khắc xám xịt mà phiên hồi liên bang, bắt đầu đem chuyện này nói cho liên bang những người khác, nhanh chóng khiến cho nhiệt nghị. Ở mọi người vô cùng kích động là lúc, Tô Mặc Mặc ngủ đến đặc biệt hương. Khoang điều dưỡng nội, nàng chữa khỏi sư thiên phú bị hoàn toàn kích phát. Thiếu nữ trong thân thể tựa hồ có một cổ đặc thù năng lượng lưu chuyển, tuần hoàn chữa trị nàng thể chất. Cũng tăng thêm cải tạo, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nếu Tô Mặc Mặc tỉnh, có lẽ nàng sẽ nhận thấy được chính mình tuyến thể đang ở nóng lên, mà kia cổ năng lực, cũng cùng nàng hút hai loại tin tức tố có quan hệ. Ngày hôm sau, Tô Mặc Mặc sáng sớm liền tỉnh. Khoang điều dưỡng môn tự động mở ra, một thân váy trắng thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy, để chân trần đi ra. Mặc dù phòng thí nghiệm nội một mảnh màu trắng, nhưng kia ánh nhuận chân bước lên phòng thí nghiệm mặt đất sau, như cũ làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Có lẽ là được đến sung túc tin tức, thiếu nữ gương mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, mang theo một loại tươi mát sinh mệnh lực. Nghe thấy động tĩnh đi vào tới nghiên cứu viên tức khắc ngây ngẩn cả người. An mặc một thân đơn giản nhất váy trang thiếu nữ, cùng chung quanh không hợp nhau. Nàng phảng phất là bước vào phàm trần tiên tử giống nhau. Đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua, liền làm người cứng lại rồi thân mình. Nghiên cứu viên phản ứng trì độn, hơn nửa ngày mới há miệng thở dốc, túi đầu cung kính nói, điện hạ. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng ân một tiếng. Căn cứ đối phương phản ứng, phòng trưng nàng kiểm tra đo lường kết quả là không thành vấn đề. Hiệp hội phó hội trưởng cả một đêm đều thủ Tô Mặc Mặc, thấy nàng tỉnh lại, liền đơn giản mà kể rõ một chút tình huống. Cuối cùng, nhìn kia sắc mặt nhàn nhạt thiếu nữ, phó hội trưởng do dự mà nói, Tô Đồng Học, ngươi để ý đem ngươi tin tức công bố sao? Dựa theo truyền thống, chữa khỏi sư cơ bản tin tức đều sẽ công bố ở Hiệp hội học phỉ CEO website. Bao gồm đơn giản tên họ, giới tính, tuổi, ảnh chụp. Nhìn kia dưới ánh mặt trời, khuôn mặt phảng phất sẽ sáng lên thiếu nữ, phó hội trưởng âm thầm cảm khái. Không nói chuyện cao cấp chữa khỏi sư thân phận, cho dù là đem nàng ảnh chụp treo ở học phỉ CEO website, chỉ sợ học phỉ CEO website liền sẽ trực tiếp hỏng mất đi. Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu do dự lên. Có thể. Tô Mặc Mặc nhìn đầu cuối, tùy ý nói. Phó hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, liền đem Tô Mặc Mặc đưa tới hiệp hội nội khu nhà phố. Tô đồng học, trước ủy khuất ngươi ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian môn. Chờ đến phòng ở kiến hảo sau, ngươi có thể tùy ý dọn đi. Đương nhiên, này gian môn sân cũng là của ngươi. Ở tức đất tức vàng Mạc Lan Tinh, hiệp hội tọa lạc đệ nhất khu nội, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp có được trung tâm đoạn đường khu nhà phố một tòa. Tiến đi phó hội trưởng sau, Tô Mặc Mặc cũng đem tin tức hồi đến không sai biệt lắm, nàng liền đổ bộ hệ thống, bắt đầu xin cao giáo. Không hề nghi ngờ, đệ nhất trường quân đội. Giải quyết xong việc vặt vãnh sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu thể hội trên người nhiều ra kia cổ lực lượng. Ý niệm vừa động, tựa hồ liền xuất hiện một đoàn bạch quang. Rất là huyền diệu, treo ở lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt tấm áp, người tùy tâm sở động. Vội vàng luyện tập Tô Mặc Mặc không biết, lúc này, hiệp hội đã đem nàng ảnh chụp treo lên hiệp hội học phỉ CEO website. Chẳng sợ đã là ngày hôm sau, nhưng tối hôm qua cuồng hoan, nhưng vẫn kéo dài xuống dưới. Chẳng sợ hôm nay là thời gian làm việc, tranh thủ lúc rảnh rỗi, mọi người đều nhịn không được lấy ra đầu cuối nhìn xem. Chứ bỏ cùng bằng hưu nói chuyện phía ngoại, quan trọng nhất chính là đi hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gà hoặc phỉ CEO website, đổi mới lại đổi mới. Thậm chí lớn nhất trên diễn đàn đều có người bắt đầu xây lên đề tài lâu, cao tới ngàn vạn tầng, mỗi cách một phút liền có người bắt đầu đánh tạp. Hồi phục rất đơn giản, đều là vô. Thẳng đến Mạc Lan Tinh thời gian môn giữa trưa 12 điểm, rốt cuộc, đề tài lâu có người tuyên bố tin tức. Mau đi hiệp hội hoặc phi CEO website. Ta đổi mới ra tới. Hảo ra hỏa, hỏa tốc khiêng ta văn phòng chạy tới hoặc phi CEO website. Ta cũng đi. Từ từ, tập trụ A các bằng hữu. Có hay không người ghi hình? Có thể hay không nhìn xem tân điện hạ tư liệu? Hoặc phi CEO website băng rồi. Cùng câu đổ. Ta còn không có thấy điện hạ trường gì dạng A. Là nam điện hạ vẫn là nữ điện hạ A. Ta nguyện ý ra một vạn tín dụng điểm, muốn nhìn ảnh chụp A. Học phỉ CEO website băng đến quá lợi hại, vô số người ở cùng thời khắc đó đổ bộ, liền cũng chưa thấy ảnh chụp. Chẳng sợ phó hội trưởng trước đó ra cô qua, nhưng vẫn là xem nhẹ cao cấp chữa khỏi sư mấy chữ dụ hoặc. Vô số người số tiền lớn cầu ảnh chụp là lúc, lại có một tòa đề tài lâu lặng yên xây lên. Xem xong điện hạ ảnh chụp sau, chúng ta không có. Bởi vì xem xong hai chữ, vô số người chạy tới xem cái này người may mắn là ai, vốn dĩ cho rằng lâu chủ vở xéo lẹt đâu, kết quả đối phương thật sự liền không lại phát một cái tin tức. Đừng chạy a lâu chủ, ta ra 10 vạn tín dụng điểm, ngươi có thể cho ta xem ảnh chụp sao? Thật sự không được miêu tả một chút, lại vô dụng nói cho ta điện hạ tên đi. Lâu chủ ngươi có phải hay không ở lừa ta? Nói cho ta ngươi khai có phải hay không 200 dê, vì cái gì ngươi có thể thấy ảnh chụp? Xung tiền sao chẳng lẽ? Mau ra đây a lâu chủ. Đều nhiều như vậy lâu, cá đủ nhiều, mau thu tuyến đi. Hừ, lâu chủ là cái kẻ lừa đảo đi. Ngươi nhưng đừng nói bừa, ngươi không có là chính ngươi quá yêu đất, đừng đem trách nhiệm đẩy đến chúng ta điện hạ trên người. Có phải hay không liên bang gian môn? Điệp, đừng bôi nhỏ chúng ta đế quốc điện hạ. Lan trở về liên bang. Lâu chủ ngốc tử, giám định hoàn tất. Có lẽ là nhìn không thấy điện hạ nóng nảy, cư dân mạng nhóm sôi nổi đem lửa giận phát tới rồi lâu chủ trên người. Cố tình thuộc hạ mắng đến lại dơ. Lâu chủ cố tình không xuất hiện, giống như thật sự không có giống nhau. Phun tảo về phun tảo, đại gia lòng hiếu kỳ vẫn là bị điếu lên, sôi nổi suy đoán không thôi. Thậm chí liền ngủ trưa đều không nghĩ ngủ, công tác cũng không nghĩ công tác. Là điện hạ quá xấu, quá lợi hại. Vẫn là nói là vị nào đại lão hải tử không thành. Hoặc là có vết nhơ công chúng nhân vật. Thật sự không được, tổng không có khả năng là điện hạ tấu lâu chủ ba mẹ một đốn đi. Ở cảm xúc bị điếu đến đỉnh điểm thời điểm. Hiệp hội rốt cuộc tuyên bố thông cáo, chữa trị họp phỉ CEO website. Nháy mắt môn, vô số người dũng manh vào họp phỉ CEO website, đồng thời mở ra diễn đàn, tính toán tùy thời liêu vài câu, hoặc là cấp điện hạ không chẳng. Nhưng thấy rõ ảnh chụp sau, tất cả mọi người thất thần. Ảnh chụp là rất đơn giản giấy chứng nhận chiếu, cùng mỗi cái bình thường nhất dự bị giáo học sinh giống nhau, làm đế. Cũng là xin cao giáo chuẩn bị ảnh chụp quy cách. Thiếu nữ tóc đen rối tung, ăn mặc một thân đơn giản sơ mi trắng, bả vai thon gầy. Đường cong lưu sướng. Đại gia đang muốn khen một chút điện hạ khí chất hảo, nhưng giây tiếp theo, hướng lên trên xem, thấy rõ gương mặt kia sau, sở hữu nói đều nói không nên lời. Thiếu nữ thẳng tắp mà nhìn màn ảnh. Mảnh dài lông mi hạ, lược thiển màu mắt không hề giữ lại mà bày ra ra tới, bên trong tựa hồ ảnh ngược lộng lẫy ngân hà. Nàng ngôi. Bộ thực tự nhiên mà thả lỏng, đường cong nhu hòa, tự nhiên mà vậy liền hiển lộ ra một cổ đạm nhiên, dường như hết thảy đều ở nắm giữ, lại dường như cái gì đều không thèm để ý. Tinh xảo ngũ quan đoạt tịnh sở hữu phong hoa, chẳng sợ chỉ có một người, nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng xê vị. Trước mắt người, không giống người. Tất cả mọi người sinh ra như vậy một ý niệm. Không giống như là nhu nhược yêu cầu bảo hộ Omega, không giống như là cường đại, phù hộ đế quốc chưa khỏi sư. Nàng dường như thần minh giống nhau, cùng chung quanh không hợp nhau, chỉ là tới thế gian môn đi rồi một chuyến. Chẳng sợ cách quang bình cùng màn ảnh, bị nàng ánh mắt nhìn thẳng, đều sẽ làm người sinh ra một cổ sợ hãi. Nhưng nếu che khuất cặp kia con ngươi, lại làm người nhịn không được sinh ra đoạt lấy chi tâm. Như vậy tuyệt sắc, như thế nào không cho người động dung. Chỉ hận không được giam cầm lên, vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người, làm một vòng chỉ chiếu rọi chính mình minh nguyệt. Nhưng bên cạnh giới thiệu lại làm sôi trào máu động lại lên. Tô Mặc Mặc, cao cấp chữa khỏi sư. 22 tuổi, thể chất A cấp, tinh thần lực SSS cấp, tốt nghiệp ở nặc kéo tinh đệ nhất dự bị giáo. Thấy người nhịn không được hít hà một hơi. Che khuất phía trước kia cao cấp chữa khỏi sư mấy chữ, chỉ cần xem mặt sau giới thiệu, không chuẩn sẽ làm người cho rằng đây là đệ nhất trưởng quân đội máy móc hệ ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Hoặc là nói, vị nào thượng tướng cuộc đời giới thiệu. Như vậy tư chất, đảm đương nổi tuyệt thế thiên tài mấy chữ. Huống chi, đế quốc có SSS cấp tinh thần lực người. Thức mau, đại gia nghĩ tới, có. Nhưng đó là mấy ngàn năm trước sự, tinh vong sáng lập giả. Lạnh băng giới thiệu phảng phất một thanh lợi kiếm giống nhau, chặt chẽ mà bảo hộ thiếu nữ, hướng mọi người trương hiển, nàng cũng không phải một đóa thố ti hoa. Muốn trích đi, hơi có vô ý, liền sẽ bị đâm vào máu tươi đầm địa. Như vậy mỹ mạo, như vậy tư chất. Thế nhưng hoàn toàn hội tụ ở một cái trên người. Sùng bái, ái mộ, dây rủa, mãnh liệt chiếm hữu dục cùng lý trí xé rách. Thiếu nữ gần là bình tĩnh mà nhìn ngươi, phảng phất cao cao tại thượng thần minh, lạnh nhạt mà nhìn tín đồ dây rủa. Khinh thường nhìn lại. Nàng đáy mắt, ai cũng không có. Nhưng kêu lạnh nhạt tầm mắt, tựa hồ đều có thể làm người nội tâm hỏa. Nhiệt lên. Lần thứ hai lâm vào vũng bùn vực sâu, cam nguyện vì một người châm tẫn sở hữu yêu ghét. Không biết qua đi bao lâu, trên diễn đàn cuối cùng có động tĩnh. Nhưng rất kỳ quái, không người thảo luận, lại bài nổi lên nhanh như chớp đội. Thấy điện hạ ảnh chụp sau, chúng ta không có. Nặc kéo tinh hệ bản. Thấy điện hạ ảnh chụp sau, chúng ta không có. Mạc Lan tinh bản. Thấy điện hạ ảnh chụp sau, chúng ta không có. Mà Đình tinh hệ bản. Sở hữu bổn tinh hệ người đều đi đề tài dưới lầu mặt đánh tạp, một trường xuyến một. Đến sau lại, thậm chí lẫn vào kỳ quái đồ vật. Thấy điện hạ ảnh chụp sau, chúng ta không có. Liên bang bản. Đại gia cuối cùng hoàn hồn, nhất trí đối ngoại, mắng trở về. Các ngươi liên bang không có chính mình điện hạ A. Lan. Cút đi, Mặc Mặc điện hạ là chúng ta. Liên bang cẩu mau cút cuồn cuộn. Muốn đánh nhau có phải hay không? Tới người khác địa bàn ị phân. Thức mau, liên bang lâu phía dưới không ai đánh tạp. Nhưng không bao lâu, lại có người ý thức được không ổn. Nếu là kia quy tôn tử đem điện hạ ảnh chụp chụp lại màn hình phát đến liên bang làm sao bây giờ? Không cần A. Vốn dĩ liền có mấy trăm triệu người cùng ta chia sẻ điện hạ ảnh chụp, như thế nào liên bang người cũng tưởng xem náo nhiệt, lăn A. Đại đa số người thực mau ý thức tới rồi chính mình cùng điện hạ chênh lệch. Chẳng sợ có lại nhiều ái mộ, chiếm hữu, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện mà thu lên. Điện hạ thực mỹ, nhưng thực lực của nàng đồng dạng cùng chính mình địa vị xứng đôi. Chỉ là còn có số ít người. Có lẽ là thượng tầng xã hội, có lẽ quá mức cố chấp. Kia phân tình yêu dưới đáy lòng ngao ngoe dục dịch, khát vọng một ngày kia, thực thi hành động sau, có thể chân chính mà tới gần vành trăng sáng kia. Quá mức hoàn mỹ ánh trăng, không người dám đem này lây dính. Nhưng ôm nguyệt nhập hoài, tư tăng lên, lại cũng là lớn nhất niệm tưởng. Hỗn độn tinh nội. Vô luận là ngày xưa nhất náo nhiệt tử quán, vẫn là vô số người vì này hò hét ngầm quần tràng, giờ khác này đều phảng phất thành quang bình, bị ấn xuống nút tạm dừng. Mà khống chế hết thảy, đúng là trên Office Sakia bức ảnh. Chẳng sợ lên làm lão đại, Hoắc Tán cũng kiên trì mỗi ngày đều rèn luyện. Kết thúc huấn luyện sau, trên người hắn kia đơn giản nhất công tử ngực sớm bị mồ hôi tầm ướt, tiếp cận 2 mét dáng người tản ra nùng liệt hormone hơi thở. Ai ngờ trở lại căn cứ, lại thấy một đám ngốc lăng tiểu đệ. Hắn cau mày, chỉ cảm thấy những người này càng thêm lơi lỏng. Chẳng sợ thành hỗn độn tinh lớn nhất thế lực, chung quanh đều là chút rắn rết, hơi có vô ý liền sẽ bị người kéo xuống. Tan xương nát thịt. Đang muốn giao hấn một phen, ai ngờ một tiểu đệ không cẩn thận chạm vào đầu cuối cái nút, quang bình liền xuất hiện ở giữa không trung. Theo sau, Ngốc Lăng các tiểu đệ liền đều ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn lại. Hoắc Tán mày nhăn đến càng khẩn, vốn dĩ nhìn không thấy người trong lòng, hắn trong lòng liền rất bực bội. Lại nhìn thấy một đám ngốc tử, hắn càng cảm thấy đến chính mình thanh xuân đều lãng phí. Hắn cố tình tăng thêm bước chân, cố tình ngốc tử nhóm vẫn là nhìn quan bình. Hoắc Tán một bên hừ lạnh, đang định giết gà dọa khỉ, tùy ý thoáng nhìn, lại thấy rõ một cái quen thuộc mặt. Hai mắt đột nhiên trừng lớn, Hoắc Tán cơ hồ là chạy tiến lên, đứng ở tiểu đệ bên cạnh, đánh giá kia quan bình. Giống nhau như lúc mặt, giống nhau như lúc tên. Nhưng người trong lòng không phải một cái bệ tạ sao? Như thế nào biến thành chữa khỏi sư? Vô số tin tức ở Hoắc Tán trong óc xét qua, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hoắc Tán am hiểu nữ lược, nhưng ở cảm tình thượng, hắn xác thật không hề kinh nghiệm, trống rỗng. Còn nữa hắn cũng càng thích nhất lực phá vạn pháp. Người trong lòng liền giấy chứng nhận chiếu đều như vậy đẹp, Hoắc Tán chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tuy rằng không biết quá trình, nhưng hắn trải vớt rõ ràng rồi kết quả. Mặc thành Omega, cao cấp chữa khỏi sư. Nàng còn như vậy Mỹ, ngốc tử đều xem thẳng mắt, khẳng định có càng nhiều người thích nàng. Chính là hắn mới thấy qua mặc vài lần, mặc thậm chí không biết tên của hắn. Càng muốn, Hoắc Tán càng nhanh. Vốn dĩ lưu tại hỗn độn tinh, Hoắc Tán chính là lo lắng liên lụy bình phàm bệ tả người trong lòng. Hiện tại mặc đã tốt nghiệp, hắn cũng không cần lo lắng này đó. Hoắc Tán lông mày chỗ đao xẻo hơi hơi nhảy lên, hiện tại nên lo lắng chính là hắn tình địch quá nhiều a. Hoắc Tán quýnh lên, cũng mặc kệ tiểu đệ, đi nhanh hướng tới Ninh Thanh phòng môn đi đến, vô cùng lo lắng nói, Ninh Thanh, cho ta giả tạo thân phận. Ta muốn đi Mạc Lan Tinh. Liên bang vốn dĩ liền đối đế quốc cao cấp chữa khỏi sư phi thường chú ý, bởi vậy, một có phía trước truyền đến động tĩnh, tất cả mọi người trước tiên môn vọt qua đi. Nguyên bản xoa tay hầm hẹ muốn tìm ra đối phương khuyết điểm, mang đối phương chữa khỏi sư láo hoặc láng đốc, rốt cuộc không phải một cái trận doanh chữa khỏi sư không xứng bị kêu điện hạ. Đáng tiếc đầy mình nói, đang xem thanh thiếu nữ dung mạo kia một khắc, tất cả tiêu tán. Trong nháy mắt kia môn, bất luận là office building vẫn là trong nhà, tựa hồ đều đoạn vong giống nhau, không người hé răng, vô cùng yên tĩnh. Không biết qua đi bao lâu, liên bang trên tinh vong mới nhanh chóng xẹt qua tin tức. Gương mặt này, người xác định là chân nhân, không phải nhân tạo ai hoặc là trí não. Là âm mưu, là đế quốc âm mưu. Ô ô ô ta trung kế. Đây là ta lạc đường nhiều năm người trong sách lao bà đi. Ha ha, đừng nói giỡn, có kỹ thuật này, khoa học kỹ thuật công ty đã sớm kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Mọi người, này thật là đế quốc chữa khỏi sư. Không có nói chúng ta điện hạ không tốt ý tứ. Là đế quốc hiệp hội bảo hộ ô mẹ gà học phi CEO website, đại lao giám định quá, ảnh chụp là thật sự. Vô lực, nhưng là ta còn là tưởng nói, như vậy mỹ nhân là chân thật tồn tại. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm, ta nhịn không được, a, vì cái gì đế quốc chữa khỏi sư trưởng như vậy. Hội nghị ở nơi nào? Mau đi thọc gậy bánh xe A. Các ngươi không đi đảo tường ta đi. Ta di dân. Đây là có thể nói sao? Ta cũng tưởng di dân. Nói giỡn, đừng bắt ta. Cam, di dân có dám dùng A, các ngươi di cũng không tư cách thấy loại này mỹ nhân. Mặt trên nói cái gì đâu, phóng tôn trọng điểm. Têu điện hạ. Nhân gia có tài có mạo được không? Ở tuyệt đối mỹ mạo trước mặt, đế quốc cùng liên bang xấu xa đã sớm biến mất. Nói đến cùng. Hai bên đã thật lâu không đánh giặc, hơn nữa này ảnh chụp mới là có thể tận mắt nhìn thấy mỹ mạo A. Đừng nói kêu điện hạ, kêu ba ba đều được. Ngao ngao vì cái gì đế quốc có như vậy đẹp chưa khỏi sứ A. Ân, nguyên bản lo lắng đế quốc xuất hiện kình địch lo lắng cũng đã biến mất. Chỉ là bình thường ba tánh biến mất loại này cảm xúc, liên bang cao tầng lại sẽ không. Ở dân chúng cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng là lúc, sớm đã có chuyên môn tình báo bộ môn thu thập hảo tư liệu, đem việc này ngọn nguồn trải vớt rõ ràng. Đệ trình đi lên. Chỉ là làm chủ tịch quốc hội trợ lý đoàn đội kinh ngạc chính là, so với dị vãng nhanh chóng, lúc này đây, đại gia giống như phá lệ cọ sát. Thậm chí đưa tư liệu người còn có chút không tình nguyện. Đáng tiếc trợ lý đoàn đội cũng đều phá lệ bận rộn, hơn nữa tình báo bộ môn nhân thân phân không thành vấn đề, liền chưa từng có nhiều so đo. Chờ lạc trường trạm học xong, mới hồi văn phòng, trợ lý đoàn đội liền truyền lên tư liệu. Đế quốc cao cấp chữa khỏi sư. Lạc trường trạm một tay chi cảm, rất có thú vị. Chẳng sợ mới kết thúc dài đến 24 tinh khi hồi ức, hắn như cũ thần thái sáng láng, này đó là đỉnh cấp hạn phả thực lực. Trợ lý lui ra, lạc trường chạm xử lý một ít việc vặt vãnh, lúc này mới nhìn về phía trước người kia phân tư liệu. A đế quốc nhưng thật ra may mắn. Ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng, nam nhân kia thon dài xương ngón tay, liền méo lên tư liệu, thong thả ung dung mà mở ra. Lời tuy như thế, nhưng thoạt nhìn, đế quốc xuất hiện một người cao cấp chữa khỏi sư một chuyện. Cũng không có cấp vị này liên bang chủ tịch quốc hội mang đến cái gì uy hiếp. kia một tiếng may mắn, như là châm trọc, lại như là một loại nhàn nhạt trêu chọc. Nói ngắn lại, tràn ngập một chút khinh thường. Cũng là, đối với tuổi trẻ, hùng tâm bừng bừng chủ tịch quốc hội tới nói, liên bang đi hướng thắng lợi là một loại tất nhiên. Chập tối đế quốc ra đời một viên lộng lây tinh, càng như là rơi xuống phía trước hấp hối dãy rủa. Trong đầu suy tư gần nhất chính lệnh, rất nhỏ giấy mặt cọ sát thanh sau, Lạc Trường chạm rũ xuống mắt. Nhưng như vậy nhẹ nhàng, không chút để ý động tác, lại ở chạm đến tư liệu thượng thiếu nữ trong nháy mắt môn, đồng nhiên phát sinh thay đổi. Nam nhân đồng tử hơi co lại, nhịn không được nắm chặt trang giấy, xương ngón tay nổi lên xanh trắng. Giờ khắc này, hắn trái tim kịch liệt mà nhảy lên. Cho dù là đối mặt vô số nghị viên phản đối, như cũ có thể đạm nhiên tự nhiên, tính sẵn trong lòng chủ tịch quốc hội, giờ khắc này, không người thấy văn phòng nội, lại đống nhiên mất thái. Không biết, còn tưởng rằng tư liệu trên dưới độc đâu. Không, hoặc là nói, đây là đế quốc phòng trường an bài mỹ nhân độc. Dựa vào thân thể ký ức, Lạc Trường chạm gian nan mà rời đi tầm mắt, nhưng hắn ánh mắt lại là hoảng hốt. Thật vất vả ngưng tụ khởi ánh mắt, hắn lại thấy bên cạnh giới thiệu. Tô Mặc Mặc, cao cấp chữa khỏi sư. Tô Mặc Mặc, quen thuộc tên đột nhiên xuất hiện. Lạc Trường chạm biết được chính mình trạng thái thực không đúng, hắn gian nan mà dịch khai tầm mắt, ý đồ tìm về chính mình lý trí. Tinh thần lực SS cấp hắn, thực mau nhớ lại một cái ngắn ngủi đoạn ngắn. Theo sau, hắn đồng tử lại lần nữa co rút lại. Ngón tay có điểm không xong địa điểm khai đầu cối, sắp tới đem bị rửa sạch rác rưởi tin nhắn chung, Lạc Trường chạm lại lần nữa thấy kia quen thuộc tên. Thân ái, chúc mừng ngài có được 100% xứng đôi độ đối tượng. Ngài đối tượng gọi là Tô Mặc Mặc. Là cái kia lừa dối tin nhắn. Chương 248 đệ 248 chương. Không. Không phải lừa dối tin nhắn. Lạc Trường chạm hô hấp cứng lại. Vô số manh mối sẽ qua. Cố tình kia viên ưu tú đại não vô pháp đem này tổ hợp đến cùng nhau. Hoặc là nói, tổ hợp sau kết quả, làm hắn khó có thể tiếp thu. Trốn tránh chỉ là nhất thời, đại não lanh khốc mà vận chuyển, nói cho hắn kết quả. Hắn nhất kiến trung tình đối tượng, đúng là đã từng bị hắn cự tuyệt, coi là lừa dối tin nhắn xứng đôi đối tượng. Chẳng sợ Lạc Trường chạm lại là ý chí kiên định, giờ khắc này, ở tuyệt đối mỹ mạo trước mặt, kia lỡ mất dịp tốt tiếc hận, như cũng làm hắn sinh ra một cổ nùng liệt hồi ý. Không quan hệ tình yêu, giống như là ở trong sa mạc hành tẩu mấy ngày lữ khách, đem Úc đảo làm như hải thị thật lâu, trơ mắt mà nhìn Úc đảo rời xa. Mà chính mình, sắp thiếu thủy mà chết. Nam nhân nhắm mắt lại, hắn không tự chủ được mà mở ra cánh môi, tựa hồ muốn mồm to hô hấp không khí, tới giảm bất nội tâm khó chịu. Nếu trước nay chưa từng được đến, nếu không phải giơ tay có thể với tới, nếu kia vẫn luôn là treo cao với trống không minh nguyệt, có lẽ hắn cũng sẽ không như vậy khó chịu. Thân là liên bang chủ tịch quốc hội, Lạc Trường chạm chưa từng có làm ra quá làm chính mình hối hận quyết định. Hắn là chính khách, nhưng càng như là đồ, một cái bá đạo đồ. Nói ra mỗi một câu, làm ra mỗi cái quyết định, Lạc Trường chạm đều tin tưởng vững chắc là chính xác. Chẳng sợ sai lầm, hắn cũng có biện pháp đem này trở nên chính xác. Sự thật chứng minh, hắn vẫn luôn là chính xác. Mà lúc này đây, tựa hồ hắn thật sự làm sai cái gì. Mặc dù Lạc Trường chạm lý trí biết, liền tính hắn không có đem xứng đôi trung tâm tin nhắn xem nhẹ. Thân là liên bang chủ tịch quốc hội, hắn cũng không có cách nào cùng đế quốc chữa khỏi sư ở bên nhau. Hai người trước mặt, còn có thật mạnh trở ngại. Nhưng lý trí cùng tình cảm chưa bao giờ là một chuyện. Như vậy mỹ nhân, mặc dù có thể nhiều ở chung vài phút đều là tốt. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm sau, Lạc Trường chạm vươn tay, che lại cái chán, thấp thấp mà cười một tiếng. Khi nào, hắn cũng biến thành như vậy sắc lệnh trí hôn bộ dáng. Một lát sau, nam nhân buông tay, sắc mặt đã là trở nên vô dị. Nhìn lừa dối tin nhắn thượng đầu cuối hảo, trầm ngâm một giây, Lạc Trường chạm mở ra liên lạc người, trực tiếp tăng thêm bạn tốt. Gửi đi ghi chú vì Tô tiểu thư, ta là ngài xứng đôi đối tượng Lạc Trường chạm xin tin nhắn sau, Lạc Trường chạm thu hồi đầu cuối. Đây là hắn mất bỏ mới lo làm chuồng có thể làm sự. Nhưng xa xa không ngừng tại đây. Nhìn nửa ngày văn kiện, lại trước sau vô pháp tập trung lực chú ý sau, Lạc Trường chạm đơn giản trực tiếp ném xuống tư liệu, thân mình sau này một nằm, dựa vào trên sofa. Trong trước vài phút sau, nam nhân cờ lạc mở đầu cuối, đối với trợ lý phân phó nói, cùng đế quốc xin, năm sau lập tức tiến hành phỏng vấn. Đối phương nếu có nghi vấn, nói thẳng là đi chúc mừng đế quốc tân sinh chưa khỏi sư điện hạ liền hảo. Nam nhân thanh tuyến vững vàng, hoàn toàn nhìn không ra cái gì không ổn. Ở trợ lý trong mắt, như cũng là cái kia cường đại liên bang chủ tịch quốc hội. Lạc Trường chạm tư thái như thế hào phóng, đảo làm đế quốc những cái đó hoài nghi hắn mơ ước nhà mình điện hạ người thả lỏng một chút cảnh giác. Hai bên gặp mặt vốn chính là kế hoạch nội sự, hơn nữa đế quốc đến nay chưa từng tìm về nhà mình thái tử, nhu cầu cấp bách rời đi dân chúng chú ý, liền cũng ứng hạ. Chỉ đợi sang năm, liên bang tinh hạm liền sẽ tới đế quốc. Mà Lạc Trường Trạm cũng đem thấy hắn tâm tâm niệm niệm người. Kiểm tra đo lường qua đi ngày thứ ba là lễ tốt nghiệp, Tô Mặc Mặc tự nhiên bỏ lỡ. Bất quá Cố Hạnh đã sớm cho nàng đã phát hiện trường ảnh chụp cùng video, hiện nay không có việc gì, nàng cũng liền xem đến mùi ngon. Đột nhiên, hệ thống 12 chạy ra tới, ký chủ, ta vừa rồi ở tinh vong chặn lại đến một cái tin tức, là chia ngươi. Ân. Tô Mặc Mặc uống quả trắng nước, âm cuối nhẹ dương, tư thái không chút để ý. Hệ thống 12 bị nhà mình ký chủ cổ đến, ngữ tốc đều biến chậm, là liên bang phát tới, ta nhìn xem, Nga, Têu Lạc Trường Trạm, hắn tưởng thêm ngươi vì bạn tốt. Đế quốc cùng liên bang chi gian tự nhiên vô pháp thư từ qua lại. Chỉ là thân là liên bang chủ tịch quốc hội, Lạc Trường Trạm đầu cuối quyền hạn rất cao, thuộc về đặc thù nhân vật, chỉ cần có tinh vong bao trùm khu vực, đều có thể phát đi. Đáng tiếc Tô Mặc Mặc quyền hạn đồng dạng rất cao, lúc này mới bị chặn lại xuống dưới. Tiểu. Ngông. Tô Mặc Mặc trong đầu hiện ra kia dáng người, tới hứng thú. Nàng không chút để ý nói, thông qua bạn tốt đi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại vây vây tay, sửa lại chủ ý, tính. Vẫn là đường thông qua. Dù sao hiện tại lại sờ không tới, nàng còn nhiều cái chiếm cứ nàng thời gian người, phiền toái. Chờ sang năm người đến đế quốc rồi nói sau. Hệ thống 12 ngoan ngoãn mà cự tuyệt đối phương, không hề quấy rầy ký chủ. Nhìn sẽ điện ảnh sau, Tô Mặc Mặc nhớ lại vừa rồi kia cổ lực lượng. Thánh khiết màu trắng quang mang, cùng nàng đã từng xem qua chữa khỏi sư chiến đấu video giống nhau như lúc. Chỉ cần đem chữa khỏi lực bao trùm đến chiến sĩ trước người, liền có thể ngăn cách chủng tộc tinh thần xúc tua. Đến nỗi trị liệu ản phả tinh thần bạo động, Tô Mặc Mặc suy đoán, hẳn là đem chưa khỏi lực tham nhập ý thức hải nội. Tô Mặc Mặc cẩn thận mà suy tư một chút chính mình hiện trạng. Trước mắt nàng đã xin cao giáo, sang năm 2 nguyệt liền sẽ ra kết quả. Thực hiện nhiên, nàng nhất định sẽ bị trúng tuyển. Mà 2 nguyệt đến 9 nguyệt, trong khoảng thời gian này tắc từ nàng tự do chi phối. Đầu tuyển tự nhiên là đi chiến trường. Chữa khỏi lực chống đỡ là tinh thần lực, SSS cấp tinh thần lực cũng đủ Tô Mặc Mặc đi ngang. Đáng tiếc nàng thân thể lực lượng không đủ, đương cái vu em là không thành vấn đề, lại khuyết thiếu hữu hiệu hộ thân thủ đoạn. Mà cơ giáp, không thể nghi ngờ là đầu tuyển. Thể chất A cấp, cũng miễn cưỡng đủ nàng rào bước tiến lên ngạch cửa. Mấu chốt nhất chính là, thể chất A cấp không phải trung điểm, thông qua huấn luyện, thao tác cơ giáp, nàng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Mà này thể chất, cũng có rất lớn xác suất sẽ ảnh hưởng nàng tương lai các thế giới khác. Đáng tiếc vương hậu nơi đó trước sau không có ước đến cơ giáp, thái tử mất tích. Tô Mặc Mặc cũng sẽ không ngốc đến lúc này đi phiền vương hầu. Nhớ tới chính mình hiện tại thân phận, Tô Mặc Mặc quyết định dùng chính mình chưa khỏi năng lực đi đổi cơ giáp. Nặc kéo tinh, thấy trên tinh võng mới nhất ra lò cao cấp chưa khỏi sư điện hạ sau, dự bị giáo học sinh đều trợn tròn mắt. Này, này không phải. Tô tỷ gì thời điểm thành chưa khỏi sư á á á. Vốn dĩ bọn họ còn u buồn Tô tỷ tốt nghiệp, từ đây nhìn không thấy đâu, kết quả đảo mắt, đối phương cư nhiên ở tinh võng xuất hiện. Còn thay đổi cái như vậy như thân phận. Ngắn ngủi trinh lăng sau, đại gia một bên bảo tồn ảnh chụp, một bên nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Kia chính là Tô tỷ a. Tô tỷ trở thành gì đều bình thường. Đừng nói chữa khỏi sư, liền tính là cơ giáp chiến sĩ, liên bang chủ tịch quốc hội, Tô tỷ đều làm được. Ngày nào đó Tô tỷ thống nhất đế quốc cùng liên bang, bọn họ lại ý tứ mà giật mình một chút đi. Có một vị người qua đường nhớ tới chính mình đã từng ở dự bị giáo trên diễn đàn phát biểu ngôn luận, liền nhanh chóng mở ra thanh mạng. Chỉ là không đợi hắn xoa tay hầm hè, đi khoe ra một phen, lại thấy diễn đàn đã bị nặc kéo tinh mấy chữ đồ bản. Ta hảo hâm mộ nặc kéo tinh A. Vì cái gì ta là Mạc Lan Tinh? Ta tưởng rời hộ khẩu A A A. Ha ha, cái gì hắc mã không hắc mã, điện hạ chính là lớn nhất hắc mã. Rõ ràng đều là người, vì cái gì có người có thể trở thành hắc mã, có người đầu thai hảo, cùng điện hạ thành đồng học. Các huynh đệ, đừng tranh cái gì cao cấp tinh cầu cấp thấp tinh cầu, chúng ta đều là thua ra, điểm yên. Nặc kéo tinh người ngàn vạn đừng lượng ra các ngươi im, nếu không, đừng trách ta hoạt quỳ cầu ngươi phát ảnh chụp. Phía dưới nhấc lên một tảng lớn đáy biển vớt nặc kéo tinh đệ nhất dự bị giáo học sinh phong trào. Người qua đường nhịn không được đánh cái dùng mình. Đừng nói đối tuyến, chạy đi chạy nhanh. Chỉ là trốn chạy trước, hắn tiện tiện để lại một cái thiệp. Điện hạ ảnh chụp là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Kia chính là chúng ta Tô tỷ. Ha ha ha ha ha ha ha. Phía dưới nhanh chóng một mảnh hồi phục. Ngươi xảo đến ta đôi mắt. Nga, lạnh nhạt. Nga, ta đã mua đi nặc kéo tinh tinh hàng phiếu. Điện hạ ở Mạc Lan Tinh, ngươi thi đậu Mạc Lan Tinh cao giáo sao? Thỉnh tôn xưng điện hạ, tô họ cũng là ngươi có thể kêu. Ha ha, chúc lâu chủ cả đời xin không thượng cao giáo. Người qua đường không chút nào để ý. Hừ, bại giả vô năng cuồng nộ thôi. Bên kia, Cố gia cũng nhận được tin tức. Cố mẫu tự nhiên thực vì Tô Mặc Mặc cao hứng, khó được, nàng tinh thần đều hảo rất nhiều. Ai, đáng tiếc Mặc Mặc đi Mạc Lan Tinh, bằng không cùng nhau ăn bữa cơm cũng hảo a. Cao hứng sau, Lục Minh Uyển bắt đầu tiết nối. Cố Hạnh trầm mặc mà dùng cơm. Chỉ là cặp kia chiếc đũa, lại trước sau kẹp chính là cùng nói đồ ăn, bại lộ hắn tinh thần không tập trung. Cố phụ an ủi hãy nhân nói, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta đến lúc đó đi Mạc Lan Tinh du lịch chính là. Hắn hoàn toàn không chú ý nhi tử dị thường. Lục Minh Uyển có chút do dự, chính là Cố gia. Không quan hệ, Lý Ngăn theo tới nặc kéo tinh đã biểu lộ thái độ của hắn. Nhiều năm như vậy đều đi qua, hơn nữa chúng ta chỉ là đi du lịch, sẽ không cùng Cố gia những người khác giao tiếp. Cố phụ nhắc tới thê tử trong trước, lại một chút không có tức giận bộ dáng. Rốt cuộc mấy năm nay, Lý Ngăn chẳng sợ ly hôn, như cũ âm hồn không tan, hắn đều thói quen. Hơn nữa ái nhân tâm thái càng thêm rộng rãi, hắn cũng không cần kiêng dè như vậy nhiều. Lục Minh Uyển vẫn là tưởng niệm phụ mẫu của chính mình, nghe vậy liền cười nói, chúng ta đây chạy nhanh đính phiếu đi. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn trầm mặc Cố Hạnh lại nói, phụ thân, mẫu thân, cũng giúp ta đính trường phiếu đi. Cố phụ có chút kinh ngạc, Cố Hạnh, ngươi không đi chiến trường đương người tình nguyện sao? Hắn đứa con trai này, không biết tùy ai, vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè, đều sẽ chạy tới chiến trường rèn luyện. Có lẽ là tùy hắn thượng tướng cứu cứu đi. Nghĩ đến đây, cố phụ nói, cùng nhau trở về cũng hảo, hỏi một chút Tử Bách ăn Tết có hay không thời gian, người một nhà còn có thể đoàn tụ một chút. Cố phụ đã sớm cùng Cố gia đoạn tuyệt quan hệ, nói ra tự nhiên là Lục gia. Không biết Tử Bách có hay không thời gian, xem tin tức hắn giống như lại ra nhiệm vụ, ai, này chủng tộc thật đúng là phiền nha. Lục Minh Uyển lắc lắc đầu. Cố Hạnh dừng một chút, đột nhiên thấp giọng nói, hắn khẳng định có thời gian. Cố phụ cố mâu chỉ đương hắn cái này cháu ngoại cùng cứu cứu thân cận, liền không nghĩ nhiều, vô cùng cao hứng mà đính phiếu đi. Nhưng duy độc Cố Hạnh biết, Lục Tử Bách hồi Mạc Lan Tinh cùng hắn cái này cháu ngoại không có chút nào quan hệ. Bất quá là bởi vì, nàng ở nơi đó thôi. Cổ chỗ tuyến. Thể, tựa hồ lại lần nữa truyền đến nhiệt độ. Cố Hạnh miệng, không biết ra sao tư vị. Biết được Tô Mặc Mặc quyết định cho người ta tiến hành tinh thần trải vớt, hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gà người đều vô cùng kinh ngạc. Phó hội trưởng càng là nghiêm túc mà nhìn nàng, Mặc Mặc, là có người uy hiếp ngươi, hoặc là ngươi thiếu cái gì sao? Dừng một chút, nhìn mặt lộ vẻ lo lắng mấy người, Tô Mặc Mặc thẳng thắn thành khẩn nói, thiếu chiếc cơ giáp. Cơ giáp? Mấy cái nhu nhược ổ mẹ gà thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, có người ngơ ngẩn nói, cơ giáp có thể dùng để chữa khỏi không thành. Theo sau, nàng cũng nhanh chóng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, lặng yên đỏ mặt. Hội trưởng là danh nữ tính ổ mẹ gà, cũng là trung cấp chữa khỏi sư. Nàng có lẽ đã hiểu biết một ít Tô Mặc Mặc sự tích, liền không hề hỏi nhiều, chỉ nói, Tô tiểu thư, ta sẽ đem ngươi nhu cầu báo cho đế quốc, một ngày nội liền sẽ có kết quả. Thấy thiếu nữ tiêu sái mà xoay người rời đi, liền có người vội vàng nói, hội trưởng, ngươi thật sự muốn cho nàng thượng chiến trường không thành. Đây chính là chúng ta duy nhất cao cấp chữa khỏi sư. Quan trọng nhất chính là, nhân gia lớn lên như vậy đẹp, vạn nhất khái đến đụng phải làm sao bây giờ. Nàng thể chất có A cấp, so ngươi ta đều cao. Hội trưởng bình tĩnh nói, tới rồi nàng tuổi này, xem người ánh mắt sớm đã đến, tự nhiên biết trước mắt thiếu nữ không phải vật trong ao. Thấy mấy người còn muốn lại khuyên, hội trưởng bình tĩnh nói, một cây đại thụ, tự nhiên xem đến so tiểu thảo xa hơn. Mọi người cứng họng, lại không một người mở miệng khuyên can. Đế quốc thực mau tiếp nhận rồi Tô Mặc Mặc trao đổi. Bất quá ngắn ngủn số tinh khi, liền đề cử ra một cái chữa khỏi đối tượng. Đúng là đã từng đệ nhất quân đoàn trưởng Lạc Lam, thể chất SSS cấp khủng bố tồn tại. Lạc Lam 40 tuổi liền trở thành quân đoàn trưởng, 1872 năm đông cảnh chi chiến ý thức hải bị hao tổn. Từ đó về sau, liền thành Lục Tử Bách thời đại. Lúc này đây, Tô Mặc Mặc đem toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, vì hắn chữa trị ý thức hải. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hướng toàn đế quốc chứng minh thực lực của nàng, chứng minh đế quốc như cũ phồn thịnh một lần cơ hội. Mới đầu, Tô Mặc Mặc còn nhận được do hỏi, hay không yêu cầu trước tiên thử tay nghề, chỉ là nàng cự tuyệt. Rốt cuộc nàng chính mình có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng, đơn giản lật xem quá hiệp hội tiền bối viết xuống chữa khỏi kinh nghiệm sau, nàng cũng liền đã hiểu. Đế quốc hành động rất là nhanh chóng, ngày kế buổi tối 6 điểm, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Phát sóng trực tiếp quá trình toàn bộ hành trình từ trí nào theo dõi, hơi có không lo ngôn luận, liền sẽ bị lập tức phong hào xử lý, thậm chí liên quan có pháp luật trách nhiệm. Chỉ là đế quốc cũng không thiểu năng trí tuệ sẽ lên mạng, không ai ngốc đến sẽ đi chửi bới liên bang tôn quý nhất chữa khỏi sư điện hạ. 6 điểm còn chưa tới, làn đạn đã xẹt qua vô số điều bình luận, đều không ngoại lệ là đối Tô Mặc Mặc thổ lộ. Điện hạ ta yêu ngươi. Điện hạ ngươi nhất đồng. A a a rốt cuộc có thể thấy điện hạ sao? Ta có thể lập tức ngao cái 3 ngày 3 đêm. Khiêng tinh hạm đi gặp điện hạ. Ở đế quốc ta hảo hạnh phúc á ô ô, lần này rốt cuộc không có liên bang phiền nhân tinh. Từ tân tấn chữa khỏi sư điện hạ ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng về sau, tinh vong hàm liên bang lượng liền nhiều lên. Cũng không cãi nhau, liền biến đổi pháp mà hỏi thăm Tô Mặc Mặc điện hạ. Nhưng là này càng làm cho đế quốc người bực bội a. Cũng may lần này quan khán phát sóng trực tiếp yêu cầu đưa ra thân phận chứng minh, liên bang người lại cấp cũng vô dụng. 6 điểm vừa đến, hình ảnh sáng lên. Bối cảnh là một mảnh màu trắng, cực có khoa học kỹ thuật cảm, thực nhanh có người nhận ra tới, là đế quốc an dưỡng trung tâm. Liên tưởng đến Lạc Lam thượng tướng, tất cả mọi người ngộ. Mà bị đẩy mạnh tới, ngồi ở trên xe lăn nam nhân, càng là ánh chứng bọn họ phỏng đoán. Đã từng kia chỉ xuất hiện ở tin tức thượng, vô số lần phấn chấn nhân tâm nam nhân, giờ phút này, lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, duy độc kia một thân quân trang là hắn bất khuất vinh quang. Làn đạn tức khắc lệ mục. Tuy rằng đã sớm biết Lạc Lam thượng tướng từ nhiệm, nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn ý thức hải sẽ bị hao tổn nghiêm trọng đến như thế nông nỗi. Nếu không phải lần này có điện hạ, phỏng chừng ở không người biết hiểu chỗ, Lạc Lam thượng tướng liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà qua đời. Đầu tiên là ý thức hải bị hao tổn, theo sau chặn thân thể các bộ phận thần kinh, đại não thoát ly lên án, chậm rãi, trở thành một cái tồn tại trên danh nghĩa người. Mà này, lại là bảo hộ đế quốc mấy năm anh hùng. Giờ khắc này, trừ bỏ chờ mong điện hạ thịnh thế Mỹ nhan ngoại, tất cả mọi người tại nội tâm cầu nguyện, nhịn không được sinh ra một tia hy vọng. Nếu là điện hạ nói, nhất định có thể đi. Ở dần dần bành trướng chờ đợi hạ, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng ăn mặc đơn giản nhất sơ mi trắng quần jean, lại phảng phất là sái lạc trắng tinh an dưỡng nội một sợi quan mang. Cực đu, trí cương. Điện hạ, có thể bắt đầu rồi sao? Nhân viên công tác thật cẩn thận mà đi lên trước. Vì tránh cho quấy rầy đến điện hạ, lựa chọn đều là nữ tính bề tạ, dễ dàng nhất làm ổ mẹ gạ vương cảnh giác giới tính. Nhìn kia mắt lộ ra kinh diễm nam nhân, Tô Mặc Mặc chậm rãi gật đầu. Nàng chậm rãi tiến lên, bình tĩnh nói, ta bắt đầu rồi. Nam nhân cương thân mình, chậm rãi gật gật đầu. Tô Mặc Mặc liền đem tay nhẹ nhàng mà đặt ở hắn sợi tóc thượng, truyền đến từng trận tê dại, làm nam nhân càng thêm không biết làm sao, lại cũng nhịn không được sinh ra quyến luyến. Đáng tiếc bất quá ngắn ngủn vài phút, thiếu nữ liền rời đi tay. Cùng lúc đó, Lạc Lam cảm nhận được trong thân thể một cổ nhu hòa lực lượng du tẩu, chữa trị hắn ý thức hải. Mà lúc này, đại não chỗ truyền đến thanh minh mới khoan thai tới muộn. Vừa rồi hắn chỉ lo chú ý chính mình đỉnh đầu, thiếu nữ lòng bàn tay, hoàn toàn làm lơ thân thể chữa trị. Trực diện kia cổ lực lượng, Lạc Lam nội tâm nhịn không được sinh ra chấn động. Hắn mím môi, một lát sau, chậm rãi đứng lên. Vô luận là an dưỡng trong nhà, vẫn là trên tinh vong phát sóng trực tiếp người xem, giờ khắc này, đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Theo sau, bọn họ thấy nam nhân đi xuống xe lăn. Bình thản ung dung. Cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Lạc Lam đi đến một bên thiếu nữ trước người, trịnh trọng mà được rồi một cái quân lễ, cảm ơn ngài. Nhìn vai rộng eo thon nam nhân, Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà phất phất tay, không khách khí. Chẳng sợ chữa trị một cái đỉnh cấp hàn phạ, nàng lại một chút không cảm thấy cố hết sức. Liên hệ thống 12 đều âm thầm khiếp sợ. Lạc Lam nhìn nàng, do dự vài giây, chậm rãi nói, điện hạ, ta có thể trở thành ngươi hộ vệ sao? Đối với người đều thọ mệnh 500 tuổi đế quốc công dân tới nói, chẳng sợ Lạc Lam hoang phế 9 năm, hắn như cũ có được thượng tướng thực lực. Làn đạn nhanh chóng cũng không nhưng tư nghị biến thành hâm mộ ghen ghét. Đáng tiếc bọn họ tự biết chính mình so ra kém Lạc Lam thượng tướng, cũng bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi sự thật này. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào tên kia thiếu nữ. Lại thấy nàng bình tĩnh mà uống lên một chén nước. Đem ly nước phóng tới trên bàn, phát ra thanh thúy chạm vào. Đâm thanh sau, Tô Mặc Mặc nghiêm túc mà nhìn hắn, Lạc Lam thượng tướng, ngươi bảo hộ, là toàn bộ đế quốc. Mà ta, cùng ngươi giống nhau. Điện hạ nói nhanh chóng ở tinh vong sợp ẻm. Chẳng sợ phát sóng trực tiếp kết thúc, đại gia vẫn là khó có thể ức chế trong lòng kích động chi tình. A a a điện hạ nói muốn bảo hộ ta. Ô ô ô mụ mụ ta tiền đồ, cư nhiên có đại mỹ nhân muốn bảo hộ ta. Bảo hộ chính là ta. Là ta. Ta thiên quả thực lệ mục, ta đây liền đi luyện công. Không thể cô phụ điện hạ. Liên bang người nhìn đế quốc cuồng hoan, trong lòng phá lệ hụt hẫng. Bọn họ cũng tưởng bị bảo hộ. Đế quốc cùng liên bang. Có lẽ có thể thống nhất một chút. Như vậy ý niệm, ở thường xuyên trèo tường liên bang công dân trong lòng, càng thêm rõ ràng. Tô Mặc Mặc rất ít dạo diễn đàn, hiện tại, có một khác sự kiện bối rối nàng. Black Berry mất tích. Cau mày, nhìn đầu cuối quang bình, Tô Mặc Mặc có chút khó có thể tin. Sùng vật người máy ký lục hạ Black Berry biến mất trước cuối cùng hình ảnh. Kia dĩ vãng nhất trạch tiểu hát miêu, cư nhiên chính mình chủ động thừa dịp rửa sạch rác rửa khi, chui ra môn. Nó có được người trí tuệ, muốn rời đi tự nhiên rất đơn giản. Tô Mặc Mặc tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là lo lắng bờ Black Berry chẳng huống. Rốt cuộc nó cái kia thân thể tố chất, trở thành một con tiểu lưu lạc sau, nhưng thật ra không dễ dàng sống sót. Bởi vậy, nàng liên hệ thượng nặc kéo tinh bằng hữu, hỗ trợ điều tra theo dõi, tìm kiếm một phen. Hệ thống 12 thấy ký chủ như mày, nhịn không được an ủi nói, ký chủ, nói không chừng nó động dục đâu. Đến lúc đó đói bụng tự nhiên sẽ trở về. Tô Mặc Mặc như suy tư gì. 3 ngày sau, Diệp Tố viện trưởng trở lại tin tức, Black Berry là triệt để mất tích. Nó đi đều là chút theo dõi góc chết, rời đi ra bất quá 2 con phố, liền tìm không đến bóng dáng. Bất quá Tô Mặc Mặc cũng bởi vậy phân rõ, Black Berry xác thật là chủ động rời đi, nàng liền cũng không lại nghĩ nhiều. Nhưng thật ra Diệp Tố viện trưởng, lo lắng nàng mất mát, chủ động đưa nàng một con chiến sủng. Lời nói dịu dàng xin miễn sau, Tô Mặc Mặc ra cửa, bắt đầu tiếp tục chính mình hàng ngày luyện công. Đây là ở Hiệp hội khu nhà phố Tân Kiến một khu nhà luyện võ trường. Chữa khỏi Lạc Lam, chứng minh rồi thực lực của chính mình sau, đế quốc đang toàn lực giúp nàng tìm kiếm cơ giáp chế tạo sư. Tuy rằng bình thường cơ giáp hiện tại liền có thể được đến, nhưng lượng thân định chế cơ giáp tự nhiên càng tốt, Tô Mặc Mặc cũng liền yên lặng chờ đợi. Trên đường, Vương Hậu đi vào Hiệp hội, hướng nàng xin lỗi. Rốt cuộc hiệp nghị nội dung Tô Mặc Mặc làm được, nàng lại đến nay đều không có tìm được cơ giáp. Tô Mặc Mặc biết Vương Hậu không có ác ý, huống chi đỉnh cấp cơ giáp chế tạo sư cực kỳ khan hiếm, nếu là vì lừa gạt nàng, Vương Hậu hoàn toàn có thể tùy tiện lấy một trận. Chỉ là xác thật, này cơ giáp chế tạo sư, cùng Thái tử Điện Hạ giống nhau khó tìm thôi. Chứ này bên ngoài, Vương Hậu cũng chính thức ở nàng trước mặt tiêu hủy hiệp nghị. Tuy rằng bản thân hiệp nghị có một ít lỗ hổng, vô luận là cuối năm tiêu trừ, vẫn là 2 nguyệt trúng tuyển kết quả lại tiêu trừ đều có thể, nhưng xuất phát từ đối Tô Mặc Mặc tôn trọng, nàng bày ra thực lực sau, Vương Hậu liền quyết đoán mà kết thúc hiệp nghị. Tô tiểu thư, cơ giáp, ta còn là sẽ nỗ lực tìm kiếm, nếu tìm không thấy, liền sẽ tương đương thành tín dụng điểm đánh cho ngài. Vương Hậu ấy này nói, Tô Mặc Mặc tùy ý gật gật đầu. Chỉ là đúng lúc này, Vương Hậu đầu cuối đột nhiên sáng, truyền được điện thoại sau, thuộc hạ thanh âm nhanh chóng truyền đến, điện hạ, có thái tử tung tích. Đế quốc thái tử trở về. Này không thể nghi ngờ là kiện hỷ sự, tất cả mọi người ở cảm khái, từ Tô Mặc Mặc điện hạ sau khi xuất hiện, tựa hồ đế quốc vẫn luôn đều ở phát sinh hỷ sự. Tuy rằng mất tích đã hơn 1 năm, nhưng thái tử điện hạ thân thể vẫn chưa bị hao tổn, quốc vương cùng vương hậu đều nhịn không được hỉ cực mà khóc. Còn không có ăn Tết, 12 cuối tháng, vương thất liền cử hành long trọng yến hội, hoan nghênh thái tử điện hạ trở về. Tô Mặc Mặc tự nhiên cũng thu được thiệp mời. Xuất phát từ cùng vương hậu giao tình, cùng với xem náo nhiệt mục đích, Tô Mặc Mặc cũng liền đi. Nàng đã đến làm yến hội không khí nhảy đến đỉnh. Tất cả mọi người nóng bỏng mà nhìn kia nói ăn mặc màu đen váy dài tinh tế thân ảnh, trong ánh mắt nóng rực khó có thể che lấp. Mỗi người đều tưởng tiến lên đến gần, mỗi người đều không ai nhường ai. Cuối cùng, đại gia chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia đạo thân ảnh ở góc ngồi xuống. Người khác tưởng tượng tiến lên, liền sẽ bị chính mình bạn tốt cười ha hả đố lại trụ. Duy độc một người, lập tức hướng tới kia đạo thân ảnh đi đến. Đúng là đế quốc thái tử điện hạ. Ngươi hảo. Tô Mặc Mặc chính nhìn tin tức đâu, liền nghe trước người truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Âm cuối hơi thấp, tựa hồ ở khắc chế cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, ở Tô Mặc Mặc nghe qua trong thanh âm, coi như cực hảo nghe. Ngẩng đầu vừa thấy, kia trương quen thuộc mặt làm nàng nhận ra người tới thân phận. Tuy ý gật gật đầu, Tô Mặc Mặc nhìn đối phương. Nam nhân ngũ quan cực kỳ ưu việt, hắn mím môi, tựa hồ có chút khó xử bộ dáng. Tô Mặc Mặc liền nghiêng người làm hắn ngồi xuống, theo sau nàng ánh mắt cũng di qua đi. Ân, dừng ở nam nhân cánh môi thượng. Bởi vì nhấp môi động tác, nam nhân khỏe môi hơi hơi rũ xuống. Nhưng hơi chút một thả lỏng, khỏe môi liền lại tự nhiên thượng dương, tựa hồ thân thể chủ nhân thường xuyên mỉm cười giống nhau. Đây là Tô Mặc Mặc gặp được thứ 5 cái hấp dẫn chính mình bộ vị. Uống sao? Thấy nam nhân khó xử, Tô Mặc Mặc cực kỳ tự nhiên mà đưa qua đi một chén rượu. Nam nhân nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhận lấy, hốt hoảng mà uống một ngụm. Uống đến quá cấp, cánh môi liền lây dính một chút rượu, tẩm. Ướt cánh môi, nhiều chút không giống nhau màu sắc. Như là đổ một tầng son kem giống nhau, hấp dẫn người thân đi lên. Tuy rằng chính diện nhìn là môi mỏng, nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nam nhân cánh môi cũng rất có thịt, mặt bên nhìn lại, hình cung. Độ viên. Nhuận, vừa thấy liền rất hảo thân. Chỉ là không biết trừ bỏ môi, cánh, kia nội, bộ, lại hay không đồng dạng hấp dẫn người đâu. Có lẽ trừ bỏ xem, còn có thể dùng mặt khác phương thức đi cảm thụ, nghiệm chứng. Như thế hổ lang ý tưởng, ở kia trương tuyệt sắc dung nhan che lớp hạ, không có một người phát hiện. Hoặc là nói, có được như vậy một khuôn mặt, vô luận nàng tưởng cái gì, làm cái gì, đều bị mạ lên một tầng lự kính. Kia gọi là gì hổ lang đâu? Bất quá là nhiệt tâm thiếu nữ thôi. Có lẽ ngồi ở đế quốc duy nhất cao cấp chữa khỏi sư bên người rất có áp lực, trên thực tế cũng xác thật rất có áp lực, nạc đại cung điện nội, ánh mắt mọi người đều ám chọc chọc mà nhìn lại đây. Hơi chút giảm bớt một chút áp lực sau, nam nhân lại lần nữa nhìn về phía Tô Mặc Mặc, trịnh trọng mà tự giới thiệu nói, điện hạ, ta kêu Lận Mân. Mẫu hậu đã báo cho ta trong khoảng thời gian này phát sinh sự, ít nhiều ngươi trợ giúp, vương thất mới có thể có lơi lỏng chi cơ. Tô Mặc Mặc không chút để ý mà nghe, nàng ánh mắt nhưng thật ra chưa từng rời đi, trước sau nhìn kia há mồm lúc đóng lúc mở. Có lẽ nàng ánh mắt quá mức chuyên chú, loáng thoáng gian, thế nhưng thấy càng ngày càng rõ ràng đầu lưỡi. Từ từ, tựa hồ cũng không phải bởi vì nàng quá chuyên chú nguyên nhân. Giây tiếp theo, nam nhân tựa hồ ý thức được cái gì, ngượng ngùng mà cười cười, liếm liếm chính mình cánh môi. Xin lỗi, thất lễ. Tô Mặc Mặc. Mô tô, nữa đi nữa đi. Rõ ràng là thiên ý gì vô phùng động tác, cố tình nàng từ giữa nhìn ra vài tia manh mối. Đế quốc thái tử điện hạ so nàng còn nhỏ 2 tuổi, hiện nay hẳn là vừa mới thành niên. Chẳng sợ từ nhỏ tu dưỡng lại hảo, lại là ôn hòa, tổng không đến mức như vậy. Ân, nói như thế nào đâu, Tô Mặc Mặc cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình nguyên nhân, vô luận thấy thế nào, trước mắt nam nhân đều lược hiện một tao. Hoàn toàn không giống cái mới vừa thành niên thiếu niên. Hơn nữa mặc danh quen thuộc. Tô Mặc Mặc đột nhiên mở miệng nói, thái tử điện hạ, không biết ngươi mất tích trong lúc, đã xảy ra cái gì. Thiếu nữ ánh mắt thanh minh, dường như quan tâm thân thể hắn giống nhau, làm người phá lệ bất thiếp. Nam nhân ngẩn ra, tựa hồ lâm vào hồi ức giống nhau, chậm rãi nói. Không biết đã xảy ra cái gì, ta từ Mạc Lan Tinh khu dân nghèo thức tỉnh, trong khoảng thời gian này ký ức toàn vô, chỉ loáng thoáng nhớ rõ một đạo màu đen thân ảnh. Nói chuyện khi, hắn tay không tự giác mà vớt ve chén rượu. Cái này động tác nhìn như hài hòa, kỳ thật lại có chút đột ngột. Thân là một cái mới vừa thành niên, từ trước chưa bao giờ uống qua rượu thiếu niên tới nói, hắn động tác vì sao sẽ như vậy thục thẩm. Càng đừng nói đôi tay kia cũng không phải đáp ở chính mình trên đùi, mà là có chút cố tình mà nâng lên, đặt ở nàng mí mắt phía dưới, giống như cố tình khiến cho nàng chú ý giống nhau. Điện hạ chịu khổ. Nhàn nhạt mà an ủi một câu, Tô Mặc Mặc liền chuyển khai tầm mắt. Nam nhân khỏe môi khẽ nhếch, ôn hòa mà cười nói, người trẻ tuổi luôn là muốn ăn nhiều khổ. Có thể được đến điện hạ trợ giúp là ta may mắn. Chỉ tiếc nam nhân thanh âm thấp thấp, phảng phất không nghe thấy. Chỉ tiếc, ta cùng điện hạ không có duyên phận. Tô Mặc Mặc toàn đường không nghe thấy. Tuy rằng nam nhân cánh môi thực hấp dẫn nàng, nhưng thân ở hiến hội, huống chi hai người là lần đầu tiên gặp mặt, cái này bộ vị lại tương đối đặc thù, nàng tổng không thể trực tiếp há đi lên đi. Làm không được sự tình, nàng cũng lười đến nghĩ nhiều, nếu không chỉ biết đổ tăng khó chịu. Lận Mân thấy thiếu nữ rời đi tầm mắt, có chút sợ hãi mà nhìn về phía nàng, tựa hồ lo lắng thiếu nữ đứng dậy rời đi, hắn bỗng nhiên vươn tay, một phen giữ chặt nàng. Nhưng theo sau, lại phảng phất bị năng đến giống nhau, nam nhân nhanh chóng dịch khai, vội vàng mà đứng lên xin lỗi, điện hạ, ta. Nam nhân lại lần nữa đứng ở nàng trước người, một sợi ánh đèn vừa vặn xẹt qua, Tô Mặc Mặc liền chú ý tới rồi nam nhân chỉnh thể. Chứ bỏ mặt ngoại, hắn dáng người cực kỳ cao lớn, vai rộng eo thon. Thân là ố mẹ gả sinh hạ đỉnh cấp hàn phạ, hắn dáng người hoàn toàn không giống một cái 18 tuổi thiếu niên. Chỉ là, không khỏi cũng phát. Dục đến thật tốt quá một chút. Nhìn nam nhân chỗ nào đó bóng ma, Tô Mặc Mặc trầm mặc. Lận Mân ăn mặc một thân tây trang, cực kỳ phục tùng, sẽ đem dáng người phụ trợ rất khá. Nhưng quần tây, lại có chút quá mức căng chặt. Không, chẳng sợ Lận Mân đổi đại một mã quần tây, vẫn là sẽ có vẻ căng chặt. Người khác nơi đó là nhị. Hai thịt, hắn là. Ba lượng. Hiện tại người trẻ tuổi như vậy đáng sợ sao? Vẫn là nàng đêm nay uống rượu nhiều, xuất hiện ảo giác. Không, còn có một cái khả năng, là Lận Mân uống rượu nhiều, quá kích động. Thấy thiếu nữ ánh mắt trầm mặc mà dừng ở nào đó không thể nói bộ vị, sốt ruột xin lỗi Lận Mân không do nguyên do, cũng theo bản năng mà túi đầu nhìn lại. Theo sau, hắn mặt đỏ lên, đột nhiên chuyển qua thân mình. Tự xưng là chính mình lớn hơn 2 tuổi, là cái tỷ tỷ, Tô Mặc Mặc trầm mặc một giây, đứng lên, ước lượng khởi chân. Vô vô nam nhân bả vai. Ngươi, không tồi. Theo sau, nàng nghiêng người rời đi. Nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng, Lận Mân ngẩn ra. Không tồi. Nơi nào không tồi. Theo bản năng nhớ lại thiếu nữ cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ, nam nhân bên thai lần thứ 2 nổi lên đỏ ửng, hắn nhịn không được cắn. Chu hạ. Môi. Rõ ràng là có chút xấu hổ đề tài, cố tình giờ phút này, Lận Mân trong lòng, lại chỉ còn một mảnh mừng thầm. Tựa hồ chỉ cần là nàng. Chỉ cần là nàng ánh mắt, vô luận làm hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý.